Chương 893, thần tộc. Lâm Phong mỉm cười, nói ra, hiện tại quỷ khắp có thể tự mình tu luyện, đợi chút nữa địch nhân đến, bốn phía chỗ có độc khí đều là nó năng lượng. La Quân nói ra, vậy ngươi Tuyệt Tiên kiếm cũng có thể tiếp tục tu luyện, hấp thu khí độc, đúng hay không? Lâm Phong nói ra, không sai. La Quân nói ra, xem ra cái này Tuyệt Tiên kiếm thật đúng là cái thứ tốt. Lâm Phong cười một tiếng, nói ra, cho nên nói, có rất nhiều thứ đều là mệnh trung chú định. Mọi người lẫn nhau trò chuyện một hồi, sau đó, cả đám lại bắt đầu tiếp tục tu luyện. Liên tiếp 10 ngày đi qua, nhưng đều là bình an vô sự. La Quân bọn người tu luyện, ngược lại là không có cái gì quá tiến nhanh dương. Mà Lâm Phong ở cái địa phương này, lại là công lực tăng vọt, hắn đã tu luyện tới Thái Hư Thất Trọng Thiên đỉnh phong trình độ. Lâm Phong tự thân độc vương thuộc tính, nhất định hắn ở cái địa phương này liền sẽ như cá gặp nước. Đương nhiên, Lâm Phong bản thân tu vi thì mạnh hơn mọi người, cho nên mới tại cái này trong vòng 10 ngày đến Thất Trọng Thiên đỉnh phong. Đây cũng không phải hoàn toàn cũng là cái này 10 ngày chi công. Trước mắt mà nói, tam huynh đệ ở giữa, liền cũng là Tần Lâm tu là còn tại Thất Trọng Thiên trung kỳ. La Quân cùng Lâm Phong đều đến Thất Trọng Thiên đỉnh phong. Vận mệnh luôn luôn thần kỳ như thế. Đồng dạng đều là huynh đệ, Mạc Vũ cũng không phải là thiên mệnh giả, mà tại tu hành trên con đường này, Mạc Vũ cùng người khác huynh đệ ở giữa khoảng cách lại là càng kéo càng lớn, thậm chí là mong muốn mà không thể thành. Thiên mệnh giả ba chữ, thật đúng là không phải chỉ là nói xuông. Một ngày này buổi sáng, đột nhiên dưới dậy mưa to. Lâm Phong bọn người trốn trong doanh trướng tránh mưa. Bên trên bầu trời, sương mù mông lung một mảnh, đồng thời bí mật mang theo như tia chớp lôi đỉnh. Ngày đó hai phía dưới như tia chớp lôi đỉnh cùng thuật pháp thi triển như tia chớp lôi đỉnh lại là có ngày đêm khác biệt. Lâm Phong thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên, hắn nói ra, vẫn luôn không có người đến động thủ. Hôm nay đột nhiên trời mưa, chỗ có độc khí đều bị áp chế lại. Sẽ không phải bọn họ chờ cũng là hôm nay ngày này a? La Quân chờ người lập tức cũng liền ngưng trọng lên. Trình Kiến Hoa năm ngón tay tính nhẩm, sau đó, hắn cười khổ một tiếng, nói ra, ta tính toán dưới, hôm nay thật đúng là cái hung chữ. Bọn họ là căn cứ cái gì tìm đến chúng ta? La Quân không khỏi nghi hoặc. Thiên mệnh giả mệnh cách không giống bình thường, những cao thủ này tuy nhiên đến nơi đây, năng lực bị áp chế, nhưng là sẽ còn thuật quan khí. Trình Kiến Hoa nói ra, nếu là chúng ta rời đi nơi này đâu? Thần Lâm nói ra. La Quân trợn mắt chừng một cái, nói ra, ngốc nhị ca, rời đi nơi này, liền rời đi độc trận, cái kia còn có ý nghĩa gì? Tần Lâm sững sờ, sau đó cười ha ha một tiếng, nói ra, ta thế mà biến ngu xuẩn. Lâm Phong nói ra, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, cứ như vậy đi. Chúng ta yên lặng nhìn biến, tuy nhiên trời mưa về sau, khí độc bị áp chế, nhưng cũng không có hoàn toàn bị áp chế. La Quân bọn người gật đầu. Thế là thì như vậy lại chờ một giờ, lúc này là 10 giờ sáng. Đại mưa rốt cục tạnh nghỉ, nơi này không khí khó được tươi mát đứng lên. Bốn phía đều là ướt sũng, người ở chính giữa, sắc thực không sảng khoái vô cùng lợi. Cũng chính là vào lúc này, tiếng bước chân từ phía đông truyền đến. Tới. La Quân chờ trong lòng người truyền ra đồng dạng một cái ý nghĩ tới. Mọi người cấp tốc ra doanh trướng. Rất nhanh, trong rừng cây kia đi tới 5 người. 5 người này tất cả đều là xã hội hiện đại trang phục, 5 người toàn bộ một thân kiểu áo tôn trung sơn màu đen. Bên trong có 2 tên là lão giả tóc bạc, còn có 3 tên là khoảng 40 tuổi trung niên nhân. Xem ra đám người này đến thế giới bao la đến, vẫn là làm bài tập, cũng không có làm đặc biệt trang phục. 5 người này sắc mặt trang nghiêm. Lâm Phong tách mọi người đi ra. Người đến người nào? Hắn trầm giọng hỏi. Năm người này bên trong, lão giả cầm đầu đứng ra. Hắn ánh mắt sắc bén như chim ưng, chỉ gặp hắn đối xử lạnh nhạt liếc nhìn mọi người liếc một chút, sau cùng ánh mắt khóa chặt tại Lâm Phong trên thân. Hắn mở miệng lại là thuần chủng tiếng Hoa. Nay cũng không phải quá kỳ quái, bởi vì Thiên Châu cùng Hoa Hạ ở giữa là có rất lớn ngọn nguồn. Rất nhiều thượng cổ thần thông người đều muốn tiếng Hoa nói cứu tế ở trên trời châu. Ta chính là thần tộc chấp pháp trưởng lão Vũ Liệt, hiện phụng thần hoàng chi lệnh, đến đây mời các ngươi tiến về Thiên Châu, vì thần hoàng hiệu mệnh. Vị này Vũ Liệt trưởng lão nói chuyện cực kỳ ngay thẳng cùng bá khí. La Quân bọn người lúc trước còn lo lắng phân biệt không ra ma môn đến, sợ bị lừa gạt đến ma môn qua. Hiện tại xem ra, hết thảy lo lắng đều là dư thừa a. Bởi vì ma môn người chính là như vậy bá khí bên cạnh để loạn, đến trực tiếp cho thấy thân phận cùng thái độ a. Lâm Phong cũng là giật mình một chút, sau đó hắn nói ra, chúng ta có thể lựa chọn cự tuyệt sao? Vũ Liệt nhạt lạnh nói ra, không thể. Lâm Phong liền nói ra, vậy được rồi, cái kia thì không có gì để nói nhiều, chúng ta đánh rồi mới biết đi. Vũ Liệt ánh mắt phát lạnh, nói ra, không biết tự lượng sức mình. La Quân bọn người toàn bộ đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bao quát Trình Kiến Hoa, Trình Kiến Hoa cũng trong nháy mắt tế ra hắn Nhật Nguyệt Kinh Luân. Song phương đại chiến, hết sức căng thẳng. Cái kia Vũ Liệt lạnh giọng nói với Lâm Phong, xem ra ngươi là bọn họ người đáng tin cậy, bắt ngươi, hết thể dễ giải quyết. Hắn sau khi nói xong, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một ngụm bạch cốt kiếm. La Quân thấy thế thầm nghĩ, ta dựa vào, muốn hay không cái này cả đám đều như thế phù hợp thân phận của mình a. Ma môn người, dũng binh khí đều quỷ quái như thế, còn dám nói mình là thần tộc, không phải tà ma ngoại đạo. Đây chính là duyên tại La Quân không hiểu. Ma môn chính là hữu giáo vô loại, từ trước tới giờ không bài xích bất kỳ cái gì công pháp, bất luận cái gì binh khí, cũng không bài xích đảm nhiệm thân phận như thế nào môn đồ, bọn họ chỉ nói kết quả, không nói quá trình. Mà tiên môn làm việc, lại giảng danh môn chính phái phong phạm. Cái này đến sau cùng, ngược lại là hạn chế tiên môn phát triển. Vũ Liệt tu vi đã đến bắt trọng thiên trung kỳ, tế bào khai phát đến 1500 vạn mai cấp độ. Bất quá hắn pháp lực tại theo trời châu tới trên đường, đã tiêu hao quá nhiều. Trong khoảng thời gian này tuy nhiên cấp tốc hồi phục, nhưng cũng chỉ có thể phát huy ra 5 triệu mai tế bào lực lượng. Bất quá liền xem như 5 triệu mai tế bào lực lượng, đó cũng là so thất trọng thiên đỉnh phong mạnh hơn không ít. Tần Lâm bất quá là 150 vạn mai tế bào não khai phát lượng, mà La Quân cùng Lâm Phong đạt tới 300 vạn mai. Cái này bên trong, vẫn phải nói một điểm, cũng không phải là nói 5 triệu mai tế bào não khai phát lượng thì nhất định có thể trải qua 300 vạn mai. Bởi vì cũng khen người ta một cái tế bào não thì tương đương với ngươi 2 mai hoặc là 10 cái đâu. Vũ Liệt thân hình lóe lên, trong tay bạch cốt kiếm đột nhiên tuôn ra chói mắt thần mang tới. Đạo này thần mang hướng phía Lâm Phong con mắt đâm tới. Cái này một cái công kích phi thường đột nhiên, Lâm Phong phản ứng nhưng cũng là cấp tốc. Hắn thiểm điện ở giữa, tuyệt tiên kiếm hướng mi tâm dựng lên, cái kia thần mang liền đánh giết tại tuyệt tiên kiếm bên trên. Vũ Liệt một chiêu thất bại, tiếp lấy một chỉ điểm ra. Cái kia bạch cốt kiếm lập tức hóa thành một đạo bạch sắc thần mang thoát ra, lại là hướng Lâm Phong vị trí hiểm yếu đâm tới. Lâm Phong toàn thân pháp lực tăng vọt, hắn cũng cấp tốc thi triển ra đại thông thiên kiếm thuật. Cái kia tuyệt tiên kiếm trong nháy mắt luyện ra 10 đầu độc long. Cái này 10 đầu độc long nguyện chuyển như ý, thiểm điện chạy giết, liền đem cái kia bạch cốt kiếm quay trùng quanh ở giữa. Trong lúc nhất thời, hai bản lẫn nhau giao sát cùng một chỗ, được không kịch liệt. Cùng lúc đó, Lâm Phong hét lớn một tiếng, quỷ khấp, giết. Quỷ kia khóc bỗng nhiên hóa thành cao lớn màu đen quái thú. Cái này màu đen quái thú đột nhiên nhấc chân, chính là hướng phía Vũ Liệt dẫm qua. Theo cự linh thần dẫm tôn giống như con khỉ. Vũ Liệt đang cùng Lâm Phong đấu pháp, lại là không có phòng bị Lâm Phong còn có ngón này. Lúc này, Vũ Liệt bên người một tên trưởng lão khác lập tức xuất thủ. Trưởng lão kia gọi là Lý Luyện, Lý Luyện pháp bảo bối chính là Kim Cương Quyền. Cái kia Kim Cương Quyền một khi ném ra, lập tức hóa ra 36 đạo Kim Cương Quyền, 36 đạo Kim Cương Quyền vừa đi vừa về vốn nên giết, sinh sôi không ngừng. Mà lại, càng là tuần hoàn, lực lượng càng lớn. Có thể khai sơn liệt thạch, có thể đốt sát yêu ma. Cái kia Kim Cương Quyền vốn là vô cùng lợi hại pháp bảo. 36 đạo Kim Cương Quyền đánh giết tại quỷ khắp trên thân, nhất thời, quỷ khắp thân thể lùng đưa. Có thể mặc dù như thế, quỷ khắp vẫn là một chân đạp trúng Vũ Liệt. Bởi vì quỷ khắp thân thể chính là hắc vụ khí độc, cái này Kim Cương Quyền lợi hại hơn nữa, cũng không thể đem vũ khí phá hủy. Quỷ khắp một chân đạp trúng Vũ Liệt cũng không có cảm nhận được thụ thương. Vũ Liệt trong nháy mắt cảm giác được mạnh mẽ khí độc từ bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến. Vũ Liệt bị kinh ngạc, mà Lâm Phong lại là cắn chết Vũ Liệt, không cho Vũ Liệt thở dốc cùng đào tẩu cơ hội. Song phương càng đấu càng hung, càng giết càng mạnh mẽ. Lâm Phong tuy nhiên pháp lực không bằng Vũ Liệt, nhưng lúc này bằng vào tuyệt tiên kiếm chi lợi, thế mà cùng Vũ Liệt chiến cái khó phân thắng bại. Lúc này, Vũ Liệt còn muốn chống cự quỷ khắp khí độc xâm nhập. Cái kia Lý Luyện cũng là phát giác không ổn, hắn cấp tốc thu kim cương quyển, hét lớn một tiếng, "Tư Mã Quân, chân hỏa luyện nó." Tư Mã Quân là hậu phương trung niên nam tử, cái kia Tư Mã Quân ứng một tiếng, lập tức thi triển pháp quyết, sau cùng miệng phun một điểm lam hỏa. Cái này lam hỏa sau khi đi ra, trong nháy mắt hóa thành lửa nóng hừng hực. Lửa nóng hừng hực bắt đầu đốt cháy quỷ khắp. Quỷ khắp nhất thời phát ra tiếng kêu thống khổ tới. Cao thủ đánh nhau, có đôi khi thực lực là một chuyện, có đôi khi thuộc tính tương khắc càng trọng yếu hơn. Cái kia Lý Luyện tu vi tại quỷ khắp phía trên, lại vẫn cứ trong lúc nhất thời cầm quỷ khắp không thể làm gì. Nhưng Tư Mã Quân ngày này mình chân hỏa lại là quỷ khắp khắc tinh. Lúc này, còn lại người cũng đã đấu cùng một chỗ. La Quân nên cái trước gọi Cờ Dít ra hỏa. Cờ Dít là lớn lên so sánh Tây Phương Hóa, hắn tu vi bắt trọng thiên sơ kỳ, 9 triệu mai tế bào não khai phát lượng. Hiện tại cũng chỉ còn lại 300 vạn mai não tế bào lực lượng. Cùng La Quân pháp lực quả thực cũng là lực lượng ngang nhau. Lần này, Ma Môn phái người đến đây, thực đều không phải là Ma Môn đỉnh tiêm cao thủ. Bởi vì loại này chân chạy sự tình, những cao thủ kia mới không hứng thú đây. Và lại, chính thức đỉnh tiêm cao thủ đều qua hư không đổi bắt chân thần. Còn mời La Quân những cao thủ này, cũng chỉ có những người này đến làm. Trên thực tế, liền xem như Vũ Hóa Môn cùng Vân Tiên Tông cũng không có phái ra chân chính cao thủ tới. Bọn họ đều cảm thấy có thể mời La Quân những người này đi qua, nhưng từ ở sâu trong nội tâm, cũng không có quá mức coi trọng. Ngược lại là La Quân bọn họ quá đem mình làm một chuyện. Chuyện này đối với Ma Môn, đối với Vũ Hóa Môn, đối với Vân Tiên Tông tới nói, liền thì tương đương với Google qua thu mua một cái công ty nhỏ tới chơi chơi. Bởi vì cái này công ty nhỏ có chút độc quyền tồn tại, về sau khả năng có tác dụng lớn a. Cho nên, vậy chỉ thu sắm đến chơi đùa đi. Ý tứ đại khái cũng là ý tứ như vậy. La Quân đối mặt Cờ Dít, cái này Cờ Dít có được lại là một kiện gọi là Chiêu Vân Phàm pháp bảo. Cái này Chiêu Vân Phàm một khi phát động, cuốn lên từ trường chi lực, huyền chuyển như ý. Chương 894, Nhật Nguyệt Nguyên Thần ấn. Chiêu Vân Phàm có thể chiêu vân vũ chi lực, lôi đỉnh chi lực. Cái kia Chiêu Vân Phàm theo Cờ Dít pháp lực thôi động, trên không trung liền như du long lan lộn, trong nháy mắt mang ra mấy chục đạo ánh kiếm màu trắng hướng La Quân tập sát mà đến. Những màu trắng đó kiếm quang như có linh khí, thượng hạ tung bay, kiếm khí lan lộn, sát khí đằng đằng. La Quân cũng không nghĩ nhiều, hắn xuất thủ càng nhanh. Thái cực sinh tử luân, một đạo cự đại thái cực ấn bày ra, sở hữu ánh kiếm màu trắng liền bị rào vào đến thái cực sinh tử luân bên trong. Sau đó, La Quân pháp lực vận chuyển, đem những lực lượng này toàn bộ hóa thành thái cực huyền thiên chém. Nhất thời, cự đại thái cực pháp ấn hướng phía Cờ Dít Chiêu Vân Phàm vành sát mà đi. Cái kia Cờ Dít hơi kinh ngạc, ngay vào lúc này, giữa bầu trời kia một kia chớp đập tới. Trong nháy mắt, điện quang đem cả vùng chiếu lên trắng bệnh. Cái kia Chiêu Vân Phàm trên không trung nhất chuyển, thế mà bắt lấy một tia điện quang. Cái kia tia điện quang trong nháy mắt để Chiêu Vân Phàm tăng vọt. Chiêu Vân Phàm trong nháy mắt bắn ra một đạo thiểm điện hướng phía Thái Cực Huyền Thiên Trạm bổ tới. La Quân không khỏi thất sắc. Cái kia Chiêu Vân Phàm liền chỉ bắt lấy Thiên Uy Lôi Đỉnh bên trong một tia điện quang, triển hiện ra lực lượng liền trong nháy mắt đem Thái Cực Huyền Thiên Trạm làm hỏng hầu như không còn. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, kích xạ ra vạn trượng tia lửa đến. Thái Cực Huyền Thiên Trạm bị cái này đạo điện quang trực tiếp phá hư, La Quân địa sát chi tinh cùng hỏa sát chi tinh bị tạc bay trên không trung. Cờ Dít cười lạnh một tiếng, liền thi triển pháp quyết, điểm hướng cái kia Chiêu Vân Phàm. Chiêu Vân Phàm trên không trung nguyện chuyển như ý, sau đó hóa thành một đám mây trắng. Trong mây trắng lôi quang ẩn ẩn, trong nháy mắt lại bổ dưới một đạo thiểm điện. Tia chớp này chính là Chiêu Vân Phàm thuật pháp, cũng không phải Thiên Uy chi lực. Chính thức Thiên Uy chi lực, Thiên Đạo chi lực, loại lực lượng kia, cho dù là thần đế loại tu vi này cũng là không thể chống đối. Cái này Chiêu Vân Phàm nhìn không lộ liễu, bí ẩn, nhưng lại có thể để thi pháp giả càng thêm dễ dàng khống chế từ trường chi lực. Đối mặt cái này chém bổ xuống đầu một đạo thiểm điện, La Quân ngón tay cấp tốc điểm ra. Cái kia địa sát chi tinh cùng hỏa sát chi tinh cấp tốc khôi phục. Địa sát kiếm mãnh liệt va đập tới, liền đem cái kia một đạo thiểm điện đụng thành phấn vụn. Cái kia chiêu vân phàm lại lần nữa biến hóa, lại là hình thành một đạo cự kiếm công sát xuống tới. Thế lại tật lại mãnh liệt. La Quân lập tức lấy Thái Cực Sinh Tử Luân ứng đối. Cự kiếm kia bị giảo vào đến Thái Cực Sinh Tử Luân bên trong, nhất thời từng khúc vỡ tan. Cờ Dít bị kinh ngạc, hắn cũng ý thức được La Quân khó giải quyết. Lúc này, hắn chiêu vân phàm cuốn vào Thái Cực Sinh Tử Luân bên trong, đã tại chỗ bị hủy. La Quân thực cũng có chút sững sờ, không nghĩ tới cứ như vậy hủy chiêu vân phàm. Đại khái cũng là Cờ Dít giết địch sốt ruột, hắn nghĩ đến đánh sơ xác La Quân vũ khí, sau đó cấp tốc đánh giết La Quân. Lại không nghĩ rằng La Quân địa sát chi tinh cùng hỏa sát chi tinh tụ tán như ý, căn bản hủy diệt không xong. Lúc này, La Quân càng không nhiều hơn nói. Hắn cấp tốc thi triển ra tạo hóa kiếm quyết. Nhất thời, ngàn đạo kiếm quang trên không trung đen nghị hình thành, hướng phía cái kia Cờ Dít công giết đi qua. Cờ Dít mất đi chiêu vân phàm, hắn trong nháy mắt lại tế ra một ngụm hắc thủy kiếm. Hắc thủy kiếm tại hắn cường đại pháp lực khống chế dưới, cũng mang dậy một chùm kiếm quang đụng giết đi qua. Cờ Dít pháp lực siêu quần, hắc thủy kiếm cũng là uy lực không nhỏ. Lúc này, La Quân biến chiêu càng nhanh. Vạn kiếm quý nhất, ngàn đạo kiếm quang cấp tốc có rút lại thành một chùm kiếm quang. Cự đại mà sát kiếm trong nháy mắt đem cái kia hắc thủy kiếm va chạm thành phấn vụn, không trung kích thích vạn trượng tia lửa, tràn ngập ra loại kia nói không nên lời sắt thép mùi tanh. Diệt. La Quân bạo giống một tiếng, trong một chớp mắt, địa sát kiếm liền xuyên thấu Cờ Dít lồng ngực. Cờ Dít trong nháy mắt bị đông thành băng côn, sau đó vỡ nát. Đây là chỉ còn lại có cặn bã. Ma môn đến đây cao thủ, cứ như vậy bị La Quân cơ hồ làm miểu sát xử lý một cái. Trình Kiến Hoa lại là cùng Lý Luyện chiến tại một chỗ. Lý Luyện cũng là chấp pháp trưởng lão, tuy nhiên công lực bị áp chế, nhưng cũng còn có 5 triệu tế bào lực lượng. Trình Kiến Hoa đối chiến Lý Luyện, tuyệt không nhẹ nhõm. Cái kia kim cương quyển giết ra, trong nháy mắt luyện ra 36 đạo kim cương quyển. Trong một chớp mắt, không trung tất cả đều là kiếm khí màu bạc. Kim cương quyển hình thành 36 đạo xoay tròn kiếm khí, đồng thời ẩn ẩn có vài thiên cương đại trận chi ý, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Cái kia kim cương quyển mỗi tiếp nhận một lần địch nhân đả kích, ngược lại lực lượng càng thêm hung mãnh. Trình Kiến Hoa bị vây quanh ở chính giữa, tựa như tại thiên la địa vong bên trong, mọc cánh khó thoát. Lúc này, Trình Kiến Hoa tự nhiên là tế ra hắn Nhật Nguyệt Kinh Luân. Cái kia Nhật Nguyệt Kinh Luân khi thì như trăng tròn, khi thì như mười tháng. Nhật Nguyệt Kinh Luân xoay tròn càng nhanh. Trình Kiến Hoa nhắm mắt lại, không loạn chút nào. Nhật Nguyệt Kinh Luân tựa như siêu cấp cao thủ tại phá giải phương trình một dạng, đem kim cương quyển mỗi một đạo công kích đều hoàn mỹ đánh bay ra ngoài. Trên trận, Trình Kiến Hoa cùng Lý Luyện chém giết thật tốt không kịch liệt, mà lại Lý Luyện thế mà không chút nào chiếm tiện nghi. Tần Lâm cùng một tên gọi là Âu Dương Tĩnh Ma môn cao thủ đánh nhau, vị này Ma môn cao thủ cũng bất quá là 300 vạn tế bào lực lượng, bất quá đã cường Tần Lâm nhất lần. Đương nhiên, chỉ là tế bào số lượng mạnh gấp đôi. Tần Lâm thế nhưng là thiên phú dị bẩm gia hỏa, hắn đem cái kia Thái Thượng Thần Đao thi triển đến cực hạn, đường đạo thần quang mãnh liệt chém giết. Cái kia Âu Dương Tĩnh trong tay chính là một chi phán quan bút, cái kia phán quan bút thiết bút ngân câu, được không hung mãnh. Nhưng là quỷ dị lại là Tần Lâm thế mà chiêu chiêu áp chế, càng đánh càng mạnh. La Quân Chu sát Cờ Dít về sau, hắn đảo mắt xem xét, liền gặp Tần Lâm cùng Âu Dương Tĩnh đại chiến bên trong, vững vàng chiếm thượng phong. La Quân suy nghĩ rất rõ ràng, hắn trước giúp Tần Lâm, liền có thể nhanh nhất kết thúc chiến đấu. Đầu năm nay, liền vẫn thật là dệt hoa trên gấm dễ dàng. La Quân cấp tốc điểm ra địa sát kiếm. Địa sát kiếm, tạo hóa kiếm quyết. Âu Dương Tĩnh vốn là cảm thấy khó mà chống lại, lúc này bỗng nhiên cảm giác được hậu phương hàn khí bức người, đen nghịt kiếm quang rào sát mà đến. Âu Dương Tĩnh không khỏi hãi nhiên thất sắc. Hắn lập tức muốn chạy trốn, nhưng là mượn Tần Lâm lập tức một chiêu vĩnh hằng quốc độ thi triển đi ra. Chói lọi thần mang đem Âu Dương Tĩnh thân thể xé rách. Âu Dương Tĩnh tại chỗ chết thảm. La Quân cùng Tần Lâm lập tức rảnh rỗi nhàn, hai người lập tức liền hướng Vũ Liệt công giết đi qua. Vũ Liệt phát giác không ổn, hắn không lo được cùng Lâm Phong chiến đấu, lập tức bạo giống một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi tới. Cái kia máu tươi hình thành một đạo huyết quang. Sau đó, Vũ Liệt cả người thì biến mất tại huyết quang bên trong. Cái này là Ma môn huyết độn chi thuật. Máu này độn chi thuật là lấy máu tươi làm môi giới, tựa như hư không xuyên toa. Hư không xuyên toa chính là sâu chuỗi khác biệt địa phương giống nhau phân tử, trong nháy mắt vượt qua không gian. Mà huyết độn chi thuật là tại hắn địa phương thiết hạ máu tươi môi giới, trong nháy mắt để hai loại máu tươi sinh ra liên hệ, xuyên toa quá khứ. Loại này huyết độn chi thuật vô cùng khó luyện. Trong Ma môn, luyện thành người không nhiều. Lúc này, giữa sân liền chỉ còn lại có Tư Mã Quân cùng Lý Luyện. Cái kia Tư Mã Quân đã đem quỷ khắp sắp hoàn toàn xử lý. Đây thật là không có cách nào sự tình, Lâm Phong nhất định phải kiềm chế lại hai người, không phải vậy trận chiến đấu này không có phần thắng. Cho nên hy sinh cũng là quỷ khắp. Lúc này, La Quân bọn người hợp lực đem cái kia Tư Mã Quân chém giết, có thể nói là miểu sát. Quỷ khắp trọng thương, nhưng còn bảo đảm nhất mệnh. Lâm Phong lập tức đem quỷ khắp thu hồi đến cái kia tuyệt trong tiên kiếm. Sau cùng, chính là Lý Luyện cùng Trình Kiến Hoa chiến đấu. Lâm Phong bọn người lúc này lại không tham chiến, liền nhìn Trình Kiến Hoa tu vi đến trình độ nào. Chỉ tiếc, cái này Lý Luyện lại là sẽ không huyết độn chi thuật, mà lại, cho dù là có huyết độn chi thuật, hắn hiện tại cũng là khó mà đào tẩu. Bởi vì Trình Kiến Hoa còn có Lâm Phong bọn người sẽ không cho Lý Luyện cơ hội này. Lý Luyện mắt thấy mình tình cảnh gian nan, hắn không khỏi tức giận vô cùng, lệ hống một tiếng. Đột nhiên, Lý Luyện đem cái kia kim cương quyển đưa tay chộp một cái, sau đó lại toàn lực thi triển thuật pháp. Kim cương phục ma chân thân. Lý Luyện đem cái kia kim cương quyển hướng trên thân một bộ. Nhất thời, kim cương quyển kim sắc quang mang tăng vọt, trong một chớp mắt, Lý Luyện mặc trên người một bộ áo giáp màu vàng nóng. Hắn toàn thân cao thấp đều bao phủ tại khải giáp bên trong. Lý Luyện ánh mắt huyết hồng, cánh tay hắn thành kim sắc, chỉ gặp hắn oanh một tiếng, thân hình lóe lên, chính là huy quyền hướng cái kia Nhật Nguyệt Kinh Luân đập tới. Nhật Nguyệt Kinh Luân xoay tròn lôi đỉnh, lại bị Lý Luyện nhất quyền ném ra vô cùng tia lửa tới. Nhật Nguyệt Kinh Luân lập tức phát ra ông minh chi thành, sau đó bị bắn ngược về đến Trình Kiến Hoa trong tay. Trình Kiến Hoa một tay tiếp nhận, lập tức cũng pháp tướng trang nghiêm, lệ quát một tiếng, Nhật Nguyệt Nguyên Thần ấn. Cái kia Nhật Nguyệt Kinh Luân lập tức hình thành một cái tản ra lóa mắt tới cực điểm viên cầu. Phải nói là liệt hỏa thần cầu. Sắp thực nói, chính là Thái Dương thật thân thể. Đương nhiên, cái này cũng không phải thật sự là Thái Dương, nhưng là khoảng cách gần dưới, chúng người lập tức cảm giác đến sóng lửa cuộn cuộn, liền không khí đều muốn đốt bạo. Trung quanh cây cối phanh phanh, trong nháy mắt bị đốt hóa thành tro tàn. La Quân bọn người cấp tốc lấy huyền công hộ thể, cũng xa xa thối lui, cái này mới miễn cưỡng không có việc gì. Nhật Nguyệt này nguyên thần ấn đi ra, quá kinh khủng. Tựa như là Thái Dương thật thân thể. Oanh. Mặt trời này chân thần oanh tạc đi qua, trực tiếp oanh tạc tại Lý Luyện thân bên trên. Trong một chớp mắt, Lý Luyện hôi phi yên diệt. Lợi hại hơn nữa kim cương phục ma chân thần, sau cùng đều không chịu nổi cái này Nhật Nguyệt kinh luân lợi hại. Nghe đồn rằng, cái kia Doanh Thiên Tử đã từng lấy Nhật Nguyệt kinh luân thi triển Nhật Nguyệt nguyên thần ấn, liền khiến mênh mông biển lớn trong nháy mắt khô kiệt. Bởi vậy cũng có thể gặp, đại đế thi triển đi ra, lực lượng kia là bực nào cuồng mãnh vô cùng. Mà giờ khắc này, cho dù là Trình Kiến Hoa thi triển Nhật Nguyệt Nguyên Thần ấn, cái kia bốn phía hoa cỏ cây cối cũng bị thiêu hủy thành tro tàn, bốn phía nhất thời trở thành một phiến đất hoang vu. Trình Kiến Hoa sau đó liền thu hồi Nhật Nguyệt Kinh Luân, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nửa quỳ trên mặt đất. Trình Kiến Hoa sắc mặt trắng bệnh, vừa rồi một chiêu này Nhật Nguyệt Nguyên Thần ấn, trong nháy mắt đem hắn pháp lực hao tổn sạch sẽ. Không phải Trình Kiến Hoa cất giấu tuyệt chiêu nhất định phải hiện tại mới dùng, mà chính là thì giống như đánh bạc, người nào cũng sẽ không tại ngay từ đầu thì quay con thoi a. Liền xem như Lý Luyện, hắn cũng không có tùy tiện thi triển Kim Cương Phục Ma Chân Thân, bởi vì cái kia đồng dạng là hắn sau cùng tuyệt chiêu. La Quân bọn người lúc này nhìn Trình Kiến Hoa đều có chút lòng còn sợ hãi, bởi vì Trình Kiến Hoa một chiêu này Nhật Nguyệt Nguyên Thần ấn quá kinh khủng. Tam huynh đệ tự nghĩ bọn họ toàn lực thi triển, cũng là không tiếp nổi một chiêu này Nhật Nguyệt Nguyên Thần ấn. Trình Kiến Hoa ra hỏa này, mặt ngoài bất hiện sơn bất lộ thủy, lại là dấu to lớn bại a. Bất quá dưới mắt, ba người nếu là muốn giết Trình Kiến Hoa, ngược lại là dễ như trở bàn tay. Nhưng là, ba người bọn họ cũng tuyệt không làm được như thế ti tiện không chịu nổi sự tình. Vừa mới mọi người cùng nhau chống lại địch nhân, chuyển tay thì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, việc này bọn họ làm không được. La Quân mỉm cười, nói ra, Trình Kiến Hoa, nghĩ không ra ngươi tu vi đến nước này, vừa rồi một chiêu kia Nhật Nguyệt Nguyên Thần ấn, thật sự là tuấn rất a. Chương 895, Lạc Thiên Tỉnh. Trình Kiến Hoa khẽ cười khổ, nói ra, một chiêu này dùng đến, nếu là giết không địch lại, ta cũng là đường chết một đầu. Không đến bị bất đắc dĩ, ai cũng không nguyện ý thi triển đi ra đúng hay không? Không ai ưa thích hơi một tí cùng người cược thân ra. La Quân cười một tiếng. Hắn cũng liền không nói nhiều, hắn cũng không phải cái cay nghiệt người, lão là ưa thích nhằm vào người, cái này hắn cũng làm không được. Sau đó, La Quân hỏi Lâm Phong, đại ca, quỷ khắp thương thế còn có thể phục hồi như cũ sao? Lâm Phong nói ra, vấn đề không lớn. La Quân thở phào. Tần Lâm lúc này nói ra, vốn cho rằng ma môn lại là đại địch, không nghĩ tới hội đơn giản như vậy ứng phó. Lâm Phong nói ra, cũng là không đơn giản. Bọn họ đại khái không nghĩ tới Trình Kiến Hoa sẽ tới hỗ trợ, cũng không nghĩ tới ta quỷ khắp có thể tới một đoạn thời gian. Không có hai cái này nhân tố tại, lấy đám người này dã man cùng thô bạo, chúng ta sẽ rất bị động. Trình Kiến Hoa nói ra, hiện tại xem ra, ma môn vẫn là không quá coi trọng chúng ta. Cho nên lần này bọn họ hành động lộ ra có chút quá loa. Đây cũng là cho chúng ta cơ hội, hoặc là từ nơi sâu xa, có một loại nào đó khí vận tại che chở các ngươi. Không phải vậy lời nói, ma môn phái ra một vị đại thần thông giả, hôm nay chúng ta thì toàn bộ đều muốn bị bắt đi. Mà lại là không có phản kháng. Nói đến đây, Trình Kiến Hoa giọng nói nhất chuyển, lại nói, nhưng là hiện tại, chúng ta đem ma môn phái tới cao thủ cho giết cái 7-8 phần, cái này xem như đem ma môn hoàn toàn đắc tội. La Quân nói ra, ma môn theo trời vừa tới thế giới bao la đến, không phải một chuyện dễ dàng sự tình, trong thời gian ngắn, chúng ta không cần lo lắng ma môn. Trình Kiến Hoa nói ra, lời nói không phải nói như vậy, đến thế giới bao la tuy nhiên không rất dễ dàng, cũng hao phí công lực, nhưng là đại thần thông giả đến cũng không có bao nhiêu chướng ngại. Ma môn vẫn là rất lợi hại giảng mặt mũi, chúng ta làm như thế, để bọn hắn thật mất mặt. Bọn họ mời chúng ta tâm tư không có như vậy nồng đậm, nhưng là muốn tìm về mặt mũi tâm tư vẫn là hội rất mãnh liệt. La Quân nói ra, cho nên ngươi ý là, chúng ta vẫn là được nhanh điểm cùng Vân Tiên Tông hoặc là Vũ Hóa môn bắt được liên lạc, đúng hay không? Trình Kiến Hoa nói ra, không sai. Hắn nói tiếp, hiện tại chúng ta mỗi đi một bước đều đến cẩn thận từng ly từng tí. Mỗi một bước nguy cơ hóa giải, đều không thuần túy là ngẫu nhiên cùng vật khí. Nhu đồ cũng rất trọng yếu. Lâm Phong nói ra, Trình Kiến Hoa nói không sai. Hắn đoán đến, nói, chúng ta hôm nay có thể tránh thoát một kiếp này, nói đến, vẫn là có rất lớn ngẫu nhiên cùng vận khí thành phần. Chúng ta không thể đem thân ra tánh mạng mỗi lần đều ký thác vào vận khí phía trên. La Quân nói ra, dù sao ta hết thảy đều nghe đại ca an bài. Lâm Phong cười một tiếng, sau đó vừa nhìn về phía Trình Kiến Hoa, nói ra, bước kế tiếp, ngươi có kế hoạch gì? Vẫn là chờ. Trình Kiến Hoa nói ra, nói không chừng lập tức bọn họ liền sẽ tới. Lâm Phong nói ra, ta cũng là ý tứ này, dù sao ở chỗ này, ta chữa trị quỷ khắp cũng nhanh rất nhiều. Thế là sự tình cứ như vậy định ra tới. La Quân vẫn là không nhịn được câu hỏi, nói ra, Vân Thiên Tông cùng Vũ Hóa môn, chúng ta chẳng lẽ là người nào tới trước, thì với ai đi sao? Tốt như vậy giống cũng quá tùy tiện điểm. Hắn nói tiếp, ta vốn cho là chúng ta là bánh trái thơm ngon, hiện tại xem ra, có chút treo à. Muốn là hai nhà này không chứa chấp chúng ta chẳng phải là thảm như vậy. Trình Kiến Hoa cũng là khẽ cười khổ, nói ra, bây giờ tại thế giới bao la bên trong, chúng ta là tuyệt đối nhân tài. Thế lực khắp nơi đều muốn nhận khép, nhưng là đối với Thiên Châu tới nói, chúng ta đi vào cũng là cao thủ bình thường. Các ngươi mặc dù có khí vận tại thân, nhưng là như Ma môn, như Vân Thiên Tông những môn phái kia, cuối cùng vẫn là không có rất xem trọng. Trừ phi có một ngày, các ngươi có thể cùng những đại thần thông giả đó sánh ngang, dạng này mới sẽ khiến bọn họ coi trọng. Hiện tại bọn hắn thái độ là, cũng không biết về sau các ngươi sẽ như thế nào, dù sao trước thu vào đến lại nói. Các ngươi có thể quật khởi, vì bọn họ sử dụng, đó là tốt nhất. Nếu như không thể quật khởi, vậy cũng không có gì vội vàng. Dù sao cũng không có quá chỉ nhìn chúng ta. Thần Lâm nói ra, đạo lý này, chúng ta bây giờ cũng hiểu. Hắn còn nói thêm, vậy chúng ta đến là lựa chọn Vũ Hóa Môn vẫn là Vân Thiên Tông đâu? Trình Kiến Hoa nói ra, lựa chọn tốt nhất là Vân Thiên Tông, bởi vì Vân Thiên Tông thực lực mạnh hơn Vũ Hóa Môn. Bất quá cũng không cần gấp, Vũ Hóa Môn cũng không yếu, dung hạ được chúng ta. Vạn nhất cự tuyệt bên trong một nhà, sau cùng mặt khác một nhà chậm chạp không đến, chúng ta tình cảnh lại nguy hiểm. Cho nên, người nào tới trước hết với ai đi thôi. Đây là phương tiện. La Quân bọn người liền cũng liền trong lòng hiểu rõ. Tiếp theo, mọi người một lần nữa tìm miếng đất. Ngày thứ hai, chứng khí một lần nữa ngưng tụ. Lâm Phong cũng nhanh chóng chữa trị quỷ khớp. 3 ngày sau đó, quỷ khớp khôi phục hoàn chỉnh. Cái này hai đại môn phái nên không phải không phái người đến đây đi. La Quân lúc này tâm lý lẩm bẩm. Lâm Phong cười một tiếng, nói ra, danh môn chính phái chỉnh tự dừng giả, luôn luôn muốn chậm một chút. Người ta là sĩ nghiệp nhà nước, ma môn là sĩ nghiệp tư nhân, hiểu chưa? La Quân bọn người nao nao, tỉnh ngộ lại sau không khỏi cười ha ha. Đại ca, ngươi cái thí dụ này thật sự là quá hình tượng. La Quân nói ra. Buổi chiều thời điểm, tiếng bước chân rốt cục truyền đến. Lâm Phong bọn người toàn bộ ra doanh trướng. Hôm nay khí trời ngược lại là long lanh, dương quang sáng lạ. Nhưng là mọi người nơi ở vẫn là vũ khí tràn ngập, chứng khí hoành hành. Sau đó, La Quân bọn người liền trông thấy rừng cây chỗ đi tới ba người. Ba người này lại là tuổi còn trẻ, nhìn mới hơn 20 tuổi. Bất quá, quần áo bọn hắn bất phàm, khí chất thanh giật xuất chúng, là loại kia vừa nhìn liền biết là xuất từ danh môn đại phái cảm giác. Ba người này, cầm đầu một tên chính là nữ tử. Nữ tử này nhìn ước chừng 24-25 tuổi, nàng dung mạo mỹ nhan, tự mang một cấu ngạo khí. Lại nhìn nàng mặc một thân màu đỏ váy, tựa như cái kia tuyết liên bên trong một đóa hoa hồng. Đằng sau thì là nàng hai vị sư đệ. Lâm Phong y nguyên tách mọi người đi ra, nói ra, người đến người nào? Nữ tử áo đỏ khẽ nhíu mày, nàng nhìn về phía Lâm Phong, nói ra, ngươi là Lâm Phong? Lâm Phong gật gật đầu, hắn hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là nói, không sai, ta là. Nữ tử áo đỏ vừa nhìn về phía người khác, nói ra, La Quân, Tần Lâm. La Quân cùng Tần Lâm gật đầu. Ngươi là ai? Nữ tử áo đỏ ánh mắt sau cùng rơi vào Trình Kiến Hoa trên thân. Trình Kiến Hoa? Không biết. Nữ tử áo đỏ lại nhìn nhiều Trình Kiến Hoa, nói ra, bất quá, tu vi không tệ, căn cốt cũng không tệ, có thể nhập ta Vân Tiên Tông. Vân Tiên Tông? La Quân chờ người lập tức thì xác định cái này thân phận ba người. Bất quá, mẹ nó, Vân Thiên Tông các ngươi những người này giống như so ma môn còn càng thêm không chăm chú a. Phải như thế ba cái trẻ tuổi sinh dưa tròn đến tỉnh thần. Quá không tôn trọng người a. Bất quá, Vân Thiên Tông mạnh hơn Vũ Hóa môn, vậy cũng không có cái gì tốt chọn. Lúc này, nữ tử áo đỏ nói ra, các ngươi thật đúng là dấu kín, nếu không phải có sư tôn cho Tầm Long La Bản, làm sao cũng tìm không thấy các ngươi những người này. Nàng đón đến, nói ra, tình huống các ngươi đều giải sao? Lâm Phong nói ra, đại khái là giải. Nữ tử áo đỏ nói ra, ta là Vân Thiên Tông Liên Vân Phong Tử Dương chân nhân dưới trướng đệ tử đời 2 Diệp Vân, hiện phụng sư tôn chi lệnh, mời các ngươi tiến về Thiên Châu Vân Thiên Tông. Các ngươi có thể nguyện tiến về. La Quân đám người cũng không nói lời nào, Lâm Phong nói ra, có thể nói không sao. Ừm. Diệp Vân hơi nhíu mày, nàng cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn, nói ra, ta không nghe lầm chứ, ngươi là muốn cự tuyệt chúng ta Vân Thiên Tông mời? Lâm Phong nói ra, Vân Thiên Tông mời, không thể bị cự tuyệt sao? Diệp Vân nói ra, ngươi cũng đã biết, thiên hạ tu sĩ và tiên, nhiều ít tu sĩ làm mọi thứ có thể để muốn Vân Thiên Tông mà không được. Ngươi lại để cho cự tuyệt. Ngươi có biết hay không, cái này đến ý vị như thế nào? Ý tứ này tựa như là Thanh Hoa Đại học muốn chúng tuyển ngươi, ngươi nha thế mà cự tuyệt. Có hay không lầm? Lâm Phong nói ra, như nhập Vân Thiên Tông, ta sẽ trở bị an bài thế nào? Có gì chỗ tốt? Diệp Vân nhíu mày nói ra, bình thường nhập Vân Thiên Tông người, đều không trường hợp đặc biệt, hết thảy đều căn cứ tự thân tu vi, còn có cống hiến chờ một chút tới làm đẳng cấp đối đãi. Các ngươi đi vào, cũng không cái gì đặc thù. Có thể để các ngươi đi vào, đã là phá Vân Thiên Tông tiền lệ. Nói gần nói xa, La Quân bọn người cảm nhận được Diệp Vân đối với Vân Thiên Tông kiêu ngạo còn có nàng tự thân ngạo nghễ. Thật giống như bọn họ là đến tự hạ thấp địa vị, các ngươi tranh thủ thời gian quỷ liếm đi. Lâm Phong lúc này không có tiếp tục theo Diệp Vân nói chuyện, hắn nhìn một chút Trình Kiến Hoa, nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Trình Kiến Hoa nói ra, nhập đi, đoán chừng Vũ Hóa môn cũng không khá hơn chút nào. Thiên Châu thực lực vi tôn, không có thực lực, đi nơi nào cũng sẽ không được coi trọng. Lâm Phong bọn người ngẫm lại cũng thế, tam huynh đệ lẫn nhau ánh mắt giao lưu, lẫn nhau cũng sẽ đồng ý Trình Kiến Hoa ý kiến. Đang muốn nói chuyện thời điểm, đột nhiên, trước mắt mọi người bóng người lóe lên. Tiếp theo, hai đạo nhân ảnh liền thì xuất hiện. Người đến bên trong, có một cái có chút quen thuộc, lại chính là cái kia trước đó chạy đi Vũ Liệt. Mà tại Vũ Liệt bên người là một cái mặt như ngọc nam tử này nhìn hơn 30 tuổi, hắn mặc toàn thân áo đen, khuôn mặt thanh tú mà lạnh lẽo. Cái kia Diệp Vân cùng sau lưng hai tên sư đệ thấy thế không khỏi bị kinh ngạc. Tứ hoàng tử Lạc Thiên Tình. Hoàng tử? Cái quỷ gì? La Quân thầm nghĩ. Hắn lập tức liền nghĩ thông suốt, ma môn chính là thần hoàng vi tôn, con trai của thần hoàng cũng là hoàng tử. Cái kia Lạc Thiên Tình nhìn về phía Diệp Vân, nhàn nhạt lạnh lùng nói ra, ngươi là Vân Thiên Tông cái kia nhất phong đệ tử. Lạc Thiên Tình sắc mặt nhàn nhạt, nhưng là hắn xuất hiện lại cho ở trong sân người vô thượng uy áp. La Quân đều cảm giác được, cái này Lạc Thiên Tình tu vi thâm bất khả trắc, chỉ sợ đã là cựu trọng thiên chi cảnh. Cái này một cái chớp mắt, La Quân bọn người cảm giác được Thiên Châu bên trong tu sĩ tầng tầng lớp lớp, mà lại những người này thực lực đều quá kinh khủng, bây giờ xem ra, bọn họ những người này tu vi tuy nhiên không yếu, nhưng phóng tới Thiên Châu đi lên, thật đúng là tính không được nhân tài kiệt xuất. khó trách người ta cũng không quá coi trọng La Quân những người này. Một công ty nhỏ tuy nhiên công trạng không tệ, nhưng là người ta mặc dù sẽ cân nhắc thu mua, nhưng đại nhân vật thật sẽ không để rất nhiều tâm tư ở trên đây. Diệp Vân đối mặt Lạc Thiên Tỉnh, nàng sau khi hít sâu một hơi, vừa rồi lấy hết dũng khí. Ta chính là Liên Vân Phong Tử Dương chân nhân dưới trướng đệ tử đời 2 Diệp Vân. Lạc Thiên Tỉnh nao nao, theo rồi nói ra, cái kia Tử Dương chân nhân còn tính là cái nhân vật, ngươi đi đi, hôm nay ta tâm tình tốt, không so đo với các ngươi. Diệp Vân khẽ giật mình, sau đó nàng nói ra, Lạc Thiên Tỉnh, ngươi là có ý gì? Chương 896, Thiên Đạo Bút. Lạc Thiên Tỉnh hướng Diệp Vân tà mị cười một tiếng, nói ra, ngươi tiểu bối này, phải chăng ngay cả lời cũng sẽ không nghe? Ta ngoại ý muốn nghĩ chẳng lẽ không đầy đủ rõ ràng sao? Hôm nay ta xem ở Tử Dương chân nhân trên mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi bây giờ phải làm nhất là mang ơn, mà không phải hỏi ta có ý tứ gì. Bởi vì chỉ cần ta tâm ý biến đổi, ta muốn giết ngươi, so giết chết một con kiến còn đơn giản. Diệp Vân nhất thời nổi giận, nàng nói ra, Lạc Thiên Tỉnh, ngươi quá cuồng vọng. Ta chính là Vân Thiên Tông đệ tử, há lại cho ngươi như thế vũ nhục, hôm nay liền đem mệnh đưa ở chỗ này, liền cũng muốn cùng ngươi hòa giải đến. Lạc Thiên Tỉnh khẽ nhíu mày, nói ra, thật sự là người muốn tìm chết, ai cũng ngăn không được. Vậy thì tốt, hôm nay liền đem sở hữu sổ sách đến cùng tính một lượt. Hắn sau khi nói xong, lại liếc nhìn La Quân bọn người liếc một chút, tiếp lấy hướng bên người Vũ Liệt nói ra, chúng ta thần tộc đệ tử, liền đều là trước mắt mấy người kia giết. Vũ Liệt nhìn về phía Lâm Phong bọn người, ánh mắt tràn ngập cừu hận cùng phẫn nộ, hắn sau đó lại cùng tính nói ra, không sai, điện hạ. Lạc Thiên Tỉnh không khỏi giận, nói ra, các ngươi thật là một đám vô dụng đồ vật, bọn họ những người này, một cái tu vi đến Thái Hư Bát Trọng Thiên đều không có, lại bị những này con kiến hôi cho giết, quả thực cũng là ném thần tộc mặt mũi. Ở trên trời châu, chưa có thần đế truyền đạo trước đó, đối với cảnh giới không có minh xác phân chia. Lúc ấy đều Khương Thái Hư gọi đạo cảnh, về sau, thần đế truyền đạo, Thiên Châu cùng người khác chân thần xúc động, đồng đều cảm giác thần đế phân chia tinh diệu, thế là toàn bộ cải thành thần đế cảnh giới phân chia. Cho dù là ở trên trời châu bên trong, cái kia thần đế cũng là cao cao tại thượng truyền thuyết nhân vật. Vũ Liệt nhất thời xấu hổ, đồng thời cũng thấy là có chút có nỗi khổ không nói được. Nhưng ở Lạc Thiên Tỉnh trước mặt, hắn cũng không dám ngụy biện. Bởi vì hắn biết vị này tứ hoàng tử không thích nhất cấp dưới xử lý không chuyện tốt kiếm cớ. Lạc Thiên Tỉnh nhìn về phía Lâm Phong, hắn nói ra, ta thần tộc chịu tự hạ thấp địa vị đến chiêu nạp các ngươi con kiến hôi, chính là các ngươi con kiến hôi vô thượng chi tôn quan vinh. Các ngươi chẳng những cự tuyệt, còn dám sát hại ta thần tộc con dân, quả thực cũng là tội đáng chết vạn lần. Hắn nói đến đây, ngừng một lát, lại nói, các ngươi là muốn tự sát, vẫn là muốn ta tự mình động thủ? Cái này Lạc Thiên Tỉnh bá khí mười phần, nhưng lời nói thật tới nói, lấy hắn thực lực đến đối mặt mọi người, thật là có tự ngạo tư bản. La Quân bọn người lập tức toàn bộ tinh thần chuẩn bị chiến đấu, nhao nhao đem pháp bảo tế ra. Đối mặt Lạc Thiên Tỉnh, mọi người tuyệt không dám kinh thường. Rất tốt, toàn bộ muốn chết. Lạc Thiên Tỉnh trong mắt lóe ra lệ quang. Ngay vào lúc này, Lạc Thiên Tỉnh trong tay một chi màu đen bút. Khoản này như phán quan bút một kích cỡ tương đương, rất là tinh xảo. Này bút cũng là để cho làm thiên đạo bút. Nhất bút nhất họa, vẽ pháp thảo thiên đạo. Đây là vô thượng chi đại sát khí. Lạc Thiên Tỉnh không khách khí chút nào, đầu tiên cong ngón đúng ra, thiên đạo bút lập tức bay ra ngoài. Thiên đạo bút vẽ ra trên không trung một đạo kiếm khí. Đạo kiếm khí này trong nháy mắt giống như sống, hướng phía Lâm Phong tập giết tới. Kiếm khí sắc bén tới cực điểm, ẩn ẩn có loại núi kêu biển gầm cảm giác, tựa như là thiên thai đánh tới, khiến người ta không thể nào kháng cự. Lâm Phong lập tức điểm ra Tuyệt Tiên kiếm, thi triển ra Đại Thông Thiên kiếm thuật tới. Mười đầu độc long trong nháy mắt cuốn chặt lấy cái này một đạo kiếm khí. Kiếm khí kia lại là tốc độ càng nhanh, trực tiếp đem 10 đầu độc long chém giết thành phấn vụn. Sau đó, Tuyệt Tiên kiếm cùng đạo kiếm khí này người bị đánh chết cùng một chỗ. Mặc kệ Lâm Phong Đại Thông Thiên kiếm thuật như thế nào biến hóa, nhưng đạo kiếm khí này tựa như manh thú, gắt gao cắn. Bang một tiếng, Tuyệt Tiên kiếm trực tiếp bị bắn ngược về đến Lâm Phong trong tay. Kiếm khí kia lại tập giết tới. Lâm Phong gấp trong lúc cấp bách, lập tức mặc vào quỷ khớp khải giáp. Đồng thời, Lâm Phong cổ động toàn thân pháp lực cùng khí huyết, hướng kiếm khí kia vút tới. Phanh một tiếng, Lâm Phong Tuyệt Tiên kiếm đột tay bị mẹ bay ra ngoài. Kiếm khí kia trong nháy mắt xuyên thấu Lâm Phong quỷ khớp khải giáp, cũng từ Lâm Phong bụng xuyên qua. Đại ca, một sát na này, La Quân cùng Tần Lâm nhất thời muốn rách cả mí mắt. Lâm Phong bụng trong một chớp mắt, máu tươi như chú. Mà lại lúc này, La Quân cùng Tần Lâm còn có Trình Kiến Hoa cũng không dễ dàng. Bởi vì Lạc Thiên Tỉnh Thiên Đạo Bút đồng thời lại vạch ra mấy cái đạo kiếm khí. Những này kiếm khí phân biệt hướng La Quân, Tần Lâm, Trình Kiến Hoa tập giết tới. Ngay cả Diệp Vân cùng hai tên đệ tử kia cũng chưa thả qua. Thiên Đạo Bút, mỗi một nét bút ra, vậy cũng là thiên đạo chi kiếm. Lạc Thiên Tỉnh tu vi đã đạt tới Thái Hư Cựu Trọng Thiên trung kỳ, lại có thiên đạo bút dạng này tuyệt thế pháp khí. Cái này Lạc Thiên Tỉnh đối mặt Lâm Phong một đoàn người, xác thực là có thể đem bọn hắn xem như con kiến hôi. Đương nhiên, Lạc Thiên Tỉnh tại theo trời châu khẩn cấp chạy tới thời điểm, cũng đã tiêu hao tiếp gần một nửa pháp lực. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng là tuyệt đối nghiền sát Lâm Phong đoàn người này. Kiếm khí kia công sát hướng La Quân lúc, La Quân lập tức thi triển Thái Cực Sinh Tử Luân. Thế nhưng là Thái Cực Sinh Tử Luân đối mặt này thiên đạo chi kiếm lúc, 36 tầng kình nhất thời toàn bộ vỡ vụn. Xoẹt một tiếng, thiên đạo chi kiếm từ La Quân trước ngực đâm thủng ngực mà vào. La Quân bụng nhất thời máu chảy ồ ạt. Thiên đạo chi kiếm chém xuống, La Quân cùng Lâm Phong cường đại như vậy thể chất cũng là không chống chịu được a. Về phần Tần Lâm liên tục chém giết mấy đạo thần mang, kết quả y nguyên bị thiên đạo chi kiếm phá. Trong nguy cơ, Tần Lâm hai mắt huyết hồng, cái tia thái thượng thần đao phát ra vô cùng quang mang, sau cùng trong nháy mắt bức ra khí linh. Khí linh cùng thái thượng thần đao cùng một chỗ, hóa thành thái thượng khải giáp. Tần Lâm mặc vào thái thượng kim quang khải giáp, tiếp theo, Tần Lâm tạ xung hữu đột, muốn tránh né thiên đạo chi kiếm. Nhưng thiên đạo chi kiếm y nguyên thiểm điện đâm vào thái thượng khải giáp phía trên. Trong một chớp mắt, thiên đạo chi kiếm tại thái thượng kim quang trên khải giáp kích động ra chói lọi tia lửa tới. Nhưng kỳ tích là, thiên đạo chi kiếm thế mà không có đâm xuyên thái thượng kim quang khải giáp. Lúc này, thiên đạo chi kiếm cũng liền biến mất. Về phần Trình Kiến Hoa cơ hồ là không có suy nghĩ, hắn toàn lực ứng phó, trong nháy mắt thi triển ra Nhật Nguyệt Nguyên Thần ấn. Vang một tiếng, sau cùng thiên đạo chi kiếm đem Nhật Nguyệt Nguyên Thần ấn chém vỡ. Bất quá cũng may là thiên đạo chi kiếm cũng nát, mà Diệp Vân sau lưng hai tên đệ tử chết nhanh nhất, ra sân 2 phút đồng hồ, không nói câu nào liền treo. Diệp Vân cũng quất ra một thanh cổ kiếm tới thiên đạo chi kiếm, nhưng nàng tu vi còn không bằng La Quân một đoàn người đâu, tất nhiên là ngăn cản không nổi. Mắt thấy Diệp Vân liền muốn chết oan chết uổng, ngay vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ gặp một đạo bạch quang thiểm điện bổ giết tới. Cái kia bạch quang lại là một thanh kiếm áo, kiếm này trong nháy mắt liền đem thiên đạo chi kiếm chém giết thành phân vụn. Lại nói tiếp, bóng người lóe lên, Diệp Vân xuất hiện trước mặt một cái một thân hoa bảo, trưởng thân ngọc lập thanh niên. Thanh niên này nhìn 27-28 tuổi, hắn khuôn mặt lạnh lùng mà đứng đắn. Diệp Vân cũng liền thấy rõ ràng người đến, nàng không khỏi kinh hỉ hô, "Lăng sư huynh." Lạc Thiên Tình trong nháy mắt thu thiên đạo bút, hắn nhìn về phía người đến, cũng hơi hơi ngoài ý muốn. "Lăng Vân Phong." Người đến chính là Vân Thiên Tông trong hàng đệ tử đời thứ 2 kiệt xuất nhất Lăng Vân Phong. Lăng Vân Phong trước mặt bảo kiếm cũng thì hư không tiêu thất. Vân Thiên Tông hết thảy có 38 ngọn núi, phàm là tu vi đến Thái Hư Cửu Trọng Thiên, liền có thể tự lập sơn phong, thu nạp môn đồ. Lăng Vân Phong là trong hàng đệ tử đời thứ 2 cái thứ nhất tự lập sơn phong người, cũng là Thiên Châu Thiên trong bảng, xếp hạng 46 cao thủ. Thiên Châu có ngày bảng cùng địa bảng, thiên bảng 160 vị, địa bảng 360 vị. Lăng Vân Phong thân là Vân Thiên Tông đệ tử đời 2, có thể đến thiên bảng 46 vị, cái kia đã là vô thượng vinh quang. Ngày này bảng là bao hàm ma môn thần hoàng, Vân Thiên Tông trưởng giáo, còn có Vũ Hóa môn trưởng giáo các phương cao thủ tồn tại. 46 tên, cái kia đã rất là lợi hại. Lúc này, Lăng Vân Phong đối mặt Lạc Thiên Tình, hắn ánh mắt nhạt lạnh, nói ra, "Lạc Thiên Tình, ngươi vô tội tru sát ta Vân Thiên Tông môn hạ đệ tử, cái này là đạo lý gì?" Lạc Thiên Tình cái này lúc sau đã đè xuống kinh ngạc, hắn cười lạnh, nói ra, "Ta đã để ngươi mấy cái này ngu xuẩn sư đệ muội không muốn xen vào việc của người khác, nhanh chóng xéo đi. Bọn họ hết lần này tới lần khác không nghe, nay bị ta giết, lại có cái gì hiếm lạ?" Lăng Vân Phong lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Tốt, ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút, ngươi Lạc Thiên Tình tiên đạo bút đến có bao nhiêu lợi hại." Hắn sau khi nói xong, một chỉ điểm ra. Thế là, trong tay hắn thì xuất hiện một thanh kiếm áo. Cây bảo kiếm này cũng không phải thật sự là kiếm, mà chính là một hơi. Chính là Lăng Vân Phong tính mệnh giao tu đi ra một hơi, khẩu khí này có thể hóa thành kiếm, có thể hóa thành đao, có thể hóa thành long, có thể hóa thành rất nhiều đồ vật. Lăng Vân Phong tu luyện chính là Đế Hoàng Bạch Kim kiếm khí. Kiếm khí này giết người vô hình, tàn nhẫn mau lẹ. Lúc này, Lăng Vân Phong đem kiếm chém ra. Cái kia Lạc Thiên Tình cũng không khách khí, lập tức lấy Thiên Đạo Bút liên tục vạch ra ba đạo hung ác kiếm khí. Nhưng Lăng Vân Phong thi triển đi ra Đế Hoàng Bạch Kim kiếm khí càng thêm lợi hại, chỉ gặp kiếm khí màu trắng thượng hạ tung bay, hung ác nhảy vọt, vậy mà trong nháy mắt đem Thiên Đạo chi kiếm toàn bộ hủy diệt. Lạc Thiên Tình trong mắt xuất hiện tàn khốc, tay hắn bóp phát ấn, sau đó đem pháp lực toàn lực quán chú tại Thiên Đạo trên ngòi bút. Thiên Đạo bút phía trước bắn ra một đường kiếm khí màu vàng nóng. Kiếm khí màu vàng nóng này sẽ rách mà ra, cùng Lăng Vân Phong Đế Hoàng Bạch Kim kiếm khí chạm giết cùng một chỗ. Phanh một tiếng, Đế Hoàng Bạch Kim kiếm khí liền bị kiếm khí màu vàng nóng này chạm thành phấn vụn. Sau đó, kiếm khí màu vàng nóng lại hướng Lăng Vân Phong đánh giết tới. Kiếm khí màu vàng nóng chính là Thiên Đạo bút bên trong tuyệt chiêu, gọi là Hủy Diệt chi kiếm. Bất kỳ lực lượng nào đụng tới Hủy Diệt chi kiếm, đều là khó mà chống đỡ. Lúc này, Lăng Vân Phong đại tay vừa lộn. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân quần áo không gió từ trống. Tiếp theo, lại là tại trên tay hắn xuất hiện đùn đùn kéo đến ánh kiếm màu trắng. Sở hữu ánh kiếm màu trắng tạo thành một cái hình cầu. Toàn bộ đều là Đế Hoàng Bạch Kim kiếm khí. Qua. Lăng Vân Phong hét lớn một tiếng. Thế mà liền Hỗn Nguyên Trảm đều thi triển đi ra. Lạc Thiên Tình hơi kinh hãi. Cái kia Hủy Diệt chi kiếm trong nháy mắt bị Hỗn Nguyên Trảm thôn vệ đi vào, cái kia Hỗn Nguyên chém trúng Bạch Kim kiếm khí vô cùng vô tận, chém giết điên cuồng, chỉ một lúc sau, liền đem Hủy Diệt chi kiếm diện sát hầu như không còn. Lạc Thiên Tình lạnh hừ một tiếng, sau đó lại hét lớn một tiếng, Thiên Đạo kiếm. Thiên Đạo bút đột nhiên tăng vọt, đột nhiên giống như cái kiếp như ý kim cô đồng, biến lớn thành một cây chiều rộng 3 mét, chiều dài 10 mét đại trụ tử. Nhưng này Thiên Đạo bút trên người xăm đường lại là trở nên có thể thấy rõ ràng. Thiên Đạo bút mãnh liệt xoay tròn, phía trước biến thành kiếm phong, thiểm điện hướng phía Lăng Vân Phong tập giết tới. Lúc này Thiên Đạo bút chỗ bày ra lực lượng đã là La Quân bực này pháp lực không thể tưởng tượng. Lăng Vân Phong lông mày nhướng lên, quắc, Đế Hoàng chém. Hắn đại trong tay thoát ra vô cùng Đế Hoàng Bạch Kim kiếm khí, chỗ có kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một ngụm ngập trời cự kiếm. Cái này miệng cự kiếm chiều rộng 5 mét, lớn lên 20 mét. Đồng thời mãnh liệt xoay tròn, cũng hung ác đâm tới. Cả hai tựa như sao chổi đụng địa cầu, trong một chớp mắt, thiên diêu địa động, hỏa quang nổi lên bốn phía, liệt hỏa phần thiên, được không mãnh liệt. Chương 897, Vân Thiên Tông. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng va chạm, trong nháy mắt, Thiên Đạo bút khôi phục nguyên hình trở lại Lạc Thiên Tình trong tay. Mà cái kia Đế Hoàng Trảm cũng đã bị Thiên Đạo bút lực lượng chỗ tiêu hủy. Lăng Vân Phong cùng Lạc Thiên Tình lần nữa chiến cái ngang tay. Lúc này, Lạc Thiên Tình cũng không có tiếp tục tiến công, chỉ là cười lạnh, nói ra, "Lăng Vân Phong, ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn. Bất quá hôm nay, ngươi muốn lưu lại ta cũng không có khả năng này. Vậy ngươi hai cái này sư đệ cũng chỉ có thể là chết vô ích, ha ha ha." Lạc Thiên Tình cười to về sau, quay người thì cùng Vũ Liệt rời đi. Lăng Vân Phong đưa mắt nhìn Lạc Thiên Tình rời đi, lại là cũng không ngăn cản. Chỉ vì Lăng Vân Phong trong lòng rất là rõ ràng, tiếp tục đánh xuống cũng là bạch đả. Hai người tu vi tương đương, nếu không có 10 phần nhu đồ, liền muốn đem đối phương như vậy giết chết, đó là tuyệt không có khả năng này. Bất quá, đại khái Lạc Thiên Tình nằm mơ không nghĩ tới là, La Quân cùng Lâm Phong bị xuyên tim một kiếm về sau, hai người này thế mà đều mẹ nó không chết. Thiên đạo chi kiếm thật là lợi hại, bên trong ẩn chứa thiên đạo lực lượng có thể để người ta sống không bằng chết. Nhưng là La Quân sức khôi phục quá cường đại, kiếm kia thương tổn không ngừng ăn mòn, nhưng La Quân thân thể lại không ngừng khôi phục. Cuối cùng, thân thể khôi phục tốc độ vượt qua ăn mòn tốc độ. Qua không đến 5 phút đồng hồ, La Quân liền đã sinh long hóa hổ. Đây quả thực là biến thái a. Trình Kiến Hoa đều thấy nhìn mà than thở. Về phần Lâm Phong cũng không nhiều lắm sự tình. Lúc này, Lâm Phong sắc mặt tái nhợt, nhưng là hắn thương cũng đang dần dần phục hồi như cũ. Đây là bởi vì Lâm Phong thể chất cũng rất đặc thù, hắn nhưng là cổ vương a. Thân thể ăn cái kia cổ vương, hắn đã là bách tá bất xâm. Mà lại, Lâm Phong cùng La Quân còn có huyết yêu huyết mạch, cho nên hai người sức khôi phục, vậy thì thật là nhất cấp đồng. Lúc này, Lăng Vân Phong cũng chú ý tới La Quân cùng Lâm Phong tình huống. Hắn thấy rõ ràng hai người này khôi phục trình độ về sau, không khỏi kinh ngạc. Thiên đạo bút bên trong thiên đạo lực lượng ngang ngược cùng cực, hai người các ngươi thế mà chúng kiếm mà không chết, hơn nữa còn khôi phục được nhanh như vậy, quả nhiên có chỗ bất phàm. La Quân cùng Tần Lâm lại là không để ý Lăng Vân Phong, hai người tới Lâm Phong trước người. Lâm Phong cười một tiếng, nói ra, ta không sao. Sau đó, hắn thì hướng Lăng Vân Phong đi đến. Đa tạ huynh đại cứu. Lâm Phong cảm tạ nói nói. Lâm Phong cũng không phải là cái quá giỏi về giao tiếp người, nhưng là giờ này khắc này, hắn cũng biết nên đi ra nói chuyện với Lăng Vân Phong. Lăng Vân Phong nhìn Lâm Phong liếc một chút, theo rồi nói ra, mấy người các ngươi đều nguyện ý cùng ta hồi Thiên Châu, Vân Thiên Tông. Lâm Phong gật đầu, nói ra, nguyện ý. Lăng Vân Phong nói ra, ngươi đại biểu đến bọn hắn. Lâm Phong nói ra, đại biểu. Cái kia tốt. Lăng Vân Phong sau đó nói với Lâm Phong, các ngươi giúp đỡ Diệp Vân sư muội đem hai vị sư đệ thi thể cất vào giới tu di bên trong, sau đó cùng ta đi. Lâm Phong nói ra, tốt. Sau đó, Lâm Phong bọn người đem cái kia hai tên bị chết ổ trộm cấp túi Vân Thiên Tông đệ tử cất vào giới tu di bên trong. Như thế về sau, mọi người liền theo Lăng Vân Phong rời đi. Lăng Vân Phong tốc độ rất nhanh, Lâm Phong một đoàn người nhất định phải toàn lực đuổi theo. Cùng đi theo thời điểm, La Quân không khỏi kỳ quái hướng Lâm Phong hỏi, đại ca, ngươi làm sao cũng khôi phục được nhanh như vậy? Lâm Phong cười một tiếng, nói ra, thì hứa ngươi khôi phục được nhanh, không cho phép ta khôi phục được nhanh à? La Quân cười ha ha một tiếng. Sau 3 tiếng, cả đám gia mảnh này rậm rạp sơn lâm. Lăng Vân Phong thực là có thể sử dụng nguyên thần phi hành, bất quá hắn có thể không nguyện ý dùng chính mình nguyên thần đến cong lớn như vậy một đám người. Như thế sẽ để cho hắn cảm thấy mình là khuôn vác, cho nên hắn tình nguyện dẫn đội hành tẩu. Ra núi rừng về sau, lại hành tẩu 3 giờ, sau cùng đến tới gần khu vực thành thị. Mọi người tại khu vực thành thị bên trong tìm chiếc xe thương vụ. Sau cùng, mọi người mới thư thư phục phục ngồi lên. Muốn đi địa điểm là Ma Đô, đợi chút nữa còn muốn thừa đi máy bay. Lâm Phong mấy người cất giấu địa điểm quá khó tìm, đây cũng là vì cái gì Diệp Vân các nàng tìm lâu như vậy mới tìm được. Càng đáng thương là Vũ Hóa Môn từ đầu đến cuối cũng còn không có xuất hiện qua. Buổi tối 7 giờ, cả đám đi qua trải qua trằn trọc, rốt cục đi vào Ma Đô. Ngay tại một cái tên là Thịnh Thế Đại khách sạn trên sân thượng, Lăng Vân Phong tại chỗ bố trí trận pháp. Lăng Vân Phong là cái rất có mị lực người, đồng thời hắn vẫn còn có chút cẩn thận tỉ mỉ. Giờ phút này, Lăng Vân Phong trong tay liền có một bát quái đồ trận, bát quái này đồ trận bị Lăng Vân Phong tế trên không trung, sau đó, Lăng Vân Phong lấy pháp lực thôi vận bát quái đồ trận. Nhất thời, tiểu tiểu bát quái đồ trận chiết xạ ra một cái cự đại đồ trận tới. Đồ trong trận, pháp lực vận chuyển, từ trường phần tử hướng trong này ngưng tụ. La Quân nhìn ở trong mắt, hắn lập tức nói với Lâm Phong, đây là rất lợi hại tinh vi trận pháp, ở trên trời châu bên kia, đồng thời cũng có dạng này một cái trận pháp. Tiếp lấy muốn vô cùng đại pháp lực đến thực hiện trùng động ở giữa nhảy vọt. Pháp trận này nhất định phải đem tốc độ cùng lực lượng biểu đạt đến cực hạn, là muốn siêu việt tốc độ ánh sáng. Đây là trùng động khiêu dược một cái nhất định phải điều kiện. Lâm Phong không khỏi kỳ quái, nói ra, ngươi làm sao hiểu những này? La Quân cười một tiếng, nói ra, không có ta không hiểu trận pháp. Lâm Phong nói ra, trận pháp chi đạo, phức tạp thâm ảo, cái kia cũng không phải bình thường người có thể hiểu. La Quân không đệ bụng, nói ra, cảm giác rất đơn giản a. Lâm Phong cũng cười một tiếng, thì không nói thêm gì nữa. Trận pháp bao hàm bắt quái, thuật số, chu dịch, còn thật nhiều tinh diệu đồ vật, bao quát một chút số học bên trên phương trình, còn có bao nhiêu số đi đều muốn dùng tới. Đây là tương đương thâm ảo. Dù sao Lâm Phong là phanh đều không muốn phanh. Rất nhiều người tuy nhiên pháp lực cao thâm, nhưng đều thuộc về học sinh khối văn. Một khi gặp được trận pháp, tựa như là học sinh khối văn đụng phải phương trình một dạng, quả thực nhìn đều nhìn không hiểu. Nhưng La Quân là cái quái thai, hắn đối với trận pháp có thiên nhiên ngộ tính. Riêng là tại Mê Thất Đại Lục trong đoạn thời gian đó, hắn sử dụng Thái Vũ Quyền Trượng quả thực là quen thuộc thiên hạ sở hữu trận pháp. Cũng là bởi vì này, hắn xem xét Lăng Vân Phong bắt quái trận đồ liền minh bạch hết thảy. Diệp Vân cũng không khỏi đối La Quân lau mắt mà nhìn liếc một chút, nói ra, nghĩ không ra ngươi còn hiểu không ít. La Quân cười ha ha, nói ra, Diệp Vân sư tỷ, chúng ta chậm rãi ở chung về sau, ngươi sẽ phát hiện ta hiểu khác đồ vật càng nhiều. Diệp Vân lạnh lùng nhìn La Quân liếc một chút, lại là chưa hề nói cười tâm tình. Sau đó, Lăng Vân Phong nói ra, vào trận đồ bên trong đến. Mọi người liền đứng tại chiếu rọi tới mặt đất bắt quái trận đồ bên trong tới. Cái này bắt quái trận đồ đã biến vô cùng to lớn. Lúc này, Lăng Vân Phong pháp tướng trang nghiêm, hắn đem pháp lực thi triển đến cực hạn. Thế là bắt quái trận đồ phát ra kim sắc tia sáng chói mắt, quang mang này lóa mắt đến mọi người lẫn nhau đều nhanh thấy không rõ lẫn nhau cấp độ. Sau đó, kim sắc quang mang hóa thành kim sắc hộ thuẫn. La Quân bọn người giống như ngồi tại trong phi thuyền vũ trụ. Vênh một chút, La Quân bọn người trong nháy mắt liền cảm giác màng nhĩ oanh minh đứng lên. La Quân có thể cảm giác được thân thể phi hành trên không trung, mà lại tốc độ nhanh đến màng nhĩ lôi kéo chảy máu cấp độ. Sau cùng lại đột nhiên một chút, cả người thì nhẹ nhõm xuống dưới. Sở hữu tiếng oanh minh em cũng đi theo biến mất. Tiếp lấy oanh một chút, phi thuyền rơi xuống đất. Tiếp theo, kim sắc quang thuẫn bắt đầu biến thành quang mang. Cái này theo vừa rồi chưa cất cánh trước đó là một dạng tình cảnh. Đợi quang mang dần dần tan đi, La Quân đám người nhìn thấy chính mình một đám vẫn là đứng tại bát quái trận đồ phía trên. Chỉ là, cảnh vật chung quanh lại là biến. Bát quái trận đồ cũng dần dần tan đi. La Quân nhìn chung quanh bốn phía, hắn lần đầu tiên nhìn thấy lại là một vị đạo nhân. Đạo nhân này tiên phong đạo cốt, một thân đạo bào màu xám, mà lại hắn một tay cầm phất trần, tay kia bên trong lại là một cái bát quái trận đồ. Đệ tử bái kiến Tử Dương sư tổ. Diệp Vân lập tức cung kính vô cùng nửa quỳ chắp tay. Lăng Vân Phong cũng ôm quyền chắp tay, nói ra, đệ tử gặp qua Tử Dương sư tổ. Đạo nhân này chính là Tử Dương chân nhân, hắn hướng Lăng Vân Phong mỉm cười, nói ra, Vân Phong, lần này coi như thuận lợi a. Lăng Vân Phong sầm mặt lại, nói ra, Tử Dương sư tổ, đệ tử lần này đi muộn một chút. Cái kia ma môn tứ hoàng tử Lạc Thiên Tình chu sát ngài dưới trướng đệ tử đợi hai tên. Tử Dương chân nhân nao nao, tiếp mà hỏi, chuyện gì xảy ra? Lăng Vân Phong liền đem lúc ấy tình huống nói một lần. Thừa dịp cái này lỗ hổng, La Quân bọn người nhìn chung quanh cuối tuần hạng tình huống. Đây là đang một ngọn núi phía trên. La Quân dõi mắt trông về phía xa, liền gặp nơi này quả nhiên là Thập Vạn Quần Sơn, từng toa sơn phong, lục hải liên miên. Mà tại lục hải trung ương nhất, nhưng lại có một to lớn màu trắng cung điện. Cung điện kia lộng lẫy, như tạo hóa thần kỳ, huy hoàng mà to lớn. Tại trước cung điện mới là một cái cự đại đạo tràng, đạo tràng bốn phía vân vụ phiêu miểu, như tại tiên cảnh. Mà đều toàn ngọn núi bên trên cũng có kiến trúc, những này sơn phong vây quanh cái kia cung điện trung ương, giống như quần tinh vây quanh vòng trăng. Cái này to như vậy Vân Thiên Tông, thế mà cũng là huyền diệu trận pháp. Nếu như địch nhân cưỡng ép đánh vào, lấy Vân Thiên Tông cung điện làm trung tâm, chúng đệ tử kết phương pháp, liền thành hình thành cường đại kết ấn. La Quân bọn người tuy nhiên quan sát bốn phía, nhưng rất nhanh liền đem ánh mắt thu hồi. Cái kia Tử Dương chân nhân cùng Lăng Vân Phong đều thu bắt quái trận đồ. Tử Dương chân nhân nghe Lăng Vân Phong kể rõ, sắc mặt hắn chính là khó coi, chỉ nghe hắn nói, ma môn càng hắn rỡ, không biết giết ta Vân Thiên Tông nhiều ít đệ tử. Luôn có một ngày, liền muốn để ma môn nỗ lực phải có đại giới. Lăng Vân Phong bọn người im lặng. Tử Dương chân nhân còn nói thêm, Vân Phong, ngươi chuyến này cũng vất vả. Trưởng giáo chí tôn giao xuống nhiệm vụ, chúng ta cũng coi là hoàn thành. Ngươi về trước ngươi Tử Trúc Phong nghỉ ngơi đi. Đợi đến ngày mai, ta cùng ngươi cùng một chỗ mang mấy vị này tiểu gia hỏa đi hướng trưởng giáo chí tôn phục mệnh. Lăng Vân Phong gật đầu, nói ra, cái kia Tử Dương sư tổ, đệ tử cáo lui. Hắn sau khi nói xong, liền tế ra nhất tôn kim sắc nguyên thần. Cái này nguyên thần chính là đại bằng triển sĩ bộ dáng, hắn ngồi lên kim sắc đại bằng điểu, cái kia kim sắc đại bằng điểu lập tức dương cánh vừa bay, mang theo Lăng Vân Phong rời đi cái này Liên Vân Phong. La Quân bọn người lúc này mới minh bạch, nguyên lai người anh em này biết bay a. Đợi Lăng Vân Phong sau khi đi, Tử Dương chân nhân liền nhìn về phía La Quân bọn người. Ánh mắt của hắn ôn hòa, cũng không có cái gì công kích tính. Các ngươi cái này mấy tiểu tử kia đều rất không tệ, như là đã đến chúng ta Vân Tiên Tông, vậy liền thanh thản ổn định, không cần có cái gì hắn ý nghĩ. Tử Dương chân nhân sau đó xông Diệp Vân nói ra, "Diệp Vân, đệ tử tại." Diệp Vân cung kính nói ra. Tử Dương chân nhân nói ra, dẫn bọn hắn đi xuống trước nghỉ ngơi, chuẩn bị cho bọn họ tốt đồ ăn chờ một chút, không thể lãnh đạm. "Vâng, sư tổ." Diệp Vân nói ra. Chương 898, Vân Tiên Tông chân dung. Thiên Châu đối với La Quân một đoàn người tới nói, là cái toàn tân địa phương. Đối với nơi này hết thảy, La Quân huynh đệ mấy cái người vẫn là ở vào rất lợi hại lạ lẫm cấp độ. Mọi người tâm lý cũng chỉ là không rõ ràng biết nơi này mấy cái đại tiên môn cùng ma môn thực lực. Về phần hắn, đó là hai mắt đen thui. Bất quá khiến La Quân thoáng an tâm là, lần này huynh đệ ba người cùng một chỗ tới. Lại khổ lại khó, các huynh đệ cùng một chỗ, tổng sẽ không cảm thấy khó như vậy qua. Thử Dương chân nhân giao phó xong về sau, quay người liền rời đi. Diệp Vân liền xông La Quân bọn người lãnh đạm nói ra, các ngươi đi theo ta. Lúc này ở trên trời châu thời gian là 3 giờ chiều. Nơi này thời tiết cùng thế giới bao la một dạng, cũng chính là tháng năm đuôi khí trời. Giờ phút này ánh sáng mặt trời chính liệt, bất quá tại phía trên ngọn núi này, có gió núi quét, lại là có chút hóng mát. Ở chỗ này phong quang xinh đẹp tất nhiên là không cần nhiều lời, thả mắt nhìn đi, khắp núi xanh tươi. Liên Vân Phong bên trên, Tử Dương chân nhân chỗ ở tràng sở gọi là Tử Dương cung. Tử Dương cung có gian phòng 300, rất nhiều đệ tử đời một đều ở phía trên. Tử Dương chân nhân tọa trấn Tử Dương cung, mà Tử Dương cung đệ tử đời 2 chính là ở tại dưới ngọn núi mặt có san sát nối tiếp nhau trăm ngàn gian phòng. Sở hữu đệ tử đời 2, bao quát nô tỳ, nô tài chờ một chút đều là ở phía dưới. Cái này Vân Thiên Tông to lớn, đã vượt qua La Quân bọn người tưởng tượng. Vân Thiên Tông có 38 ngọn núi, mỗi một tòa phong đều tự thành hệ thống, liền đem Vân Thiên Tông quay trùng quanh ở giữa. Mỗi một tòa phong khổng lồ, tựa như tử cấm thành. Ngẫm lại, 38 ngọn núi bao quát Vân Thiên Tông tổng bộ, đây là như thế nào to lớn hệ thống. Đây mới thực sự là tiên môn, so những võ hiệp đó bên trong danh môn đại phái, không biết hùng lớn hơn bao nhiêu. Liên Vân Phong hướng xuống có 1800 cấp thềm đá, cái này 1800 cấp thềm đá cho người bình thường đi, vậy tuyệt đối tương đương với bỏ 50 tầng lâu. Mỗi ngày thượng hạ bỏ đi, vậy đơn giản muốn để người tuyệt vọng. Bất quá cái này Vân Thiên Tông bên trong, chính là nô tài nô tỳ đều sẽ chút công phu quyền cước, cho nên cũng là ngăn không được bọn họ. Từng cái sách vật nặng, vẫn là bước đi như bay. Mà như Tử Dương chân nhân cái này các cao thủ, chính là trực tiếp khống chế thần thú hoặc là nguyên thần phi hành. 38 ngọn núi, lẫn nhau lui tới ở giữa, tất cả đều dựa vào thần thú hoặc là tự thân nguyên thần phi hành gặp nhau. Nếu là đệ tử đời 2, cơ hội là không cùng hắn sơn phong lui tới, bởi vì lẫn nhau muốn vượt qua đi qua, lại là có nhiều bất tiện. La Quân bọn người dựa vào thềm đá mà xuống, cuối cùng đi đến dưới ngọn núi mặt. Cái kia to như vậy phòng ốc chẳng sợ, mà lại cựu khúc hành lang gấp khúc, tới tới đi đi, chính là giống như tiến cố cung. Tại đối diện tường đỏ trước đó, phía trên viết kép lấy cửa tím. La Quân bốn người tựa như nông thôn lão vào thành, bốn phía nhìn xem, được không hiếm lạ. La Quân nhịn không được tán thán nói, cái này Vân Thiên Tông nơi ở, nhìn chính là tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Muốn ở chỗ này mà thi công dựng lên nhiều như vậy kiến trúc, chính là chúng ta thế giới bao la công nghệ hiện đại, đó cũng là cực chi nạn. Có thể Vân Thiên Tông nơi này, nhưng là như thế nào làm đến? Lâm Phong bọn người liền cũng là ý tưởng như vậy, trong lòng đều là hiếu kỳ cùng cảm thán. Diệp Vân nghe vậy, lúc đầu hờ hững nàng lập tức liền như kiêu ngạo tiểu gà trống một dạng. Chuyện nào có đáng gì, ta phái cao thủ như mây, càng là không thiếu đại thần thông giả. Bọn họ xuất thủ liền có thể di sơn đảo hải, gặp được chặn đường đại sơn, ra tay vồ một cái, liền đem trọn tòa núi lớn bắt đi. Nếu muốn tài liệu, liền bay hướng mặt ngoài, lấy đại pháp lực toàn bộ vào tới. Lại tề tụ vô số công tượng, không cần tháng 3, liền có thể xây ra như Tử Dương cung thượng hạng như vậy nguy nga sơn phong. La Quân bọn người nghe vậy, không khỏi cảm thấy nhìn mà than thở. Xem ra ngày này Châu vẫn thật là như tiên giới, để bọn hắn những này phàm phu tục tử thật sự là mở rộng tầm mắt ta. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, đại ca, nhị ca, ngươi nói chúng ta giống hay không là những cái kia bên trong ở nhân gian phi thăng thành tiên tiểu yêu. Lúc đầu ở nhân gian cũng khá, có thể phi thăng tới nơi này về sau, đột nhiên phát hiện mình giống như cái rắm cũng không bằng. Tần Lâm không khỏi cười một tiếng, nói ra, ngươi cái thí dụ này, rất lợi hại thỏa đáng mà. Trình Kiến Hoa làm theo nói ra, nhưng sớm muộn có một ngày, chúng ta cũng lại ở chỗ này đứng vững gót chân. La Quân nhìn Trình Kiến Hoa liếc một chút, hắn không nói thêm gì. Trước kia La Quân đối Trình Kiến Hoa là rất thống hận, nhưng mấy ngày nay mọi người cùng nhau đồng cam cộng khổ kinh lịch nhiều như vậy, La Quân phát hiện mình cũng không có chán ghét như vậy Trình Kiến Hoa. Bất quá, La Quân ở sâu trong nội tâm đối Trình Kiến Hoa vẫn là tràn ngập kiên kỵ. Chủ yếu là trước kia Trình Kiến Hoa làm việc quá không coi trọng. Người này nhân cách là có nhất định vấn đề. Diệp Vân cũng thì không nói thêm gì nữa, thông qua cửa tím về sau, tiến vào một đầu thật dài gạch đá xanh thông đạo. Sau cùng lại đi vào đến một cái tường viện đằng sau. Qua tường viện, liền gặp một cái tiểu viện tử. Sắp thực nói, giống như là tứ hợp viện. Bốn phía đều là phòng. Còn có nha hoàn đang trên hành lang lao đình cột, mà trong sân còn có mấy người trẻ tuổi đang so kiếm. Nhưng gặp kiếm quang bay múa, hàn quang lấp lóe, từng cái kiếm ý hung mãnh, lực lượng vô cùng lớn. Bất quá, La Quân xem bọn hắn những người này cũng nhiều lắm là còn cũng là kim đan kỳ tu vi. Những người này ở đây La Quân chờ trong mắt người tự nhiên không tính là gì. Nhưng La Quân chờ người vẫn là tâm lý âm thầm kinh ngạc, cái này phổ thông đệ nhị con cháu, từng cái tu vi đều đạt tới kim đan kỳ, như thế xem ra, Vân Thiên Tông thực lực quả nhiên là không dám tưởng tượng. Lúc này, Diệp Vân mang La Quân bọn người tiến đến. Những cái này đệ tử vội vàng thu kiếm, song song đội ngũ tốt về sau, đối Diệp Vân cung cung kính kính hô, "Vân sư tỷ tốt." Diệp Vân nhàn nhạt gật đầu, còn nói thêm, "Các ngươi tiếp tục luyện kiếm đi." Mấy cái tên đệ tử nói ra, "Vâng, Vân sư tỷ." Bọn họ không thể tự giác nhìn nhiều La Quân những người này. Trong mắt bọn họ có hiếu kỳ, có kinh ngạc, nhưng sau cùng cũng không nói thêm cái gì. Diệp Vân liền dẫn La Quân bọn người tiến một ngôi nhà bên trong. Nhà tự nhiên là nhà trệt, lúc trước nhà cũ bộ dáng. Bên trong có 5 cái gian phòng, còn có phòng tiếp khách cùng vệ nút cửa, nhưng là cũng không có nhà bếp. Đây là bởi vì ở chỗ này, ẩm thực đều là đi qua thống nhất an bài, không cần chính mình nấu cơm. Tiến vào trong phòng về sau, lập tức có 2 tên nha hoàn ra đón. Vân tiểu thư tốt. Hai tên nha hoàn lớn lên có chút xinh đẹp, các nàng cung kính thi lễ hô. Diệp Vân từ tốn nói, miễn lễ. Sau đó, nàng còn nói thêm, trước mắt mấy vị này tạm thời hội ở chỗ này, ngày tháng sau đó bên trong, bọn họ thường ngày sinh hoạt thường ngày liền từ các ngươi tới hầu hạ, hiểu chưa? Vâng, Vân tiểu thư. Hai tên nha hoàn nói ra. Diệp Vân sau khi nói xong, liền đối với La Quân đám người nói, các ngươi trước ở lại, ngày mai hội có người khác đến chào hỏi các ngươi. Nàng đón đến, nói ra, còn có, các ngươi hôm nay thì đợi tại trong nhà này, không muốn bốn phía qua đi lại, miễn cho gây không tất yếu phiền phức, hiểu chưa? La Quân bọn người gật đầu. Diệp Vân như thế bàn giao một phen về sau, liền xoay người rời đi. Đợi Diệp Vân sau khi đi, La Quân mấy người cũng thì trong phòng bắt đầu bốn phía nhìn xem. Cái kia hai tên nha hoàn theo thật sát ở phía sau. La Quân phát hiện trong phòng này thu thập rất sạch sẽ, mà lại cổ kính. Hết thảy bố cục đều như trước kia cổ ốc là một dạng. Lại tới đây, vẫn thật là giống như là vượt qua đến cổ đại một dạng. Nơi này những người này phục trang đều là cổ nhân phục trang, tiểu tóc cũng thế. La Quân cũng mới hiểu được, vì cái gì viện kia bên trong mấy cái người đệ tử nhìn chính mình đám người này theo nhìn quái dị. Bởi vì chính mình một nhóm người này cách ăn mặc đối bọn hắn tới nói, xác thực là có chút quái dị. Hai người các ngươi tên gọi là gì? La Quân sau đó hỏi hai tên nha hoàn. Nô tỳ Xuân Anh, nô tỳ Hạ Hương. Hai tên nha hoàn cung cung kính kính nói ra. La Quân gật gật đầu, hắn sau đó cười một tiếng, nói ra, ta gọi La Quân, đây là ta đại ca Lâm Phong, đây là ta nhị ca Tần Lâm. Vị này là Trình Kiến Hoa. Hai tên nha hoàn lập tức liền thi lễ, hô, Dương thiếu gia tốt, Phong thiếu gia tốt, Lâm thiếu gia tốt, Hoa thiếu gia tốt. Lại là thiếu gia. La Quân nghe được xưng hô thế này có chút kinh ngạc, nhưng ngay lúc đó hắn thì minh bạch. Ở chỗ này, xem ra chỉ cần là Vân Thiên Tông đệ tử, vậy liền đều là những nha hoàn này các nô tài chủ tử. Nơi này đẳng cấp cũng là rất lợi hại rõ ràng. Về sau, La Quân bọn người đều tự tìm một gian phòng ở lại. Hơi thu thập một chút, La Quân bọn người trong phòng khách tụ họp. Ta ngược lại thật ra muốn ra đi xem một cái. La Quân bỗng nhiên nói ra. Trình Kiến Hoa nói ra, Diệp Vân dặn dò để cho chúng ta đừng ra viện tử, dưới mắt chúng ta tới nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, ta nhìn vẫn là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Lâm Phong cũng nói, không sai, nơi này cũng không có gì tốt đi dạo. Có thời gian còn không bằng nhiều tu luyện. Tần Lâm lại là cười một tiếng, nói ra, xem ra tam đệ ngươi là đi dạo không thành. La Quân nói ra, ta thật là tốt kỳ a, nơi này đệ tử đông đảo, như thế nào từng cái đều là tu vi bất phàm. Chí ít mỗi một người đệ tử ném vào thế giới bao la bên trong, vậy cũng là được cho cao thủ. Trình Kiến Hoa nói ra, nhưng cũng không có gì kỳ quái, ở chỗ này không có công nghệ cao, người người thượng võ. Vân Thiên Tông chọn đồ nghiêm ngặt, có thể lưu lại, nhất định là nhân tuyển tốt nhất. La Quân nói ra, nhưng là muốn tu đến kim đan chi cảnh cũng không dễ dàng, ta nhớ được ta lúc ấy rất là gian nan. Làm sao nơi này cao thủ đều theo rau cải trắng giống như không cần tiền a? Vấn đề này, Trình Kiến Hoa cũng không đáp lại được. Lâm Phong nói ra, Vân Thiên Tông chính là thiên môn, có lẽ tiên môn tự có thủ đoạn đi. Hắn dù sao cũng không phải quá quan tâm. La Quân liền nói, tính toán, ta một người qua dạo chơi đi. Lâm Phong nói ra, tam đệ, ngươi không thể tùy hứng. Ngươi phải biết hiện tại chúng ta là một cái chính thể, ngươi khác tự tiện hành động. La Quân gặp Lâm Phong mở miệng, hắn nhất thời cúi phía dưới, nói ra, tốt ta. Sau đó, Lâm Phong nói ra, ta trở về phòng tu luyện qua. Hắn nói xong cũng đi. Trình Kiến Hoa cũng nói, ta cũng trở về phòng tu luyện. Tần Lâm hướng La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta cũng không bồi ngươi. La Quân bất đắc dĩ, sau đó, tâm hắn nói ra, Diệp Vân nói không cho phép ra viện tử, cũng không có nói không cho phép ra phòng a. Hắn nghĩ như vậy, liền rời đi phòng, đi vào trong sân mặt. Viện kia bên trong, tám cái sư huynh đệ vẫn là tại khắc khổ luyện kiếm. La Quân liền ở một bên nhìn lấy, hắn nhìn ra trong tay những người này kiếm đều không phải là phàm phẩm, chính là loại kia có thể dùng pháp lực đến khống chế kiếm. La Quân thầm nghĩ, những này phổ thông đệ tử trong tay đều có bảo kiếm, như vậy cái này Vân Tiên Tông tư nguyên đến là phong phú đến mức nào a? Chương 899, quy củ. La Quân ở một bên nhìn say sưa ngon lành. Bất quá đúng lúc này, hai tên chừng 20 tuổi nam đệ tử bỗng nhiên đình chỉ luyện kiếm. Hai người hướng La Quân bên này đi tới. La Quân nao nao, hắn lập tức cũng liền nhìn ra hai tên nam đệ tử trên mặt cũng không có ác ý, cái kia hai tên nam đệ tử đi lên phía trước, cùng một chỗ ôm quyền nói ra, tại hạ Triệu Kiện, tại hạ Vương Lâm, tại hạ La Quân. La Quân cũng ôm quyền nói ra. Trên mặt hắn không có chút nào kiêu căng chi sắc. Cái kia Triệu Kiện liền nói ra, nguyên lai là La Quân huynh đệ. La Quân nói ra, không dám. Cái kia Vương Lâm nói ra, La Quân huynh đệ, ta cùng Triệu Kiện luận bàn đã lâu, lại là cảm thấy không thú vị. Ta nhìn La Quân huynh đệ ngươi mục đích tích xúc tinh quang, muốn đến là cao thủ. Không biết La Quân huynh đệ ngươi có nguyện ý hay không cùng chúng ta luận bàn một phen. La Quân nao nao, sau đó liền nói ra, vậy cũng được. Triệu Kiện cùng Vương Lâm chính là đại hỉ. La Quân nói ra, bất quá ta không có kiếm. Triệu Kiện lập tức đem bảo kiếm trong tay giao phó đến La Quân trên tay, nói ra, ta kiếm này mượn cùng La Quân huynh đệ. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Thực La Quân hoàn toàn có thể không sử dụng kiếm, hắn muốn lấy thắng những người này, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Nhưng lại như thế thì lộ ra quá mức cuồng vọng cùng cao cao tại thượng. La Quân mới đến, không muốn cho người ta loại này không ấn tượng tốt. Vương Lâm liền bóp cái kiếm quyết, theo rồi nói ra, La Quân huynh đệ, xin chỉ giáo. La Quân cũng bóp cái kiếm quyết, nói, dễ nói. Ngay vào lúc này, Vương Lâm xuất thủ, tốc độ của hắn nhanh như phong lôi, kiếm thế giống như kinh hồng. Đột nhiên một kiếm thì thiểm điện đâm đến La Quân nơi cổ họng. Một kiếm này, vô luận là lực lượng vẫn là góc độ, hoặc là khí thế đều rất hoàn mỹ. La Quân đột nhiên trở tay một kiếm liền bổ vào Vương Lâm một kiếm này phía trên. Một bổ bên trong, La Quân cũng không dùng tẩy mạnh, mà chính là dùng không sai biệt lắm lực đạo. Chỉ bất quá hắn lực đạo bên trong ẩn chứa băng kính, một băng phía dưới, nhất thời tựa như một cỗ mạnh mẽ điện lưu tập sát đến Vương Lâm cánh tay. Vương Lâm cánh tay cự nha, hắn hơi hơi giật mình, đồng thời thiểm điện lùi lại, chính là chợt quát một tiếng, thủ thế trầm xuống, liền đem cái kia cỗ điện lưu cho trừ khử ở vô hình. Bất quá đúng lúc này, La Quân động, La Quân tiệm điện bước ra một bước. Chờ Vương Lâm lúc ngẩng đầu, La Quân kiếm đã đến hắn nơi cổ họng. Cái này một cái chớp mắt, Vương Lâm không khỏi ngây người. Hắn vốn là đối với mình võ đạo tu vi, còn có kiếm thuật là có chút tự tin, lại không nghĩ rằng, thế mà bị La Quân dễ dàng như vậy thì đánh bại. Tuyệt đối là ngoài ý muốn. Vương Lâm không nhịn được nghĩ. La Quân giống như là nhìn thấu Vương Lâm tâm tư một dạng, hắn liền nói ra, lại đến. Sau đó, La Quân thu kiếm. Vương Lâm gật gật đầu, hắn nói tiếp, La Quân huynh đệ, ngươi xuất chiêu trước đi. La Quân nói ra, tốt. Lúc này, Triệu Kiện cũng là có chút trợn mắt hốt hoồm, mà lại nơi này đối chiến cũng hấp dẫn đến hắn luyện kiếm các đệ tử. Tất cả mọi người thu kiếm ngừng chân quan sát. La Quân cũng không nhiều lời, nhanh chóng một kiếm đâm ra. Vương Lâm hết sức chăm chú, hắn trường kiếm đột nhiên vậy một cái, liền hướng La Quân thủ đoạn đâm tới. Một chiêu này cực xảo trá. La Quân đột nhiên kiếm giao tay trái, thân thể lóe lên. Vương Lâm một kiếm đâm cái khoảng không, đồng thời, La Quân mũi kiếm đã đến Vương Lâm nơi cổ họng. Vương Lâm lại một lần nữa ngây người. Trong đầu hắn một mảnh mộng bức, ta dựa vào, còn có thể dạng này. Còn có thể kiếm giao tay trái, cái này cái gì đấu pháp? Lại đến đi. La Quân nói ra. Triệu Kiện cái kia cả đám nhìn càng thêm nghiêm túc. Rất lợi hại hiển nhiên, đối với cái này nhất bang sinh hoạt tại tường viện bên trong các đệ tử tới nói, La Quân đấu pháp là dã man mà dị dạng. Vương Lâm hét lớn một tiếng, nói ra, "Tốt." Tiếp theo, Vương Lâm lần nữa xuất kiếm. La Quân trường kiếm vẩy một cái, liền trước thư Vương Lâm thủ đoạn. Vương Lâm cơ hồ là vô ý thức, kiếm giao tay trái. Tình huống này theo vừa rồi giống như lúc, bất quá là nhân vật đuổi. Nhưng là, Vương Lâm cái này lại tính sai. Bởi vì Vương Lâm kiếm giao tay trái lúc, kiếm cương rời tách tay, La Quân càng nhanh, một kiếm liền đem Vương Lâm kiếm chọn bay ra ngoài. Vương Lâm lập tức tay không tấc sắt. Lại đến. Vương Lâm cảm thấy phiền muộn tới cực điểm, hắn gào thét một tiếng, tiến đến cấp tốc đem kiếm cầm. Sau đó, hắn lại cầm kiếm tới theo La Quân đánh. Nhưng là liên tiếp 10 lần, La Quân đều là nhanh chóng chế địch, cấp tốc đem Vương Lâm đánh bại. Vương Lâm sau cùng tâm phục khẩu phục, hắn nói ra, "La Quân huynh đệ, ta nhận thua. Ta thực sự không phải đối thủ của ngươi." La Quân mỉm cười, hắn nói ra, "Vương huynh không cần nhục chí, kiếm chính là giết người chi lợi khí. Chờ đến ngày đó, ngươi chính thức muốn giết người lúc, kiếm pháp tự nhiên cao siêu." Vương Lâm nao nao. Cái kia bên cạnh trong đám đệ tử, một cái tên là Lưu Tranh người nhịn không được nói ra, "Vị huynh đệ kia, ngươi kiếm pháp xác thực bất phàm. Nhưng là sao ngươi muốn nói, chỉ có chúng ta chính thức muốn giết người lúc, kiếm pháp mới có thể cao siêu?" La Quân ngược lại kỳ quái hỏi, "Các ngươi tại sao muốn luyện kiếm? Vân Thiên Tông chính là thiên hạ đệ nhất tiên môn. Các ngươi không nên là nỗ lực tu luyện pháp lực sao? Làm sao ngược lại mỗi ngày ở đây luận bàn kiếm pháp đâu?" Triệu Kiện nói ra, "Sư phụ dạy bảo chúng ta, võ đạo cùng tiên đạo chính là đồng nguyên. Luyện hảo kiếm chiêu, tương lai thi triển pháp lực thời điểm, liền có thể làm ít công to. Chúng ta bây giờ là kim đan kỳ, muốn đạt tới hóa thần cảnh, cũng không phải nghĩa viện tông liền có thể đạt tới, không bằng bình thường luyện tập nhiều hơn. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Cái này Triệu Kiện sư phụ cũng không phải tại nói mò, tuy nhiên những người này tu vi tiến triển rất nhanh, nhưng là muốn đến cảnh giới tiếp theo, cũng không phải nói lập tức liền có thể đến. Còn không bằng ban ngày luyện nhiều tập kiếm chiêu, ban đêm tu luyện cảnh giới. Chỉ bất quá, La Quân cảm thấy những đệ tử này ở chỗ này luyện cũng là mù luyện. Thì theo học sinh một mực trong trường học, chỉ là chút lý luận tri thức sao được? Còn không bằng đi ra ngoài, nhiều hơn lịch luyện đây. Đương nhiên, La Quân cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Hắn mỉm cười, nói ra, lệnh sư nói, thật không tệ. Triệu Kiện nói ra, La Quân huynh đệ, ngươi kiếm pháp quá lợi hại. Ta hướng ngươi lĩnh giáo mấy chiêu. La Quân lại là có chút không hứng thú cùng bọn họ chơi đùa. Đánh bọn hắn, theo đánh giáp đất bính đinh tống giống như, một chút ý tứ đều không có. Còn nhiều thời gian, chúng ta ngày khác đi. Triệu Kiện đồng cảm giác thất vọng. La Quân quay người thì tiến phòng mình bên trong. Trở lại trong phòng về sau, Lâm Phong bọn người tại đều tự tu luyện. La Quân cũng là buồn bực ngán ngẩm, hắn lúc này tuyệt không muốn tu luyện. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, hiện tại chính mình muốn đột phá thất trọng thiên cần một cái rất lớn cơ hội, cũng cần tích lũy cùng đan dược. Đây không phải đi nói đánh một chút ngồi liền có thể đột phá. La Quân tìm hai tên nha hoàn trò chuyện. Xuân Anh, Hạ Hương. La Quân trong phòng khách cười tủm tỉm hô. Xuân Anh cùng Hạ Hương ngay lập tức tiến lên thi lễ, hô, Dương thiếu gia. La Quân nói ra, các ngươi tới đây Vân Thiên Tông bao lâu a? Hồi Dương thiếu gia. Xuân Anh nói ra, nô tỷ cùng Hạ Hương từ nhỏ đã tại Vân Thiên Tông lớn lên. La Quân nao nao, nói ra, chuyện gì xảy ra? Hạ Hương nói ra, nô tỷ hai người vốn là cô nhi, chính là bị Vân Thiên Tông thu dưỡng. Chỉ vì tư chất không được, thế là thì chia làm nô tỷ cấp một. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lại hỏi, vậy cái này Vân Thiên Tông bên trong sở hữu nô bộc đều là được tu dưỡng sao? Hạ Hương nói ra, Thiên Châu bên trong, chiến loạn mọc thành bụi, rất nhiều hài tử đều là trôi dạt khắp nơi. Cho nên tại Vân Thiên Tông bên trong, rất nhiều đệ tử cùng nô bộc đều là thu dưỡng tới. Tư chất thượng thừa người, thông qua khảo hạch, có thể Vân Thiên Tông. Chúng ta những này làm nô bộc, chính là một lòng nghĩ sát hạch tới trong tông khảo thí. Một khi khảo hạch thông qua, chúng ta chính là lý cá vượt long môn, từ đó trở thành người trên người. La Quân nói ra, Vân Thiên Tông nhập môn khảo hạch là như thế nào, rất khó sao? Xuân Anh nói ra, hồi Dương thiếu gia, nhập môn khảo thí cực chi nạn. La Quân nói ra, hả, làm sao cái khó phương pháp? Xuân Anh nói ra, nhập môn khảo thí hết thảy có 3 cửa ải, ải thứ nhất, trèo thiên thê. Thiên thê vừa chân lại đột ngột, mà lại bên trên có gai nhọn cùng độc tố, có thể qua cửa thứ nhất này người, ít càng thêm ít. Hạ Hương nói ra, thiên thê cùng sở hữu một vạn giai đâu, từ dưới đi lên nhìn, liền nhìn bầu trời bậc thang giống như có lẽ đã cắm vào mây trời. La Quân nói ra, cửa thứ nhất này, thật có chút khó. Người bình thường muốn vượt qua, rất khó. Bất quá, ngày này bậc thang ải thứ nhất, có thể mang bao tay loại hình đồ vật sao? Xuân Anh cùng Hạ Hương không khỏi sửng sở. Xuân Anh nói ra, cái này, đóng thì cũng không nói qua không cho phép mang, nhưng cũng chưa từng có người mang qua. La Quân nói ra, vậy nếu như là người bình thường, làm sao có thể đầy đủ qua cửa thứ nhất này? Hạ Hương nói ra, đây là trong tông tiền bối sở thiết đường, phải vào Vân Thiên Tông, cần có siêu cường thiên phú còn có vô thượng sự nhẫn mại cùng kiên cường tính tình. La Quân nói ra, cửa thứ nhất này, thực muốn vượt qua cũng không phải rất khó. Các ngươi trước tiên có thể lấy tay làm chút việc nặng, để tay thô ráp, kết vết chai. Đương nhiên, cái này muốn luyện chút công phu, sau đó lại nhìn cái kia thang trời bên trên là cái gì độc. Nếu là có thể có người độ qua cửa ải này, nói rõ độc kia tính không mạnh. Tìm chút giải độc đồ vật ăn vào hoặc là bôi trên tay, đó cũng là không có gì vội vàng. Hạ Hương cùng Xuân Anh nhãn tình sáng lên, Hạ Hương nói ra, từ không có người giống thiếu gia ngài nói bực này biện pháp đâu. La Quân cười một tiếng, nói ra, cửa thứ hai đâu? Xuân Anh nói ra, cửa thứ hai là Thiên Nguyên Cựu Cung trận. La Quân nói ra, Thiên Nguyên Cựu Cung trận là cái gì trận? Xuân Anh nói ra, các nô tỳ cũng không biết, chỉ là nghe nói tựa như là một cái tảng đá lớn trận, sau khi đi vào, giống như mê cung, làm sao cũng khó có thể đi ra ngoài. La Quân nói ra, hả, cái này xác thực cần động chút đầu óc, không đủ thông minh là đi ra không được. Cái kia cửa thứ ba đâu? Xuân Anh nói ra, cửa thứ ba là Vân Cung con rối. La Quân nói ra, con rối là dùng thuật phương pháp sản xuất đại lực sĩ loại hình đồ vật ta. Xuân Anh nói ra, không sai. La Quân thì có giải, hắn cảm thấy cái này ba cửa ải mặc dù có chút độ khó khăn, nhưng cho dù là cho đã từng hóa kính tu vi hắn, cũng là có thể nhẹ nhõm qua cái này ba cửa ải. Như vậy dạng này tới nói, Vân Thiên Tông chọn đồ yêu cầu cũng không phải quá cao mà. Bất quá đây cũng là đối với mình, đại ca, nhị ca dạng này người mà nói đi. Đối với Xuân Anh những người bình thường này tới nói, cái kia xác thực cũng là đầy đủ khó. Đúng. La Quân nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, chúng ta lúc nào có thể ăn cơm a? Xuân Anh nói ra, Dương thiếu gia, các ngươi là đệ tử quy nghiên cứu, cho nên thức ăn là cùng chúng Vân Thiên Tông đệ tử đời hai là một dạng. Đợi chút nữa chạm vạng tối 6h vừa đến, đồ ăn liền sẽ đưa ra. Chương 900, chúng tiên đi gặp. La Quân gật gật đầu. Hắn chú ý tới Xuân Anh nói là chạm vạng tối 6h, La Quân cũng liền đại khái minh bạch, nơi này thời gian không phải thời cổ canh giờ tính toán. Lấy canh giờ, lấy một nén nhang chờ một chút tính theo thời gian phương thức, dù sao cũng là quá mức là hậu. Sau đó, hắn lại hỏi, các ngươi ăn bình thường là cái gì, các đệ tử đời thứ 2 ăn là cái gì, đệ tử đời 1 lại ăn là cái gì đây? Những vấn đề này đều không phải là cái gì đại bí mật, cho nên Xuân Anh cùng Hạ Hương cũng không thấy đến La Quân tại điều tra cái gì, càng chưa nghĩ tới muốn hướng La Quân giấu giếm cái gì. Trên bản chất tới nói, những này nô bộc đều là từ nhỏ tại Vân Thiên Tông lớn lên, cho nên cũng chưa có cái gì tâm kế, vẫn tương đối đơn thuần. Hạ Hương nói ra, chúng ta ăn là từ dưới núi đi mua ngũ cốc ăn tạm, cũng có các loại ăn thịt. Càng có Khang Vương triều, Thuận Vương hướng hàng năm tiến cống lương thực các loại. Xuân Anh nói ra, toàn bộ Thiên Châu, hỏa chiến tranh liên tục. Mà tiên môn là an bình nhất địa phương, dân chúng bình thường muốn ăn được một miếng cơm no đều là muôn vàn khó khăn. Có thể chúng ta tại Vân Thiên Tông bên trong cho dù là làm nô bộc, chỗ ăn cũng không so những vương triều đó vương tôn quý tộc muốn tới kém. La Quân nói ra, thì ra là thế, Vân Thiên Tông không hổ là thiên hạ đệ nhất tiên môn đây. Xuân Anh cùng Hạ Hương trên mặt cũng rào rạt xuất từ hào chi tình tới. Tựa hồ là có thể trở thành Vân Thiên Tông nô bộc, đó cũng là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình đây. Vậy đại khái cũng là bởi vì toàn bộ Thiên Châu tình huống cũng không quá tốt nguyên nhân. Tựa như điện ảnh xin lở trong danh sách, ở trong trại tập trung, người do thái sinh tử hoàn toàn ở nạ dị một ý niệm. Chỉ có trở thành xin lở công nhân mới có an toàn có thể nói. Khi đó, có thể trở thành xin lở công nhân chính là như tại thiên đường. La Quân liền lại hỏi, cái kia đệ tử đời hai ăn là cái gì đây? Hạ Hương nói ra, Dương thiếu gia, đệ tử đời hai ăn có thể theo chúng ta ăn có một trời một vực. La Quân tâm lý có chút số. Hắn lại giả vờ làm không biết, chỉ là cười một tiếng, nói ra, các ngươi ăn đã không kém, bọn họ còn có thể ăn ra cái gì sơn hào hải vị đến. Một trời một vực có chút khoa trương a. Hạ Hương nói ra, đây chính là không có chút nào khoa trương đây nàng đón đến, nói ra, đệ tử đời hai ăn là hổ nha gạo, cái kia hổ nha gạo chính là tiền sư nhóm thi pháp trồng trọt, dinh dưỡng phong phú, không chứa một điểm tạp chất. Người thời gian dài ăn hết, chính là kéo dài tuổi thọ, bách bệnh không sinh, hơn nữa còn thân thể cường tráng. Đệ tử đời hai chỗ ăn đồ ăn là thuần ăn chay, nhưng là trường sinh hoa, kim ngân lộ, bạch linh chi các loại. Bọn họ chỗ ăn canh cũng là sinh mệnh chi thụ lá cây chỗ chế biến. Những thức ăn này ăn hết, chính là một con lợn đều có thể trở nên lực lớn vô cùng, nhanh nhẹn vô cùng. La Quân thầm nghĩ, quả nhiên là như thế. Những này Vân Thiên Tông đệ tử sở dĩ từng cái tu vi cao siêu, nguyên lai hết thể huyền bí đều tại bọn hắn thức ăn phía trên. Khá lắm, mỗi ngày ăn những này đồ tốt, lại thêm pháp quyết tu luyện tới tu luyện, khó trách từng cái đều tăng vọt đến nhanh như vậy. Đồng thời, La Quân nhịn không được lại hỏi, cái kia đệ tử đời một, còn có tiên sư nhóm ăn là cái gì? Hạ Hương nói ra, đệ tử đời một ăn coi như càng tốt hơn, gạo là long nha mễ, canh là sinh mệnh chi thụ mủ nhờ cây chỗ chịu ra canh, đồ ăn là kim ti hoa, ngân hành căn, linh chi cỏ các loại. La Quân không khỏi hỏi, sinh mệnh chi thụ đến là cái gì? Xuân Anh không khỏi kinh ngạc, nói ra, chẳng lẽ Dương thiếu gia ngài không biết, sinh mệnh chi thụ chính là chúng ta trong tông thứ nhất pháp bảo. Đâm thụ chính là thiên địa sinh ra, phát ra linh khí vô cùng. Toàn bộ Vân Thiên Tông linh căn đều là tới từ sinh mệnh chi thụ đây. Sinh mệnh chi thụ là tại cấm địa bên trong, người không có phận sự đều là không thể tới gần. Đã từng ma môn còn muốn đến trộm đi sinh mệnh chi thụ đâu, bất quá còn tốt trưởng giáo sư tôn tự mình xuất thủ, trực tiếp đem ma môn một đám cao thủ cho đẩy lui. La Quân gật gật đầu, hắn nói ra, đúng, cái kia tiên sư nhóm ăn cái đó. Xuân Anh nói ra, tiên sư nhóm không ăn bất kỳ vật gì, chỉ là mỗi tháng đều sẽ qua sinh mệnh chi thụ bên cạnh hút linh khí. La Quân nói ra, thì ra là thế. Lúc này, La Quân tâm lý thì có ít rất nhiều. Xem ra Thiên Châu cùng thế giới bao la hệ thống thật có đại khác nhiều. Thế giới bao la bên trong, khoa học kỹ thuật phát đạt, mà ngày này Châu bên trong lại không có bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật, trong này khí cùng thế giới bao la khí là khác biệt. Đây cũng là vì cái gì Thiên Châu phổ biến vũ lực giá trị cùng pháp lực giá trị đều cao hơn thế giới bao la nguyên nhân. Giải những này về sau, La Quân thì chính mình trở về phòng. Đến trạng vạng tối thời điểm, cũng chính là sắp 6h thời điểm, Xuân Anh đến hô La Quân, nói là phải dùng điện. La Quân liền ra khỏi phòng. Đến nhà ăn thời điểm, Lâm Phong mấy người cũng lần lượt đi vào. Trong phòng ăn, La Quân bọn người theo thứ tự ngồi xuống. Sau đó, có chuyên môn hạ nhân đến đây đưa thiện. Cơm canh là một người một phần, mỗi người đều là giống nhau. Tại La Quân trước mặt trong bàn ăn, có một bát hiện ra vô cùng hương khí cơm. Gạo này cơm hạt tròn so La Quân tại thế giới bao la bên trong trông thấy bất luận cái gì cơm hạt tròn đều phải lớn hơn gấp hai. Mà lại, gạo này cơm đặc biệt trong suốt sáng long lanh, xa xa xem xét, theo chân châu giống như. Thần Lâm, Trình Kiến Hoa, Lâm Phong đều nhìn mà ngơ. Nhưng La Quân lại là đã tâm lý có. Lại nhìn cái kia còn lại đồ ăn, món ăn cũng là xanh tươi bích ba, nhìn thì rất có muốn ăn. Canh là lá cây canh. Tần Lâm không khỏi ghét bỏ, nói ra, cái này canh là cái quỷ gì, lá cây cũng có thể nấu canh. La Quân nói ra, cái này canh có thể là đồ tốt. Hắn nói xong cũng trước đến một ngụm. Canh nhập trong miệng, lại là không có bất kỳ cái gì tư vị. Nhưng vào cổ họng về sau, lại giống như một cỗ cam liệt suối nước. Tinh khiết, trong suốt, mà lại dinh dưỡng cực phong phú giàu. La Quân nhất thời cảm giác được cả thân thể đều là thư sướng. Lâm Phong mấy người cũng đều nếm một ngụm, bọn họ lập tức liền cảm nhận được cơm này ăn chỗ chân quý. Tần Lâm một hơi đem canh uống xong, sau đó tinh tế phẩm vị. Sau cùng, Tần Lâm nhịn không được nói ra, khó trách Vân Thiên Tông người, từng cái tu vi bất phàm, nguyên lai mỗi bữa đều là ăn loại vật này. Ta dựa vào, theo mẹ ăn cái này, đều sẽ thật lên cây. Vân Thiên Tông, cái này là rất không tệ. Trong chốc nhóm này, mấy cái trong lòng người đều là nghĩ như vậy phương pháp. Ăn cơm xong về sau, La Quân bọn người vận công tiêu hóa bữa cơm này dinh dưỡng. Chính là đều cảm giác lại khai phát ra hơn 100 mai tế bào. Tuy nhiên một bữa cơm chỉ có hơn 100 mai tế bào, nhưng là năm rộng tháng dài, đây là rất lợi hại có thể nhìn. Sau đó, sắc trời cũng dần dần muộn. La Quân bọn người trong sân liền nhìn đi ra bên ngoài dáng chiều đầy trời, ngọn núi kia xanh tươi cùng dáng chiều làm nổi bật một thể, quả nhiên là đẹp đến cực hạn. Dạng này phong quang là bọn họ tại thế giới bao la bên trong khó mà nhìn thấy. Một ngày này, liền cũng liền như vậy bình thản đi qua. Thú vị là, ban đêm La Quân còn hỏi Xuân Anh, chúng ta nơi này có không có ăn khuya? Xuân Anh cùng Hạ Hương không khỏi nhịn không được cười lên. Dương thiếu gia, đệ tử đời hai, một ngày chỉ có một bữa cơm đây. Chỉ có đệ tử đời một ngày mới có hai bữa cơm. Ta dựa vào. La Quân tâm lý cái kia phiền muộn a. Cái này Vân Thiên Tông cũng quá không đại khí. Xuân Anh nói ra, bất quá, tiên môn phái đưa thức ăn tuy nhiên chỉ có một hồi, nhưng là chúng ta bên này đồ ăn, chỉ cần Dương thiếu gia ngài muốn ăn, một ngày là muốn ăn bao nhiêu ngừng lại đều có thể. La Quân nói ra, há, dạng này a? Hắn mới không muốn ăn đây. Hắn cũng không phải đói bụng, chẳng qua là cảm thấy bữa cơm kia quá mỹ diệu. Hạ Hương nói ra, tuy nhiên chúng ta đồ ăn, các ngài có thể tùy ý ăn, nhưng là các đệ tử cho tới bây giờ cũng sẽ không ăn. La Quân nói ra, há, dạng này a, vậy ta cũng không ăn. Trong lòng của hắn như thế nào lại không rõ ràng, cái này tiên môn phái đưa cơm ăn sớm đã đầy đủ một ngày dinh dưỡng, mà lại là không có tạp chất, nhưng là như ăn ngũ cốc hoa màu, liền sẽ sinh ra tạp chất, độc tố các loại. Cầu tới tiếng người, tuyệt sẽ không đến ham những này ăn uống chi dục. Đêm nay, La Quân một mình ngủ tại dạng này tha hương nơi đất khách quê người. Hắn cảm giác nhân sinh rất là kỳ diệu, đồng thời cũng có chút tâm thần bất định, bởi vì hắn không biết tương lai chờ đợi bọn hắn đến là cái gì. Duy nhất đáng ra an ủi là, đại ca, nhị ca đều ở đây. Đến nửa đêm về sáng thời điểm, La Quân bỗng nhiên làm một cái ác mộng. Hắn mộng thấy hắn cùng đại ca Lâm Phong ở dưới ánh tà dương, trong sa mạc. Thượng như là tại phân biệt, giống như rất là thương cảm. Về sau, Lâm Phong xoay người rời đi. Cái kia một cái chớp mắt, La Quân cảm giác mình đau lòng khổ tới cực điểm, tựa như là có đồ vật gì vỡ ra một dạng. Buổi sáng thời điểm, La Quân tỉnh lại. Hắn không tự chủ được hồi tưởng lại giấc mộng kia tới, nhưng là thế nào cũng không nhớ quá rõ ràng. La Quân chẳng qua là cảm thấy cảm giác không tốt lắm. Bất quá hắn không nghĩ nhiều, rất nhanh liền đổi một bộ quần áo rời giường. Ngoài ý muốn là, buổi sáng Diệp Vân tới. Diệp Vân mang ba tên nha hoàn tới, những nha hoàn này trong tay đều là y phục. Toàn bộ là thuộc về Thiên Châu bên này y phục. Diệp Vân lãnh đạm cùng cực, tựa hồ là lời nói cũng lười theo La Quân bọn người nói. Chỉ là nói, thay đổi những y phục này, sau đó theo ta đi gặp Tử Dương sư tổ. La Quân thực không biết rõ, vì cái gì Diệp Vân muốn lạnh lùng tiêu ngạo như vậy. Có vẻ như gia hỏa này tu vi còn xa dưới mình đâu, một cái đệ tử đời hai, điều cái gì điều mà. La Quân cũng chính là trong lòng nghĩ nghĩ. Rất nhanh, La Quân bọn người thay đổi quần áo mới. La Quân bọn người mặc đều là trường sam màu xanh. Nhìn, đều là có chút buồn cười, theo tới diễn kịch giống như. Về sau, La Quân bọn người theo Diệp Vân lên núi gặp mặt Tử Dương sư tổ. Cái kia Tử Dương sư tổ cũng chưa nói thêm cái gì, chỉ nói là nói, các ngươi theo ta đến đây. Sau đó, Tử Dương chân nhân mang mọi người đến Tử Dương cung bên ngoài ngọn núi bên trên. Lúc này chính là sớm hơn 7 giờ, chân trời ánh bình minh đầy trời. Mà tại phía trên ngọn núi này, nhìn phía trước lại là vân vụ lan lộn, chính là như tại tiên cảnh. Tiếp theo, La Quân bọn người lại nhìn thấy có chút trận mắt hốc mồm một màn. Cái kia chính là trong mây mù, lại có rất nhiều người đang phi hành. Có cưỡi thiên hạc, có cưỡi phượng hoàng, có cưỡi thần thú tinh hồn, còn có chân người giống nguyên thần, hoặc là chân đạp liên tọa các loại. Thật giống là Tây Du ký bên trong, chúng tiên qua đến bản đảo đại hội tràng cảnh a. La Quân miệng hà lớn, sau một hồi khá lâu mới nói ra hai chữ. Hai chữ này chính là mẹ nó. Tử Dương chân nhân trong tay phất trần điệp ra, cái kia phất trần sợi bạc toàn bộ mở ra, trong nháy mắt biến lớn, liền giống như là một cái cự đại bộ phiến. Lên đây đi. Tử Dương chân nhân dẫn đầu đứng lên trên. La Quân bọn người nửa tin nửa ngờ đuổi theo đi lên. Mà Diệp Vân là không dùng để, nơi này cũng không có nàng phân đây. Sau đó, Tử Dương chân nhân bắt pháp quyết, đọc một tiếng lên. Nhất thời năng lượng ba động, cái kia phất trần bên trên quang mang lấp lóe. Tiếp theo, phất trần thế mà thì thiểm điện bay ra ngoài. Chương 901, trưởng giáo chí tôn. Quần quận vân thiên cùng, tựa như trên trời đang tiêu điện. Giờ phút này, dưới ánh mặt trời, bên trong ngọn núi kia ở giữa vân vụ lở lở, mà rất nhiều cao thủ riêng phần mình lấy pháp khí tiến về Vân Thiên Cung, liền đúng như cái kia trong TV thần tiên đi gặp chẳng cảnh. Nếu là có thế giới bao la người ghi lại như thế video, một khi truyền đi, như thế nào lại khiến người ta không cho rằng Thiên Châu chính là tiên giới đâu? La Quân bọn người liền cũng coi là phi thăng tiên giới. Bất quá khổ cực là, bọn họ tại thế giới bao la bên trong đã là tung hoành vô địch nhân vật, nhưng ở đây, lại là biến thành tam lưu nhân vật. Cái kia Tử Dương chân nhân khống chế phất trần mang theo trước mọi người hướng Vân Thiên Cung. Trên đường đi, nhưng cũng không có cùng người chào hỏi. Rất nhanh, Tử Dương chân nhân liền dẫn La Quân ba, bốn người đến Vân Thiên Cung trước tiếp tiên đài bên trên. Rất nhiều cao thủ tại cái kia có tiếp cận 3000 mét vuông tiếp tiên đài bên trên hạ xuống. Toàn bộ Vân Thiên Cung giống như là nổi đồng bền giữa không trung to lớn hàng mẫu. Tiếp tiên đài chính là đá cẩm thạch chế tác, mặt đất một mảnh trắng loãng, không nhốn bụi trần. Phía trước Vân Thiên Cung rộng rãi trắng lệ. Đây là muốn mở sớm biết sao? La Quân không nhịn được cô một tiếng. Cái kia Tử Dương chân nhân đi ở phía trước, hắn nghe vậy cười một tiếng, nói ra, mỗi sáng sớm, bình thường tại Vân Thiên Cung bên trong đệ tử đời một đều có thể tới đón tiên đài tụ tập, nghe thái thượng trưởng lão giảng đạo. Đây là đệ tử đời một vinh quang, cũng là chớ đại phúc duyên. La Quân bọn người lập tức nhìn bốn phía bên trong, ngược lại là thật có không ít người. Cái này đệ tử đời một ước chừng có hơn 2000 người. Người thật, đệ tử đời hai không thể tấn thăng làm đệ tử đời một sao? Ta nhìn cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất, tuy nhiên không thiếu cường giả, nhưng là như Lăng Vân Phong cao như vậy tay chẳng lẽ cũng không có tư cách đi tới nơi này tiếp tiên đài nghe đạo sao? La Quân nhịn không được hỏi Tử Dương chân nhân. Tử Dương chân nhân nói ra, trong hàng đệ tử đời thứ hai, bình thường thái hư thất trọng thiên trở lên người, đều có tư cách tiến vào đến tiếp tiên đài nghe đạo. Bất quá cái này nghe đạo đại hội cũng không hạn chế, như không muốn tới cũng không miễn cưỡng, cho nên trong này bất quá là đến một bộ phận, còn có một bộ phận người không có tới. La Quân nghe vậy hơi kinh hãi, hắn tuy nhiên nhìn đến đây cao thủ cũng chưa chắc từng cái đều là tuyệt đỉnh, thậm chí cũng có không bằng chính mình, nhưng trong này lại không thiếu loại kia tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng là nơi này vẫn là chỉ một bộ phận. Cái này Vân Tiên Tông không hổ là thiên hạ đệ nhất tiên môn a, thực lực cường hãn đến quả thực cũng là người tiên. Ngay sau đó, La Quân bọn người liền cũng thì không nói thêm gì nữa. Tử Dương chân nhân tới đây lại không phải nghe đạo, hắn nói ra, trưởng giáo chí tôn đã tại Vân Cung bên trong chờ đợi, các ngươi đi theo ta đi. Nói xong, Tử Dương chân nhân liền hướng phía trước Vân Thiên Cung đại môn mà đi. Mấy người cước trình rất nhanh, trong chớp mắt liền đến Vân Thiên Cung trước cổng chính. Cái này Vân Thiên Cung đại môn cao thủ 30m, chiều rộng 20m, bên trong là nhìn một cái không sót gì tinh khiết đá cẩm thạch mặt đất. Ở trong đó có 160 căn lưu kim trụ chèo chống, lưu kim trụ bên trên, thần long quay quanh. Lớn, quá lớn, to đến quả thực chính là mẹ hắn không hợp tối thượng. Cái này là La Quân tâm lý ý nghĩ. Hắn thì chưa thấy qua lớn như vậy cung điện. Qua cung điện, lại đi qua cựu khúc hành lang gấp khúc, một đi ngang qua có thể thấy được 36 ngôi đại điện, 72 tòa sảnh, còn thật nhiều đạo tràng. Sau cùng, lại gặp hậu hoa viên. Cái kia trong hậu hoa viên hỏa hồng sắc hoa nhi mở thành hoa hải, khiến người ta nhịn không được muốn trong say mê. Bên trái hồ nhân tạo bên trên, sóng nước lấp loáng, bông sen tiếp thiên vách tường, ánh nhật khắc đỏ. La Quân bọn người đi qua hậu hoa viên, sau cùng rốt cục đi vào một đầu yên lặng hành lang, lại trước một bước, liền đến Vân Cung. Vân Cung chính là trưởng giáo sư tôn tiếp khách vị trí. Cái này Vân Cung ngược lại cũng không quá lớn, mà lại cực giản phát. Bên trong cũng là một cái rộng rãi phòng khách, mái vòm rất cao, bốn phía một trắng đoán. Ở trên thủ chỗ có một bộ đoàn, phía dưới chỉnh chỉnh tề tề bày hai hàng bộ đoàn, chung vào một chỗ chung 10 cái. La Quân bọn người sau khi đi vào, liền nhìn thấy vị kia Lăng Vân Phong. Lăng Vân Phong toàn thân áo trắng, lạnh nhạt nho nhã. Hắn đã khoanh chân ngồi tại trên bộ đoàn. Lúc này, Lăng Vân Phong gặp Tử Dương chân nhân, liền lập tức đứng dậy cung kính nói, "Tử Dương tổ sư." Tử Dương chân nhân mỉm cười, nói ra, "Vân Phong, ngươi đến thật sớm." Lăng Vân Phong cũng là cười một tiếng. Tiếp theo, Tử Dương chân nhân mang theo La Quân mấy người cũng tại hạ thủ bộ đoàn bên trên ngồi xuống. La Quân trong lòng không khỏi bắt đầu nghĩ, cái này Vân Thiên Cung chính là thiên hạ đệ nhất đại tiên môn. Như vậy vị này trưởng giáo chí tôn đến là như thế nào kinh tài tuyệt diễm nhân vật? Có phải hay không tu vi đã có thể cùng tứ đế sánh ngang, thậm chí siêu việt tứ đế đâu? La Quân chờ trong lòng người là mơ màng hết bài này đến bài khác, thậm chí có vẻ mong đợi. Chỉ một lúc sau, bên kia chuyển đến tiếng bước chân. Sau đó, một tên áo trắng nam tử trẻ tuổi xuất hiện. Nam tử này nhìn ước chừng 22, 23 tuổi, hắn khuôn mặt tú mỹ, ánh mắt mượt mà. Ta dựa vào, chẳng lẽ gia hỏa này cũng là trưởng giáo chí tôn? La Quân tâm lý có loại ngày chó cảm giác. Hắn có chút không dám tin tưởng a. Tuy nhiên tiên gia không thể phán đoán tuổi tác, nhưng là tốt xấu Vân Thiên Tông chính là thiên hạ đệ nhất đại tiên môn. Cái này thiên hạ đệ nhất tiên môn trưởng giáo chí tôn làm sao cũng nên là tiên phong đạo cốt, như Tử Dương chân nhân như vậy a. Lâm Phong chờ trong lòng người cũng còn nghi vấn nghi ngờ. Bất quá sự nghi ngờ này rất nhanh liền giải khai. Bởi vì Lăng Vân Phong cùng Tử Dương chân nhân đều đứng dậy, mà lại lập đơn trưởng chắp tay nói, "Trưởng giáo chí tôn." La Quân mấy người cũng liền nhanh chóng đứng dậy, đi theo cẩn thận từng ly từng tí chắp tay hô, "Trưởng giáo chí tôn." Người tuổi trẻ kia mỉm cười, nói ra, "Không cần phải khách khí, tất cả mọi người ngồi đi." Hắn dẫn đầu ngồi xuống ở trên thủ bộ đoàn bên trên. La Quân mấy người cũng liền theo ngồi xuống. Người tuổi trẻ kia nhìn về phía Tử Dương chân nhân, nói ra, "Tử Dương, đây chính là các ngươi tìm trở về mấy vị kia thiên mệnh giả." Tử Dương chân nhân nói ra, "Đúng." Người trẻ tuổi nói ra, "Thế giới bao la bên trong, còn có thật nhiều hắn thiên mệnh giả, hoặc là cũng không ít thiên phú dị bẩm người. Các ngươi thỉnh thần vận động vẫn là đừng có ngừng, có thể tiếp tục tìm kiếm." Tử Dương chân nhân cùng Lăng Vân Phong lập tức nói, "Vâng, chí tôn." Người trẻ tuổi mỉm cười, ánh mắt của hắn lại đến La Quân bọn người trên thân. Hắn cười cười nói, "Trong lòng các ngươi nhất định rất kỳ quái, vì cái gì ta hội còn trẻ như vậy a?" La Quân mấy người cũng không phải khúm núm nhát gan người, La Quân thủ trước khi nói ra, không sai, mà lại không nghĩ tới trưởng giáo chí tôn còn như thế anh tuấn. Người tuổi trẻ kia cười ha ha, hắn nói ra, "Ngươi là thú vị người trẻ tuổi, kêu cái gì?" La Quân nói ra, "Ta gọi La Quân." Người trẻ tuổi nói ra, "Tốt, La Quân, ngươi rất không tệ." La Quân đi theo cười ngây ngô, hắn cũng không biết mình ở đâu rất không tệ. Người trẻ tuổi nói tiếp, "Tuy nhiên bốn người các ngươi bên trong có ba cái là thiên mệnh giả, nhưng là bất kể như thế nào, nhập Vân Thiên Tông đều muốn thủ Vân Thiên Tông quý củ. Vân Thiên Tông truy cầu là công chính cùng công bình, các ngươi đến có thể đi tới một bước nào, vậy liền xem các ngươi tạo hóa." Hắn đón đến, nói ra, "Ngày mai các ngươi bốn người trước đi tham gia Vân Thiên Tông nhập môn khảo hạch, tiếp lấy theo bình thường quy tắc bái sư học nghệ." La Quân bọn người không khỏi mắt trợn tròn, ta dựa vào, vạn lý xa xôi được mời tới, thế mà một điểm đặc thù cũng không cho a. Bất quá La Quân bọn người rất nhanh liền nghĩ thông suốt, sợ chơi, chỉ cần có bản lĩnh, không có việc gì. Không phải liền là đi cái bình thường quá trình a. Người trẻ tuổi sau khi nói xong, liền lại nói, "Vân Phong, ngươi dẫn bọn hắn đi xuống đi." Cực kỳ an bài. Lăng Vân Phong gật đầu, nói ra, "Vâng, chí tôn." Sau đó, La Quân bốn người liền theo Lăng Vân Phong ra Vân Thiên Cung. Về phần Tử Dương chân nhân làm theo lưu lại cùng trưởng giáo chí tôn tự thoại. La Quân bọn người sau đó bị Lăng Vân Phong dùng nguyên thần bay lên đưa về Liên Vân Phong chân núi, cũng chính là trước đó chỗ ở sau đó, Lăng Vân Phong lại tìm Diệp Vân, cũng bàn giao Diệp Vân ngày mai an bài La Quân ba người tham gia khảo hạch. Ta dựa vào. La Quân chờ Lăng Vân Phong sau khi đi nhịn không được dựa vào một tiếng. Lâm Phong mấy người cũng cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Tuy nhiên mấy người bọn họ tại Vân Thiên Tông thực sự tính không được hàng đầu nhân vật, nhưng là cho dù là tại trong hàng đệ tử đời thứ nhất, đó cũng là cái trung đẳng mức độ a. Kia liền càng đừng đề cập đệ tử đời hai. Cái này trưởng giáo chí tôn an bài như vậy, thật sự là quá có thâm ý, cũng may mấy người kia trong lòng cũng biết trưởng giáo chí tôn khẳng định là có tính hắn đánh, cho nên cũng đã rất nhanh tiếp nhận. Diệp Vân theo La Quân bọn người nói ngày mai khảo hạch thời gian, cũng nói ra, buổi sáng ngày mai 8 giờ, ta đúng giờ tới đón các ngươi. Khảo hạch không có quy tắc, có thể thông qua là được. La Quân bọn người gật đầu. Diệp Vân sau khi nói xong, liền muốn rời khỏi. Ngay tại nàng chuẩn bị ra phòng khách thời điểm, một tên nam tử xông tới. "Cửu ẩn, ngươi tới nơi này làm gì?" Diệp Vân nhíu mày mắt nhìn Cửu ẩn. Cửu ẩn chính là hóa thần cảnh đỉnh phong, kiếm thuật như thần. Hắn cách thần thông cảnh cách xa một bước, là trong hàng đệ tử đời thứ hai người nổi bật. Bất quá, Cửu ẩn theo Diệp Vân so ra còn kém xa. Diệp Vân tu vi đạt tới Thái Hư lục trọng thiên, chính là trong hàng đệ tử đời thứ hai nhất lưu mức độ. Diệp Vân cũng thật coi trọng Cửu Ẩn, cho nên nói chuyện vẫn là lộ ra có chút khách khí. Cửu Ẩn ánh mắt âm hàn, kích cỡ rất nhỏ, cho người ta không rét mà run cảm giác. Hắn xông Diệp Vân âm lãnh nói ra, ta nghe nói nơi này có cái cao thủ sử dụng kiếm, cho nên muốn đến đây lĩnh giáo một chút. Diệp Vân không khỏi sửng sở, nói ra, cái gì cao thủ sử dụng kiếm? Lâm Phong mấy người cũng cảm thấy không khỏi rượu. La Quân lập tức nhấc tay, hắn đứng ra, nói với Cửu Ẩn, ta chính là ngươi nói cái kia cao thủ sử dụng kiếm. Cửu Ẩn lập tức tế ra một ngụm tinh lừng lánh bảo kiếm, cũng nói ra, rất tốt, mời rút kiếm đi. Diệp Vân hơi sửng sở, nàng sau đó quát lớn, Cửu Ẩn, ngươi không nên hồ nháo, còn không lui xuống qua. La Quân lại mở miệng trước, hắn cười một tiếng, nói ra, Diệp Vân, chúng ta lập tức thì muốn trở thành đồng môn, trước so sánh giới kỹ tính thế nào là hồ nháo đâu. Diệp Vân thực cũng không rõ lắm La Quân những người này tu vi, nàng cũng không có cảm thấy những người này tu vi có thể cùng nàng so sánh. Cho nên hiện tại, nàng vẫn là rất lo lắng Cửu Ẩn hội giết La Quân. Dù sao, Lạc Thiên Tình xuất hiện thời điểm, La Quân mấy người cũng biểu hiện được không hề có lực hoàn thủ. Lại nói lúc ấy, Diệp Vân cũng không có qua quá chú ý bọn họ. Đây cũng là vì cái gì Diệp Vân tại La Quân trước mặt những người này vì cái gì một mực rất cao ngạo nguyên nhân đây. Tu vi đến bọn họ cảnh giới này, lấy Diệp Vân thấp một cấp tu vi, là rất khó nhìn thấu La Quân bọn người tu vi. Tựa như La Quân bọn họ cũng nhìn không thấu rất nhiều đệ tử lại một. Chỉ bất quá, trong lòng bọn họ có chỗ kính sợ. Mà Diệp Vân từ nhỏ sinh trưởng tại Vân Tiên Tông, lại một đường hẳn, tăng thêm chính là xuất từ danh môn, tự nhiên là mắt cao hơn đầu một chút. Chương 902, nhập môn đệ tử. Lúc này, Cửu Ẩn trong mắt tuôn ra tinh quang, nói ra, rất tốt, vậy chúng ta đi ra sân đi. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Các ngươi. Diệp Vân nhất thời muốn nói lại thôi. Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa, còn có Tần Lâm mấy người cũng không có ý kiến. Đối với Cửu Ẩn loại này cao thủ cấp bậc, bọn họ thật đúng là không có gì đáng lo lắng. Mà La Quân cũng là có chút bực bội, bởi vì đi vào Vân Tiên Tông, thế mà một điểm đãi ngộ đặc biệt đều không có. Cái này theo cao cấp đầu bếp tân tiến một cái nhà ăn, mẹ nó, lão tử là được mời tới, ngươi lại để cho ta qua làm việc vặt, lại lần nữa người làm lên. Rất tốt sao? Như vậy La Quân liền quyết định muốn nhiều lộ mấy cái tay tuyệt chiêu. Cái này là La Quân xử thế phương thức, La Quân không phải cái quá trong hội liễm phong mang người. Tựa như nếu như đây là Lâm Phong sẽ không cự tuyệt Cửu Ẩn khiêu chiến, nhưng đầu tiên, Lâm Phong sẽ không đi theo Vương Lâm những người kia đọ sức, bởi vì đó là một kiện rất lợi hại nhàm chán sự tình. Không có bởi vì, đương nhiên sẽ không có quả. Mà không thể không nói, La Quân gây chuyện tỷ lệ thật là so với người bình thường muốn lớn hơn nhiều, cũng so Lâm Phong bọn họ muốn lớn hơn nhiều. La Quân một đoàn người thì ra phòng khách, đi vào viện kia bên trong. Lúc này vẫn là 10 giờ sáng, ánh sáng mặt trời vẩy chiếu trong sân. Bên kia đã có không ít đệ tử đời hai đang luyện kiếm, bao quát Triệu Kiện cùng Vương Lâm đều tại. Lúc này, Cửu Ẩn muốn khiêu chiến La Quân, mọi người lập tức liền thì thả ra trong tay kiếm, sau đó bốn phía. Ha ha, cái này có trò vui nhìn. Chúng đệ tử bắt đầu xì xào bàn tán. Cửu Ẩn sư huynh thế nhưng là có kiếm thần danh xưng, ta nhìn cái này La Quân tất nhiên không phải là đối thủ. Ai nói, hôm qua chúng ta đều kiến thức đến vị này là quân kiếm thuật, đó là xuất thần nhập hóa. Mặc kệ như thế nào, hôm nay đều là chúng ta học tập cơ hội à, chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Ngay vào lúc này, Cửu Ẩn nói với La Quân, ngươi kiếm đâu? Ta không có kiếm. La Quân cười ha ha, nói ra, bất quá không sao, ta không cần kiếm, ngươi cứ việc ra tay đi, tuyệt đối đừng sợ làm bị thương ta. Đáng giận. Cửu Ẩn không khỏi cái chán gân xanh hẳn lên. Sau đó, hắn cũng thì không nói thêm lời. Hắc. Cửu Ẩn một hơi phun ra, bạo tại trên thân kiếm. Cái kia bảo kiếm trong tay lập tức phát ra tiếng long ngâm. Đồng thời, Cửu Ẩn thân thể nhất động, người như thiểm điện, kiếm như gió lôi, quả nhiên là một kiếm cầu vồng. Một kiếm kia phong thái đã để người hoa mắt thần mê. Ngay vào lúc này, La Quân cũng động, thân thể hướng phía trước vút qua. Cửu Ẩn nhất thời cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên, tiếp trong tay buông lỏng. Sau đó, hắn liền phát hiện mình bảo kiếm đã tại La Quân trong tay. La Quân cười một tiếng, nói ra, trả lại cho ngươi. Hắn đem kiếm ném trả lại Cửu Ẩn. Cửu Ẩn nhất thời đứng chết chân tại chỗ, hắn mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình kiếm thuật giống như là một chuyện cười. Đừng phát ốc, Cửu Ẩn, ngươi kiếm thuật không kém. Bất quá ngươi cảnh giới kém ta quá xa. La Quân gặp Cửu Ẩn bộ dáng này, nhịn không được nói một câu. Cửu Ẩn liền hỏi, ngươi cảnh giới gì? So ngươi Diệp Vân sư tỷ mạnh. La Quân nhìn một chút bên cạnh Diệp Vân, cười ha ha. Diệp Vân sắc mặt nhất thời biến đổi, nàng lạnh giọng xông La Quân nói ra, ngươi nói cái gì? La Quân đã sớm nhìn Diệp Vân có chút khó chịu, lúc này cũng liền dứt khoát không áp chế. Hắn nói ra, ta nói ta so với ngươi còn mạnh hơn. Diệp Vân lập tức tế ra Huyền Thiên kiếm. Cái kia Huyền Thiên kiếm trên không trung trôi nổi xoay tròn. Đây cũng là pháp lực. Vân sư tỷ thật sự là lợi hại. Chúng đệ tử rất lợi hại dế nhủi, rất lợi hại hưng phấn nói ra. Diệp Vân xông La Quân lạnh giọng nói ra, vậy chúng ta thì tỉ thí một chút. Vui lòng phục bồi. La Quân mỉm cười. Tại Vân Tiên Tông bên trong, là cho phép lẫn nhau khiêu chiến. Bất quá, không thể đem người trọng thương hoặc là giết chết. Một khi giết chết đối phương, hoặc là cho đối phương tạo thành không thể vãn hồi thương tổn, cái kia Vân Tiên Tông tất nhiên sẽ truy cứu đến. Nếu như nhất định muốn quyết chiến sinh tử, cái kia cũng có thể. Cái này cần đi trước hướng lên phía trên báo cáo chuẩn bị, sau cùng Vân Tiên Tông sẽ an bài hai người ở trên trời hình thai bên trên quyết đấu. Đồng thời hội mời đệ tử xem lễ. Tiếp kiếm. Diệp Vân thôi động pháp lực, nhất thời cái kia Huyền Thiên kiếm bên trên tinh mang tăng vọt. Đồng thời, Huyền Thiên kiếm như chớp giật bắn ra, chính là hướng phía La Quân vai trái đâm tới. Diệp Vân vẫn là lưu thủ, nàng cũng không dám thật đem La Quân giết chết. Huyền Thiên kiếm bắn đi ra tốc độ cùng lực lượng, đó là tại pháp lực cùng từ trường trợ giúp dưới hoàn thành. Loại lực lượng này cùng tốc độ là Cửu Ẩn bọn họ thân thể không thể tưởng tượng. Diệp Vân, ngươi không cần lưu thủ. La Quân cười một tiếng, hắn đột nhiên búng một ngón tay. Bang một tiếng, thiểm điện bên trong, La Quân nhất chỉ bày tại Huyền Thiên kiếm trên thân kiếm. La Quân một chỉ này chi lực cũng ẩn chứa lớn lao pháp lực cùng từ trường chi lực. Nhất thời, Huyền Thiên kiếm bị đánh bên trong, sau đó thì bay ra ngoài. Diệp Vân bất quá là lục trọng thiên thực lực. La Quân đã là siêu việt phổ thông thái hư thất trọng thiên thực lực, đi thẳng đến 300 vạn tế bào cấp độ. Diệp Vân ở trước mặt hắn, vẫn là thật còn thiếu rất nhiều nhìn. Diệp Vân bị kinh ngạc, sắc mặt nàng vô cùng ngưng trọng lên. Đồng thời, tay nàng bắt pháp quyết, hét lớn một tiếng, nói: "Huyền Thiên kiếm phương pháp, Phượng Hoàng chiến sĩ." Trong một chớp mắt, Huyền Thiên kiếm dương ra 10 đạo kim sắc kim quang. 10 đường kim sắc kiếm quang rảo sát cùng một chỗ, sau cùng tựa như Phượng Hoàng chiến sĩ một dạng điên cuồng hướng phía La Quân đánh giết tới. Cái này 10 đạo kim kiếm như có linh khí, trước sau chém giết, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hàn quang lấp lóe, tấm lụa hàn mang. Đã sớm nghe nói Diệp Vân sư tỷ đến sư phụ ban thưởng Huyền Thiên kiếm, bên trong Huyền Thiên kiếm thuật, quỷ thần khó đoán. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Có đệ tử sợ hai thán phục nói nói, cũng có đệ tử cực kỳ hâm mộ nói ra, thật không biết, lúc nào chúng ta cũng có thể có như thế pháp lực. Diệp Vân sư tỷ thật tuyệt. Không khỏi nhanh, La Quân thì chung kết loại này không có dinh dưỡng nói chuyện. La Quân cấp tốc tế ra Thái Cực Sinh Tử Luân. Lập tức, một cái cự đại Thái Cực trận ấn ra hiện. Tốt cường đại pháp lực. Chúng đệ tử sợ hai thán phục liên tục. Cái kia Huyền Thiên kiếm cùng Huyền Thiên kiếm khí toàn bộ bị cuốn vào đến Thái Cực Sinh Tử Luân bên trong. Bây giờ La Quân tu vi tăng vọt gấp đôi, hắn Thái Cực Sinh Tử Luân đã đến lợi hại không thể tưởng tượng chi địa bước. Cái này Huyền Thiên kiếm cùng Huyền Thiên kiếm khí cuốn vào, lập tức liền bị 36 tầng kình rào sắt thành phấn vụn. Không có một tia khoan nhượng. Không tốt. La Quân sắc mặt cũng là biến đổi. Tốt như chính mình chơi qua hỏa, thế mà đem Diệp Vân bảo kiếm cho hủy. Thế nhưng là vừa rồi, Diệp Vân tay này kiếm thuật thật là vô cùng lợi hại. Chính mình không cần Thái Cực Sinh Tử Luân, thật sự là khó mà tiếp được. Nếu là dùng tạo hóa kiếm quyết, chỉ sợ là muốn đem Diệp Vân giết. Nếu là trực tiếp chém giết tới, như thế nào chém chết cái này mười đạo Huyền Thiên kiếm khí? Thế là tại trong nguy hiểm, La Quân quả quyết lựa chọn đáng tin Thái Cực Sinh Tử Luân. Thế là cái này một cái chớp mắt, Diệp Vân Huyền Thiên kiếm liền không có. Hiện trường lâm vào yên tĩnh. La Quân kéo Thái Cực Sinh Tử Luân, hắn còn chưa lên tiếng, ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy Diệp Vân trong mắt rưng rưng nước. Sau đó, nước mắt tràn mi mà ra. Diệp Vân không nói một lời, xoay người chạy xuất viện tử. La Quân trong lòng cảm thấy áy náy, hắn cảm thấy Diệp Vân tuy nhiên thái độ lãnh đạm một chút, cao ngạo một chút, nhưng cũng không phải là người xấu, cũng không có làm chơi rất quá đáng sự tình. Đi vào đi. Lâm Phong sắc mặt nhàn nhạt, cũng không coi ra gì. Hắn xoay người rời đi. Trình Kiến Hoa cùng Tần Lâm cũng đi theo vào. La Quân ngốc ngơ, cũng đi theo vào. Về phần những cái kia chúng đệ tử, lúc này tâm lý mới bắt đầu biết, La Quân những người này đến có bao nhiêu lợi hại. Tuy nhiên như La Quân tu vi như vậy, tại Vân Thiên Tông tính không được hiếm lạ. Nhưng tại trong việc này, bọn họ lại là phi thường tài năng xuất chúng. Chuyện này bất quá là việc nhỏ xen giữa. Lâm Phong bọn họ liền nói hai câu nói vớ vẩn tâm tư đều không có. La Quân trong lòng suy nghĩ, nếu là hắn có lưỡi kiếm, còn liền có thể bồi cho Diệp Vân. Nhưng là đáng tiếc, hắn không có kiếm a. La Quân cũng không có nghĩ quá nhiều, cứ như vậy đi. Ngày thứ hai thời điểm, mặt trời mới mọc. Diệp Vân vẫn là đúng giờ tới, lúc đến đợi, con mắt đều là sưng đỏ. La Quân thấy thế, ám đạo cô nàng này chẳng lẽ khóc suốt cả đêm a? Không phải liền là một cây kiếm a? Diệp Vân đến từ về sau, cũng lờ đi La Quân. Nàng nỗ lực lạnh xuống ngữ khí, nói ra, "Đi." La Quân bọn người liền gật gật đầu. Diệp Vân mang theo La Quân một đoàn người xuất viện tử, sau đó, Diệp Vân tế ra một đầu phượng hồn. Phượng hồn hóa thành kim sắc phượng hoàng. Cái này phượng hoàng to lớn vô cùng, trên thân thể có thể đồng thời đứng 10 người. Diệp Vân dẫn đầu đứng lên trên. La Quân không khỏi âm thầm líu lưỡi, tâm hắn nói, "Này nương môn thế mà cũng có bực này độ tốt. Sớm có thể bay, trước đó làm phiền toái như vậy." Hắn lại là không biết, cái này phượng hồn cũng không phải Diệp Vân. Vân Thiên Tông bên trong có 100 đầu phượng hồn, chính là Vân Thiên Tông công cụ giao thông đây. Chẳng khác gì là một cái trong cơ quan công vụ xe một dạng. Lúc cần phải đợi, cái kia chính là muốn đi đăng ký, nhưng sau nhận lấy, dùng xong sau, còn phải lập tức trả lại. Kim sát phượng hoàng bay lên không trung, hướng phía trong mây mù phi hành đi qua. Lúc này, La Quân chờ trong lòng người đều là một cái ý nghĩ, tiên giới sinh hoạt, thật mẹ nó là có chút không giống a. Đi ra ngoài cũng là thần thú a, thần khí phi hành. Nhìn đều là núi sông trắng lệ. Mà lúc này Diệp Vân Thủy Trung là trầm mặc, dù sao tâm lý khẳng định là đem La Quân cho hở lên. La Quân cũng khỏi bị mất mặt qua xin lỗi. Rất nhanh, Kim Sát Phượng Hoàng liền bay đến một chỗ cao ngất như mây sơn phong chỗ. Nhưng tiếp theo, Kim Sát Phượng Hoàng nhất chuyển, hướng xuống bay đi, chính là đi vào một chỗ rộng lớn khu vực. Cái kia rộng lớn khu vực trước, liền có một địa điểm thi. Địa điểm thi trước, đã có gần 200 tên thí sinh. Trước phương thì là thiên thê. Cái kia thang trời quả thật là cao vút trong mây tiêu. La Quân bọn người bị Diệp Vân an bài, rất nhanh liền được đưa tới thiên thê phía trước. Cái kia thang trời trước, mọi người tấp nập leo lên. La Quân mấy người cũng liền theo leo đi lên. Trung quanh đã có cấp cứu cao thủ, một khi có người rơi xuống đất, bọn họ sẽ đem tiếp được. La Quân bỏ thượng thiên thê thời điểm, lập tức cũng cảm giác được quả nhiên là có rất nhỏ nhói nhói. Bất quá La Quân cũng không quan tâm, La Quân bốn người này một đường hướng lên trên bò, không chút do dự. Trước phương cũng không ngừng có người ngã xuống khỏi qua. Một giờ sau, ải thứ nhất đem 200 người đào thải đến còn lại 10 người. Trong 10 người còn có Lâm Phong bốn người. Sau đó, mọi người lại bị mang đến cửa thứ 2 Thiên Nguyên Cựu Cung trận. Thiên Nguyên Cựu Cung trận chính là thạch trận, bại đá đứng vững, đi sau khi đi vào, tựa như mê mẩn cung. 10 người, phân 10 cái phương hướng khác biệt thời gian vào trận về sau, mọi người lẫn nhau tranh luận lại tìm đến lẫn nhau. La Quân một vào trong trận, lập tức lợi dụng thần thức cảm giác bốn phía. Chương 903, Bái sư Lăng Vân Phong. Thiên Nguyên Cựu Cung trận, người ở chính giữa, rất khó xem xét biết như thế nào đi ra đại trận này. nhưng nếu lấy La Quân loại phương thức này đến phá trận, lại là dễ như trở bàn tay. 6382, đi 9710, đến mà đi, qua mà đi, đơn giản nhất nhập môn thuật số chi pháp. Cái này tại La Quân trước mặt, liền giống như là cho một cái tiến sĩ sinh đến một đạo tiểu học để một dạng, quá đơn giản. Bất quá, La Quân lập tức thầm nghĩ, nếu ta không có thần thức cảm giác, như thế nào phá trận đâu? Đến nhập Vân Thiên Tông khảo thí người, nhất định rất nhiều còn không có thần thức. La Quân tò mò, hắn nhìn xem phía trước, nhiều lần quan sát, rất nhanh liền phát hiện bên trong manh mối. Trong này thạch đầu thiết trí có huyền cơ, 6382, đi 9 về 10 rõ ràng đều là bị thạch đầu số lượng 7 phong xuất. Bất quá cái này cần cực kỳ cẩn thận cùng thông minh người mới có thể phát hiện. Dù sao La Quân rất lợi hại vui sướng ra Thiên Nguyên Cựu Cung trận. Vào trận 10 người, cũng đều tại rất lợi hại trong thời gian ngắn vào trận. Cửa thứ 3, Vân Cung con rối. Cái kia con rối lại là đơn giản một chút thuật pháp đại lực sĩ, La Quân bọn người tự nhiên dễ như trở bàn tay phá vỡ, sau đó nhất cử xuất trận. Sau cùng, hết thảy quá quan 8 người. La Quân 4 người tự nhiên liền ở chính giữa. Quá quan về sau, La Quân một hàng 8 người bị giám khảo đưa đến Vân Thiên Tông Thiên Thần Vũ Tự Dụ. Ngày đó thần cung chính là Vân Thiên Tông hành chính sự để ý chi nhánh chỗ, bên trong thật nhiều hồ sơ còn làm việc nhân viên. Đương nhiên, công tác nhân viên là thế giới bao la một loại xưng hô. Ở nơi này gọi trưởng tông làm. Trưởng tông làm bên trong có trưởng tông quan viên cầm đầu, trưởng tông quan viên đến an bài mới nhập môn Vân Thiên Tông đệ tử. La Quân 4 người rất nhanh liền được an bình hàng. Khiến La Quân có chút buồn bực là, La Quân một người được an bài đến nhập Lăng Vân Phong chỗ Thiên Cô Phong bên trong, mà Lâm Phong 3 người nhập Tử Dương chân nhân Liên Vân Phong. Phân phối hoàn tất về sau, La Quân cùng Lâm Phong 3 người liền bị tách ra. Thì theo vào trường học ở một dạng, hóa ra là muốn hoàn toàn tách ra. La Quân rất là phiền muộn, không hiểu an bài như vậy đến có gì thâm ý, bất quá hắn xưa nay thoải mái, lại nói, cũng không phải tiểu nhi nữ, cho nên cũng liền lười phải tiếp tục phiền muộn, làm những cái kia giả mồm tư thái. 5 giờ chiều, La Quân bị đưa vào đến Thiên Cô Phong. Thiên Cô Phong tình huống cùng Liên Vân Phong có chút không giống, Tử Dương chân nhân chính là tổ sư, phía dưới có đệ tử đời 1, có đệ tử đời 2. Mà Lăng Vân Phong bản thân cũng là đệ tử đời 2, hắn thu đệ tử xem như tam đại đệ tử. Đây là rất đặc thù một cái tồn tại. Bởi vì tại trong hàng đệ tử đời thứ 2, Lăng Vân Phong là cái thứ nhất tự lập sơn phong người. La Quân thế là thì khổ cực trở thành tam đại đệ tử, bất quá còn tốt, thức ăn là cùng đệ tử đời 2 một dạng. Lăng Vân Phong không có Liên Vân Phong to lớn, toàn bộ đều ở tại ngọn núi bên trên. Tam đại đệ tử hết thảy cũng chính là chừng 30 người. Tất cả mọi người ở trên núi bình trong phòng. Mà những này nhà trệt đem trung gian Thiên Cô Cung quay chung quanh. Thiên Cô Cung cũng không lắm to lớn, nhìn ra, Lăng Vân Phong vẫn là rất địa thấp. La Quân còn muốn đi bái Lăng Vân Phong vi sư. Ngày hôm đó cô hữu tờ rổ, đông đảo đệ tử đều đã đến đông đủ. Lăng Vân Phong ngồi ngay ngắn thượng thủ. Lăng Vân Phong xưa nay là cái rất lãnh đạm người, hắn ăn mặc toàn thân áo trắng, trường thân ngọc lập, thật là cái vô cùng có khí chất tuổi trẻ tông sư. Mà lại, Lăng Vân Phong đã là Thái Hư Cửu Trọng Thiên thực lực. Dạng này thực lực, thật là có tự ngạo tư bản. Cho dù là ở trên trời châu bên trong, Cửu Trọng Thiên thực lực đều đủ để ngạo nhân. La Quân cần 3 trụ cửu thủ bái sư, lúc này, La Quân cũng không còn cách nào khác, thành thành thật thật dập đầu, kính trà, sau cùng hô một tiếng sư phụ. Bởi vì đối mặt Lăng Vân Phong dạng này cao thủ, chỉ có chịu phục. Người này nha, đối mặt so với chính mình nhiều mười vạn người, khả năng ghen ghét. Đối mặt so với chính mình nhiều ngàn vạn người, chỉ có chịu phục cùng sùng bái. La Quân bái sư hoàn tất về sau, Lăng Vân Phong liền gật gật đầu, hắn lại đối bên người một tên đệ tử nói ra, "Thiên Tâm, ngày sau ngươi mang theo La Quân." Ngày đó Tâm chính là Lăng Vân Phong đại đệ tử, Thái Hư Thất Trọng Thiên đỉnh phong thực lực. Thiên Tâm nhìn chừng 30 tuổi, dù sao bộ dáng này là so La Quân cùng Lăng Vân Phong muốn trông có vẻ già. Thiên Tâm lập tức cung kính nói với Lăng Vân Phong, "Vâng, sư phụ." Lăng Vân Phong lập tức lại nói với La Quân, "La Quân, Thiên Tâm chính là đại sư huynh của ngươi, về sau mọi thứ đều muốn nghe đại sư huynh dạy bảo, hiểu chưa?" La Quân nói ra, "Vâng, sư phụ." Lăng Vân Phong gật gật đầu, sau đó phất phất tay, nói ra, "Tất cả đi xuống đi." La Quân liền bị Thiên Tâm dẫn đi. Trong lòng của hắn dù sao vẫn còn có chút phiền muộn, hắn thậm chí đang nghĩ, đến Thiên Châu đến quyết định này, đến có chính xác không? Tại sao muốn đến Thiên Châu đến? Thiên Châu hành động thoạt nhìn vẫn là không lộ ra trước mắt người đời, chính mình những người này tiến đến, đến đối với thế cục hữu dụng không? La Quân hít sâu một hơi, nói thầm, trước mặt kệ hắn, chí ít Thiên Châu phía trên, chỉnh thể tu vi là còn cao hơn thế giới bao la ra vô số cấp bậc. Chí ít đối với mình tu vi vẫn là có trợ giúp. Ngày đó Tâm đại sư huynh mang theo La Quân đến một loạt nhà trước, sau đó tìm một gian đơn độc phòng lớn ở giữa cho La Quân. Trong phòng kia bài trí rất là chỉnh tề, cổ kính. Mà lại, gian phòng xác thực là rất lớn, bên trong cơ hồ có thể cách xuất nhà ăn cùng phòng khách tới. La Quân đối gian phòng kia rất hài lòng, không thể không nói, Vân Thiên Tông tuy nhiên không phát tiền lương, nhưng đệ tử dừng chân cùng ẩm thực phương diện còn là rất không tệ. Về sau, Thiên Tâm đại sư huynh trả lại La Quân tìm tên nha hoàn. Nha hoàn kia gọi là Xuân Đạo, lớn lên rất bình thường. Bất quá nha đầu này chú ý cẩn thận cực kỳ. Mặt về sau, Thiên Tâm đối La Quân từ tốn nói, "La Quân sư đệ, ta liền ở tại Thiên Cô Cung sắt vách gian kia trong phòng, ngươi có gì cần, có thể qua tìm ta." La Quân gật đầu, hắn cười một tiếng, nói ra, "Đà tạ đại sư huynh." Thiên Tâm tử tổ nói, "Không dám." La Quân còn nói thêm, "Bất quá đại sư huynh, ta nên tu luyện cái gì? Ta mỗi ngày nhiệm vụ là cái gì?" Thiên Tâm nói ra, "Vân Thiên Tông đệ tử, đệ nhất trọng yếu thật là tu luyện. Thứ hai muốn tôn sư trọng đạo, phục theo sư huynh, sư phụ an bài. Còn ngươi nên tu luyện cái gì, ta bây giờ còn chưa có cụ thể an bài, ngươi muốn các loại." "Tốt, đại sư huynh." La Quân nói ra. Sau đó, Thiên Tâm liền rời đi. La Quân thì trong phòng bốn phía nhìn xem, cái kia Xuân Đảo một mực chờ ở bên cạnh đợi. "Xuân Đảo, ngươi đến nơi đây bao lâu?" La Quân thuận miệng hỏi Xuân Đảo. Xuân Đảo lập tức nói, "Dương thiếu gia, ta từ nhỏ đã tại Vân Thiên Tông bên trong." La Quân nói ra, há, thì ra là thế. Hắn nói tiếp, bình thường đệ tử mỗi ngày đều làm cái gì? Xuân Đào nói ra, ngài là nói Thiên Cô Phong các đệ tử sao? La Quân nói ra, ừm. Xuân Đào nói ra, chúng đệ tử ban ngày luyện kiếm, ban đêm tu luyện. Cũng có người chọn ra ngoài lịch luyện, mỗi 10 ngày đều sẽ nghe Lăng Vân Phong sư tôn giảng đạo một lần. Mỗi một tháng đều sẽ tiến về tiếp tiên đài bên trên, nghe Thái thượng trưởng lão cùng chân thần giảng đạo. Tu luyện, tu luyện. La Quân nói ra, trừ tu luyện, chính là tu luyện sao? Xuân Đào nói ra, Vân Thiên Tông bên trong, đẳng cấp nghiêm, thực lực mới là quyết định hết thảy đồ vật. Cho nên, mỗi người đều rất lợi hại nỗ lực tu luyện. Mà lại, các sư tôn thường cách một đoạn thời gian, cũng sẽ chỉ huy các đệ tử qua khác biệt địa phương lịch luyện. Hả? Nói thí dụ như những địa phương kia. La Quân hỏi. Xuân Đào nói ra, nói thí dụ như Vạn Ma Quật, còn có Huyết Hoang, lại có Hắc Ngục Thành, càng có Man Ma Chi Địa. Vân Thiên Tông bên trong, lịch luyện địa phương có 12 cái. Đây đều là Vân Thiên Tông tư nguyên. Những địa phương này bên trong, một chút ma đầu đều là hung hãn vô cùng, nguy hiểm dị thường. Đi vào cũng là bước lên nguy hiểm tính mạng, nhưng có đôi khi cũng có thể thu hoạch tương đối khá. Nàng tiếp tục nói, còn có một số lớn mật các đệ tử, hội chạy tới ma môn địa phương lực lượng, hoặc là qua hướng tư nguyên bên ngoài địa phương. La Quân tâm lý có cái đại khái khái niệm. Tiếp theo, La Quân lại cười một tiếng, nói ra, Xuân Đào, ngươi về sau đi theo ta, đừng có câu thúc, ta không thèm để ý những vật này. Xuân Đào nói ra, Dương thiếu gia, nô tỳ không hiểu ngài ý tứ. La Quân nao nao, sau đó cười ha ha một tiếng, nói ra, không có chơi. 5 giờ chiều thời điểm, La Quân lại ăn một bữa tối. Sau khi ăn xong, hắn đối cái kia thần kỳ sinh mệnh chi thụ sinh ra hứng thú. Cái này sinh mệnh chi thụ lá cây canh, diệu dụng vô cùng. Mỗi một chén canh đều giống như là 10 hạt linh đan hiệu dụng. Thần vực bên kia còn đang khổ cực luyện đan, nhưng là bên này những vật này, theo trên trời rơi xuống đến giống như dễ dàng. Đêm nay, La Quân là một mình vượt qua. Xuân Đào thì ngủ ở một bên trên giường nhỏ, nghe nói có không ít đệ tử sẽ đem nha hoàn cho thu hoạch chính mình nữ nhân. Đương nhiên, cái kia thực cũng là xem như một loại công cụ tình dục. Bất quá, các đệ tử là không được ép buộc, nếu là ép buộc, sẽ có môn quy trừng phạt. La Quân đương nhiên sẽ không đối Xuân Đào như thế nào, chủ yếu là Xuân Đào sát thực lớn lên không ra thế nào, La Quân còn chưa tới như thế bụng đói ăn quảng cấp độ. Và lại, dù cho Xuân Đào rất xinh đẹp, La Quân cũng sẽ không đối Xuân Đào như thế nào, hắn là cái có nguyên tắc người. Trong buổi tối, Thiên Tâm đi vào Thiên Cô cung bên trong. Hắn là cầu kiến sư tôn Lăng Vân Phong. Lăng Vân Phong cũng tiếp kiến Thiên Tâm. Ở trên trời cô hữu tờ rộ, Dạ Minh Châu phát ra hào quang nhỏ yếu tới. Lăng Vân Phong toàn thân áo trắng, ngồi ngay ngắn tự thủ, hắn ngồi xếp bằng, con mắt đóng chặt. Bái kiến sư phụ. Thiên Tâm sau khi đi vào, cung kính nói ra. Lăng Vân Phong mở hai mắt ra, từ tốn nói, "Thiên Tâm, ngươi tìm đến vi sư, có thể là có chuyện." Thiên Tâm nói ra, "Đệ tử xác thực là có chuyện không hiểu, muốn mời sư phụ giải hoặc." Lăng Vân Phong nói ra, "Ngươi nói đi." Thiên Tâm nói ra, "Cái kia La Quân tu vi cao thầm, nhìn tựa hồ không kém đệ tử. Nhưng đệ tử đã theo sư phụ tu hành 10 năm có thừa, cũng đến đại cơ duyên, còn có sư phụ ngài đại lực để bạt mới có hôm nay chi thành tựu. Đệ tử không hiểu, là sao La Quân dạng này người sẽ đến trở thành một tên tam đại đệ tử? Thế nào, ngươi cảm thấy vi sư không xứng làm sư phụ hắn sao?" Lăng Vân Phong từ tốn nói, "Đệ tử không dám." Thiên Tâm sợ hãi nói ra. Lăng Vân Phong nói ra, "La Quân sự tình, ngươi không cần nhiều quản, hết thể dựa theo bình thường đệ tử quy đến đi, cũng không cần đặc thù đối đãi. Còn hắn sau này sẽ như thế nào, những này không phải ngươi cần quan tâm." "Vâng, sư phụ." Thiên Tâm nói ra. Sau đó, Thiên Tâm nói ra, "Sư phụ kia, đệ tử cáo lui." Lăng Vân Phong gật gật đầu, nói ra, "Có thể." Ngay tại Thiên Tâm chuẩn bị lui ra ngoài thời điểm, Lăng Vân Phong nói ra, "Lần này tới những người này, chính là trưởng giáo chí tôn thâm ý, về phần đến trưởng giáo chí tôn là ý gì, không chỉ là ngươi phỏng đoán không ra, vi sư cũng phỏng đoán không thấu." Chương 904, Tàng Kinh Điện. Vân Thiên Tông cũng có môn quy. Đầu thứ nhất, đi ra ngoài bên ngoài, sư huynh đệ ở giữa không được lẫn nhau tính kế, cần hô bang hỗ trợ. Như làm trái phản, nghiêm trị không tha. Đầu thứ hai, đồng môn ở giữa, không được sinh tử tư đấu, như có cần phải, cần bên trên thiên hình thai. Điều thứ ba, Vân Thiên Tông đệ tử không được gian dâm, không được chuyện xấu trước đây. Nhiều như dừng hết thể hơn 10 đầu môn quy, nhưng lớn nhất có thâm ý lại là điều thứ ba. Bình thường tất cả mọi người là nói gian dâm cướp bóc, nhưng điều thứ ba lại là không thể nói được gian dâm. Ý là, có thể đoạt. Ở trên trời châu chính là tiên gia thế giới, đoạt ngươi cái pháp bảo, đoạt ngươi một cái mạng, thực sự chính là sinh tồn pháp tắc. Cho nên, Vân Thiên Tông cho dù là danh môn đại phái, cái kia cũng sẽ không nói không cho phép đoạt pháp bảo. La Quân tại ngày thứ hai thì quen những này môn quy, hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Buổi sáng 6 h thời điểm, tia nắng ban mai vậy chiếu vào Thiên Cô Phong bên trên. Theo trời cô phong nhìn cái này vạn lý hà sơn, quả nhiên là tráng lệ vô cùng. Thiên Tâm vào lúc này triệu tập chúng đệ tử tại ngọn núi bên trên bắt đầu thần luyện, chúng đệ tử khoanh chân ngồi tĩnh tọa, gặp mặt trời mới mọc mà phồn vinh mạnh mẽ, tâm ý La Quân cũng liền dựa vào làm theo. Hắn hiện tại là đến đâu thì hay đến đó. Thể dục buổi sáng hết thệ làm lớn nước 2 giờ, 2 giờ về sau, Thiên Tâm để chúng đệ tử tán đi, liền chỉ để lại La Quân. "La Quân, ta biết ngươi pháp lực không kém. Có lẽ ngươi cảm thấy, đi theo sư huynh ta, hoặc không đến thứ gì." Thiên Tâm mở miệng nói ra. La Quân lập tức nói, "Đại sư huynh, ngài có thể ngàn vạn đừng nói như vậy, chí ít ta cũng không dám nghĩ như vậy." Thiên Tâm rất hài lòng La Quân trả lời, hắn còn nói thêm, "Chúng ta Vân Thiên Tông tu luyện huyền công, bình thường đều là mình tại Tàng Kinh Điện bên trong tuyển chọn công pháp, cũng không phải là sư phụ tu hành cái gì, chúng ta thì tu hành cái gì." Bởi vì cái này muốn tùy từng người mà khác nhau. Tàng Kinh Điện. La Quân nhất thời liền đến tinh thần. Thiên Tâm tiếp tục nói, bình thường đệ tử tu vi đến thần thông cảnh về sau, liền có tư cách tiến vào Tàng Kinh Điện một lần. Mỗi người chỉ có thể lựa chọn một loại công pháp. hắn đón đến, nói ra, ngươi tu vi, hiện tại tự nhiên là có thể tiến tàng kinh điện một lần. La Quân nhất thời đại hỉ. Thiên Tâm nói ra, đây là thủ bài, ngươi lấy được. Đợi chút nữa chính ngươi tiến về tàng kinh điện, nếu như không biết đường đi như thế nào, liền đi hỏi ngươi các sư đệ. Vâng, đại sư huynh. La Quân tiếp nhận thủ bài, lòng tràn đầy hoan hỉ. La Quân sau đó cũng không có hỏi hắn sư đệ, hắn là hỏi Xuân Đào. Xuân Đào, ngươi có biết hay không tàng kinh điện ở đâu? Xuân Đào nao nao là, theo rồi nói ra, tàng kinh điện tại Vân Thiên Cung bên trong, ngày như qua, nhập đại môn, chuyển cửa bên trái, đến lúc đó tự nhiên năng thấy có người chỉ dẫn. La Quân a một tiếng, nói ra, là như thế này a, tốt. Ngài là muốn đi tàng kinh điện chọn lựa công pháp sao? Xuân Đào nói ra. La Quân nói ra, không sai. Xuân Đào nói ra, mỗi người tiến tàng kinh điện cơ hội đều chỉ có một lần, Dương thiếu gia, ngươi như tiến tàng kinh điện, nhất định muốn tốt lựa chọn tốt. Mà lại, ngươi chỉ có thể lựa chọn một loại pháp quyết. La Quân nói ra, tốt, ta biết. Buổi chiều thời điểm, La Quân một người tiến về Vân Thiên Cung. Ở chỗ này lớn nhất hố cha là không có điện thoại di động liên lạc, hắn muốn cùng đại ca, nhị ca liên lạc một chút cũng là không được. La Quân lúc này thật đúng là muốn ước lấy cùng đi đây. Mà lại giờ phút này, La Quân không có công cụ giao thông. Từ nơi này Thiên Cô Phong đến Vân Thiên Cung, nếu là có thể bay, bay thẳng đi qua, đó là vô cùng đơn giản. Nhưng là muốn đi qua, vậy thật đúng là có chút hố cha. La Quân muốn trước dưới Thiên Cô Phong, đó là 2000 cấp thạch thề, La Quân bỏ xuống thạch thề, sau đó hướng phía Vân Thiên Cung phương hướng đi đến. Ngọn núi kia phía dưới lại là rừng cây vần quanh, lục ấm liên miên. Liên ánh sáng mặt trời đều rất khó chiếu xuống tới. Nơi này tựa như là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Vân Thiên Tông có thể tại cái này rừng rậm nguyên thủy trong kiến tạo như thế một tòa thiên cung, cũng quả nhiên là tiên nhân chi lực. La Quân vượt qua số tòa núi nhỏ, trên đường còn gặp được dã thú công kích, sau cùng dùng một canh giờ mới đi đến tiếp tiên đài bên trên. Cái này khiến La Quân tự tôn có chút thụ thương. Nương, lão tử sớm muộn cũng phải đến một đầu thần thú có thể bay được. La Quân âm thầm nói ra. Tại ngày này châu bên trong, không có một đầu thần thú, quả thực thì đi theo thế giới bao la bên trong không có một chiếc xe mở dạng, xuất hành quá không tiện. Tại thế giới bao la bên trong, không xe còn có thể xuất tiền ngồi xe. Ở chỗ này, xuất tiền đều không được. La Quân lên trước tiếp tiên đài. Cái kia tiếp tiên trên đài có trận pháp bảo vệ, trận pháp này là giám sát Vân Thiên Tông hết thảy, cũng không hề lực sát thương. Lại có tứ đại chân thần thủ hộ. Một khi kẻ ngoại lai xâm nhập, Vân Thiên Tông sẽ lập tức làm ra phản ứng. La Quân tiến vào tiếp tiên đài bên trên, lập tức liền bị Vân Thiên Tông chân thần biết được. Hắn uy hiếp tính cũng bị tiêu trừ, cũng xác nhận hắn là Vân Thiên Tông đệ tử thân phận. Cho nên, La Quân thông suốt. La Quân cũng không có tìm người, hắn chính mình rất nhanh liền đi vào tàng kinh điện trước. Cái kia tàng kinh điện trước cũng có cao thủ thủ hộ, lại có trận pháp bảo vệ. Trên thực tế, nếu không phải đạt được Vân Thiên Tông cho phép, người khác liền xem như tuyệt thế cao thủ muốn đi đến tàng kinh điện trước mặt, đó cũng là muôn vàn khó khăn. Nhưng La Quân lại là một đường thông suốt đến, trên đường liền cái đề ra nghi vấn người đều không có. Đi vào tàng kinh điện trước, liền gặp cái kia tàng kinh điện đại môn như là bạch ngọc. La Quân đưa tay bài cắm vào đại cửa bên cạnh một cái lỗ bên trong, thủ bài cắm vào sau khi đi vào, đại môn liền là mở ra. Còn rất cao cấp. La Quân tâm lý không khỏi buồn cười, theo đánh thẻ giống như. Nhưng có chút hố lạ, thủ bài sau khi đi vào thì lại ra không được. Cái đồ chơi này là duy nhất một lần. Tiến vào tàng kinh điện, ở trong đó tình trạng cũng không phải La Quân tưởng tượng. Vừa nghĩ tới tàng kinh điện, La Quân sẽ nghĩ tới thế giới bao la bên trong Thiếu Lâm tự tàng kinh các như vậy. Nhưng cái này tàng kinh điện bên trong lại là một cái ngọc giản. Ngọc giản phân tầng làm nền, có là màu trắng, có là thanh sắc, có là hỏa diễm sắc. Tàng kinh điện cũng không tính lớn, cũng chỉ có một tầng. Ngọc giản ước chừng có hơn ngàn mai. La Quân còn nghe nói qua, tàng kinh điện ngọc giản công pháp, mỗi một môn công pháp đều chỉ có một cái ngọc giản. Một khi lĩnh sau khi đi, người bên ngoài thì khó mà lần nữa học tập công pháp. Cho nên Vân Thiên Tông công pháp là có đặc biệt tính cùng đặc thù tính. Bất quá ngọc giản chính là Vân Thiên Tông các đại năng chế tác, rất nhiều công pháp thực cũng có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Các đại năng lại không ngừng cải thiện. Công pháp vốn không cao thấp, luyện tốt, Thái Tổ Trường Quyền cũng có thể đánh bại Hàng Long Thập Bát Trưởng. La Quân liền bắt đầu nhìn những công pháp này. Hắn theo tay cầm lên một cái ngọc giản kia phía trên có chữ nhỏ: Lăng Thiên Quyết. La Quân lại nhìn vài lần đường, phía trên có Nghịch Thiên Quyết, có Thái Huyền Kinh, có Nhất Dương Công, Bàn Ngược Công. La Quân nhìn có chút đau đầu, những công pháp này thì một cái tên, làm sao biết những công pháp này đến có được hay không? Hắn bắt đầu suy tư. Lăng Tiền Bối có Tam Thi Nguyên Thần, Nhất Khí Hóa Tam Thanh Chi Thần Công. Trần Thiên Ngai có Thái Ất Huyền Kim Chân Kinh. Mà Thần Đế có cái gì đâu? Giống như cũng không rõ ràng. Chỉ biết là Thần Đế có một thần thông trùng tử, vô cùng lợi hại. Mà chính ta đâu? Ta hiện tại công pháp đâu? Ta có pháp lực, có Tạo Hóa Kiếm Quyết, có Tinh Thần Ngưng Hoa Thuật, cũng có Giả Lam Thái Cực Kính. Thật giống như ta công phu quá tạm, không có một loại hệ thống hóa. Như vậy hiện tại, ta đến cần gì đâu? Lại nhiều luyện một loại công pháp lại có chỗ tốt sao? Có thể hay không càng tạm. La Quân trầm tư sau một hồi lâu, hắn đột nhiên xài bước rời đi tàng kinh điện. Không cần nhiều như vậy công pháp, nỗ lực để bạn pháp lực, đem Giả Lam Thái Cực Kính luyện đến cực hạn, đây chính là ta muốn. La Quân cũng không quay đầu lại rời đi tàng kinh điện. Hắn một rời đi về sau, cái kia Vân Cung bên trong, trưởng giáo chí tôn liền thu hồi pháp nhãn. Trưởng giáo chí tôn gọi là Vân Hóa Ảnh. Vân Hóa Ảnh trước mặt còn có một người, người này mái đầu bạc trắng, già nua chi cực. Nghiêm trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Vân Hóa Ảnh nói ra. Cái kia Nghiêm trưởng lão nói ra, chí tôn, ta thật là không nghĩ tới, hắn thế mà lại công pháp gì đều không cầm. Phải biết, tàng kinh điện bên trong công pháp đối tu luyện giả tới nói, đó là có lớn lao sức hấp dẫn. Kẻ này tuyệt không đơn giản. Vân Hóa Ảnh nói ra, xem một chút đi, Thiên Châu đã rất nhiều năm đều không có thay đổi gì. Bây giờ vô lượng sát kiếp đã tới, có lẽ bọn họ có thể phá cục đây. Nghiêm trưởng lão nói ra, bất quá chí tôn, bọn họ mấy người kia, chỉ sợ tương lai có thành tựu, cũng sẽ không là nghe lời người a. Vân Hoa Ảnh cười ha ha một tiếng, nói ra, có một cái kia chân thần không phải cuồng ngạo hạ người đâu. Nếu là không đúng, như thế nào có được chớ đại thành tựu? Xem một chút đi, hết thảy đều là tạo hóa, không phải sao? Nghiêm trưởng lão nao nao, sau đó cười một tiếng, nói ra, chí tôn nói là. La Quân trở lại Thiên Cô phòng, hắn đem chính mình nhốt ở trong phòng. Pháp lực, lực lượng, kinh lực, vạn pháp giống nhau. Muốn giết địch, muốn tạo hóa vạn vật, toàn bộ đều dựa vào pháp lực. Pháp lực có thể là Thái Ất Huyền Kim kiếm khí, có thể là Đế Hoàng Bạch kiếm khí, có thể là Tam Thi Nguyên Thần, cũng có thể là Già Lam Thái Cực Kính. Thì nhìn làm sao vận dụng. La Quân trong lòng có một loại minh ngộ. Ta bây giờ muốn làm liền là để bạn pháp lực không đi lên, lại nhiều công pháp đều là cầu thí. Thiên Châu bên trong, nhiều cơ hội là. Vân Thiên Tông bên trong, một dạng có rất nhiều cơ hội. Ta không thể cứ như vậy ngây ngốc tu luyện, nhất định phải qua thu hoạch càng nhiều đan dược và dinh dưỡng. Còn có, ta cũng phải nghĩ biện pháp về thế giới Bao La một chuyến, tại thế giới Bao La bên trong, còn đáp ứng Âm Dương Tử Điện song xà đan dược, những này đều cần thực hiện. La Quân sau đó tìm đến Xuân Đào. Xuân Đào, ta có lời hỏi ngươi. Xuân Đào lập tức nói, ngài muốn hỏi cái gì? La Quân nói ra, nói như vậy, phổ thông đệ tử mỗi ngày ăn chút trong tông cung cấp dinh dưỡng bữa ăn, đó là đầy đủ. Nhưng là đến Thái Hư Lục Trọng Thiên, Thất Trọng Thiên về sau, những cái kia dinh dưỡng bữa ăn lộ ra nhưng đã không đủ, sau đó chúng ta muốn thu hoạch càng nhiều dinh dưỡng, cần muốn làm sao? Xuân Đào không khỏi nhìn nhiều La Quân, nói ra, ngài tu vi là, ngươi cảm thấy thế nào? La Quân cười ha ha, hỏi. Xuân Đào nói ra, nô tỳ không có chút nào kinh nghiệm, hoàn toàn nhìn không ra. Ngươi nhìn cái này. La Quân giơ tay ra, lập tức Thái Cực trận ấn nổi lên. Vậy quá cực trận ấn xoay chậm chậm, thần diệu vô biên. Xuân Đào không khỏi thất sắc, nói ra, ngài cứ nhưng đã có thể ngưng tụ pháp lực. Nàng một mực còn tưởng rằng La Quân là vừa nhập môn đệ tử, không có cái gì lực lượng đây. Tại Vân Tiên Tông, có thể tiến vào thần thông cảnh, cái kia chính là một cái đại vượt qua, cũng là chính thức tiến vào tiên môn một cái ngưỡng cửa. Vân Tiên Tông có yêu cầu nghiêm khắc, trong vòng 3 năm không nhập thần thông cảnh, đó là sẽ bị mời ra Vân Tiên Tông. Vân Tiên Tông không thu phế vật. Chương 905, ngẫu nghịch đại sư huynh. Sau đó, Xuân Đào nói ra, Quân thiếu gia, ngươi muốn có được càng nhiều dinh dưỡng tăng cao tu vi, có thể đi Vân Thiên Cung nhiệm vụ trong bảng nhận lấy nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ có tương ứng khen thưởng. La Quân nói ra, "Hả? Còn có nhiệm vụ bảng?" Xuân Đào nói ra, "Đương nhiên, trong tông thiết trí nhiệm vụ bảng, một là muốn biểu dương tiên môn uy nghiêm, thứ hai cũng phải trừ cường phụ nhược. Thứ ba, chúng ta Vân Thiên Tông phía dưới còn có vương triều cống lên, đã thu cống, chúng ta tự nhiên cũng muốn bảo vệ bọn hắn. Thế là liền sẽ có rất nhiều nhiệm vụ muốn các đệ tử đi làm. Mà lại, có đôi khi, trong tông có chút khan hiếm đồ vật cũng phải các đệ tử qua tìm." La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nghĩ đến, chính mình vẫn là muốn qua tìm đại ca bọn họ. Nhìn lấy có phải hay không cùng đi tiếp một ít nhiệm vụ, sau đó rời đi trước cái này Vân Tiên Tông. Như thế cũng tốt đi gặp thế giới bên ngoài mà. Ban đêm, La Quân chạy trước qua Liên Vân Phong một chuyến. Hắn là muốn gặp Lâm Phong cùng Tần Lâm bọn họ. Trong tông đối với các đệ tử lẫn nhau gặp mặt liên lạc, cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Vân Tiên Tông có khai minh tiến bộ một mặt. La Quân phát hiện, Lâm Phong bọn họ vẫn là ở tại chỗ cũ. Đại ca, nhị ca. La Quân nhập phòng về sau, liền nhìn thấy Lâm Phong còn có Trình Kiến Hoa cùng Tần Lâm. Bây giờ, Lâm Phong cùng Tần Lâm cũng không bài xích Trình Kiến Hoa, lẫn nhau ở chung ngược lại là hòa hợp. La Quân luôn cảm thấy có một chút không ổn, nhưng hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Dù sao gần nhất trong khoảng thời gian này, Trình Kiến Hoa là rất lợi hại quý củ. Mà lại, trong lòng hắn luôn có như vậy một loại cảm giác, cái kia chính là mọi người là đồng hương a. Tam đệ, làm sao ngươi tới? Tần Lâm nhìn thấy La Quân, không khỏi cười một tiếng, nói ra, thế nào, một người ở bên kia quá cô độc, nghĩ tới chúng ta. Trình Kiến Hoa cùng Lâm Phong nghe vậy cũng cười. La Quân lại là không để ý tới cái này gốc dạng, hắn nói ra, các ngươi không có qua Vân Thiên cùng Tàng Kinh Điện sao? Lâm Phong nói ra, chúng ta đã qua. La Quân nói ra, đại ca, vậy ngươi lĩnh công pháp gì? Lâm Phong nói ra, không có lĩnh, ta tu luyện pháp lực mình đã thành thể hệ, lại đi luyện đừng, ngược lại lẫn lộn đầu đuôi. La Quân hơi hơi kinh ngạc, hắn nói ra, ta cũng không có lĩnh đây. Trình Kiến Hoa nói ra, trên thực tế, chúng ta đều không lĩnh. La Quân nói ra, xem ra chúng ta là anh hùng sở kiến lược đồng a. Hắn còn nói thêm, ta nghe nói tại Vân Trong Thiên Cung còn có nhiệm vụ bảng, chúng ta có thể thông qua đi làm nhiệm vụ, thu hoạch được trong tông khen thưởng. Trình Kiến Hoa nói ra, điểm này ngược lại là theo thần vực thiết lập có chút tương tự. Tần Lâm nói ra, nhưng là thần vực quy mô cùng cái này Vân Thiên Tông so ra, thật sự là kém quá xa. Trình Kiến Hoa nói ra, đó cũng là không có cách nào khác sự tình, dù sao thế giới Bao La chỉnh thể mức độ ở nơi nào. Thần đế cũng là vô ý quản lý, cho nên mới làm thành cái dạng kia. La Quân nói ra, ta đến ý là, chúng ta có muốn cùng đi hay không nhiệm vụ bảng lãnh chút nhiệm vụ đâu. Luôn ở chỗ này làm như vậy trở lấy, cũng không có ý gì. Có nhiệm vụ bảng sao? Lâm Phong lộ ra mê mang. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta cũng là theo nha hoàn tán gẫu làm nhảm đi ra. Lâm Phong nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta chờ cái gì, đi thôi. La Quân cười một tiếng, nói ra, tốt. Mọi người liền là đứng dậy, tiến về Vân Thiên Cung. Nhưng làm cho người thất vọng là, bọn họ cũng còn chưa đạt tới tiếp tiên đài, bởi vì vừa đi lên, liền bị chân thần đưa ra cảnh cáo. Nếu không có việc gấp, 38 phong đệ tử, hết thảy không được đi vào Vân Thiên Cung. La Quân một đoàn người mất hứng mà về. Ngày thứ hai, La Quân sớm ước Lâm Phong bọn người tiến về Vân Thiên Cung. Bọn họ tìm tới nhiệm vụ bảng, nhiệm vụ kia trên bảng thật là có thật nhiều nhiệm vụ, mà lại cũng có thật nhiều mê người nhiệm vụ khen thưởng, tỉ như các loại thượng đẳng pháp khí, còn có đan dược. Còn có mấy cái hạng gian nan nhiệm vụ, khen thưởng là có thể tiến vào sinh mệnh chi thụ trong vườn tu luyện 3 giờ. Thật đúng là không lớn bình đẳng a. Trong tông siêu cấp cao thủ, mỗi ngày có thể tự do tại sinh mệnh chi thụ trong vườn tu luyện, chúng ta những này lâu la liều sống liều chết, còn nhiều nhất có thể đi tu luyện cái 3 giờ. La Quân nhịn không được lẩm bẩm một câu. Các ngươi nhìn nhiệm vụ này. Lâm Phong đột nhiên sắc mặt nghiêm túc. Chu diệt ma môn hoàng tử, nhiệm vụ khen thưởng là một mảnh sinh mệnh chi thụ tài phiến. Ma môn hoàng tử muốn đem Chu sát, cho dù là Lăng Vân Phong cao như vậy tay cũng mặc khả đại hạ. Trình Kiến Hoa nói ra, xem ra cái này sinh mệnh chi thụ toái phiến thật sự là lợi hại không thể tưởng tượng. Lâm Phong nói ra, trước mặc kệ nhiều như vậy, muốn chu diệt ma môn hoàng tử dạng này nhiệm vụ, lấy chúng ta hiện tại tu vi, đó là không chút nghĩ ngợi. Ta nhìn cái này tinh trong ma cung đến yêu vương cánh tay vẫn còn có chút bộ phim, nhiệm vụ khen thưởng cũng là sinh mệnh chi thụ lá cây 10 cái. Cái này sinh mệnh chi thụ lá cây đoán chừng so một chút đan dược đều hữu hiệu hơn, chúng ta có thể cùng đi tinh ma cung một chuyến, đến lúc đó hoàn thành nhiệm vụ, liền đem lá cây phân. Trình Kiến Hoa nói ra, 10 cái lá cây, nếu là thành công, ta chỉ cần 2 cái. Còn lại, các ngươi đến phân liền tốt. La Quân cười một tiếng, nói ra, ngươi chừng nào thì khiêm nhường như vậy. Trình Kiến Hoa cũng cười một tiếng, nói ra, ta trước kia làm sai sự tình quá nhiều, hiện tại có cơ hội có thể cùng các ngươi cùng một chỗ hợp tác, đã rất tốt. Lâm Phong nhìn Trình Kiến Hoa liếc một chút, hắn nói ra, ngươi cùng nhị đệ một người 3 cái, dù sao các ngươi tu vi muốn lạc hậu một chút, ta cùng tam đệ một người 2 cái, cứ như vậy định. Hắn là nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật, đã hắn quyết định, Trình Kiến Hoa cũng liền không tốt nói thêm gì nữa. Sau đó, ba người lĩnh nhiệm vụ qua quản lý nhiệm vụ bảng trưởng lao thất báo cáo chuẩn bị. Trưởng lao kia lại là nói ra, một cái nhiệm vụ, xác thực là có thể nhiều người cùng một chỗ nhận lấy hoàn thành. Nhưng là, các ngươi thủ bài đâu? Thủ bài? La Quân đám người nhất thời mắt trợn tròn. Trưởng lao nói ra, đến có các ngươi sư tôn cho phép, sau đó cấp cho thủ bài, như thế về sau mới có thể nhận lấy nhiệm vụ. Ta dựa vào. La Quân phiền muộn. Thế là một hàng bốn người lại là thất bại tan tác mà quay trở về. Sau đó, La Quân liền là muốn đi tìm thủ bài. Hắn trước quay về Thiên Cô Phong bên trên, mỗi lần về nhà đều muốn bỏ 2000 bậc cầu thang, cái này thật là khiến người ta tâm mệt mỏi. Dù là La Quân tu vi rất cao, nhưng là mỗi ngày như bỏ trăm tầng cao lâu, đó cũng không phải cái gì tốt thể nghiệm. Đến Thiên Cô Phong bên trên, La Quân trước hết qua tìm Thiên Tâm đại sư huynh, cũng nói rõ ý đồ đến. Ngươi mới đến bao lâu, cái này liền muốn qua nhận lấy nhiệm vụ. Thiên Tâm có chút ngoài ý muốn. La Quân nói ra, đại sư huynh, cái này có thể chứ? Thiên Tâm nói ra, có thể là có thể. Hắn nói ra, như vậy đi, sư tôn đồng dạng lúc này đang tu luyện, chờ ban đêm sư tôn có rảnh, ta cho ngươi thêm thông báo một tiếng. Mà mẹ nó. La Quân ở trong lòng mắng một tiếng, mẹ nó, đây là náo loại nào a, nhận lấy cái thủ bài, còn muốn chờ lâu như vậy đây. Cũng không phải chính phủ cơ cấu, làm như thế cồng kềnh. Tốt, đại sư huynh. La Quân quay người trở về phòng. Hắn cũng không phải làm càn làm bậy, biết mình nếu như lách qua Thiên Tâm trực tiếp qua tìm Lăng Vân Phong, như vậy Thiên Tâm khẳng định rất là khó chịu. La Quân khó khăn chờ đến tối, hắn ngay lập tức đi tìm Thiên Tâm. Thiên Tâm lại nói, sư phụ còn chưa hề đi ra, lần này đại khái muốn thật lâu, ngươi không nên gấp gáp mà. La Quân im lặng. Hắn cũng thực không phải cái tốt tính người, mà lại La Quân có đôi khi vẫn rất tính nôn nóng, chút chuyện này kéo một ngày, sau đó hiện tại còn kéo, hắn lập tức liền có chút đè nén không được hỏa khí. Người đại sư kia mình, ngươi có thể cho ta phát cái này thủ bài a? La Quân hỏi. Thiên Tâm nói ra, ta nếu có thể phát, liền cho sớm ngươi. Cái này thủ bài nhất định phải là sư tôn đến phát. La Quân gật gật đầu, hắn sau đó đông nhiên thì cất giọng nói, sư phụ ở trên, đệ tử La Quân cầu kiến. Mụ mụ trái trứng, ngươi nếu không thoải mái thì khó chịu đi. Thiên Tâm sắc mặt không khỏi biến đổi, nói, tiểu sư đệ, ngươi làm càn. La Quân không để ý tới Thiên Tâm, hắn lại phải há mồm. Chớ có ồn ào. Thiên Tâm cả giận nói, nếu là nhiễu sư phụ thanh tu, ngươi sao gánh được trách nhiệm? La Quân nói ra, gánh không gánh được trách nhiệm, đó là chuyện của ta, cùng đại sư huynh ngươi có liên quan gì? Thiên Tâm trong mắt lóe lên tàn khốc, nói ra, La Quân, ngươi quá cuồng vọng. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có một chút bản sự, liền có thể ở trước mặt ta đến làm càn? La Quân nói ra, làm càn chưa nói tới, ta có việc muốn tìm sư phụ, lại không biết đại sư huynh ngươi là sao khắp nơi ngăn cản. Cút về. Thiên Tâm nhất chỉ hậu phương, nghiêm nghị nói ra, lan ta không trở về, trước tiên cần phải đại sư huynh ngươi đến dạy một chút ta. La Quân lãnh đạm nói ra. Liền cũng tại lúc này, bên này động tĩnh quấy nhiều hắn sư huynh đệ. Đông đảo sư huynh đệ đều từ trong nhà đi ra, chính là nhìn nơi này tình huống. Mọi người xem xét mới tới tiểu sư đệ thế mà cùng đại sư huynh khiêu chiến đứng lên, không khỏi giật mình. Mọi người đều là rõ ràng, đại sư huynh đây chính là nhất ngôn cửu đỉnh, uy phong lẫm liệt nhân vật. Các sư đệ đối mặt hắn, cái kia dám có bất kỳ làm trái a? Tiểu sư đệ này là ăn hùng tâm báo tử đảm a? Thiên Tâm luôn luôn uy nghiêm, giờ phút này gặp đông đảo sư đệ đều tới, hắn nhất thời cảm thấy thật mất mặt tới cực điểm. La Quân, ta muốn ngươi lập tức trở về. Thiên Tâm nghiến răng nghiến lợi nói ra. La Quân nói ra, ta không quay về, ta muốn gặp sư phụ. Thiên Tâm cắn răng, nói ra, tốt, ngươi thế mà liền đại sư huynh lời nói đều không nghe. Vậy hôm nay ta không phải được thật tốt giáo huấn ngươi một chút. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, đại sư huynh muốn cùng ta lĩnh giáo, ta tự nhiên là vui lòng phục bồi. Cái gì? Cái này mới tới tiểu sư đệ đang nói cái gì, hắn lại dám theo đại sư huynh khiêu chiến? Chẳng lẽ tiểu sư đệ này là thật là có bản lĩnh? Có bản lĩnh đi nữa lại như thế nào? Đại sư huynh bản sự, cho dù là cầm tới trong hàng đệ tử đời thứ nhất qua, cũng là nổi bật nhân vật đâu, tiểu sư đệ lần này thảm. Phía dưới nghị luận ầm ĩ lúc này, Thiên Tâm nếu như không trừng phạt La Quân, trên mặt mũi là tuyệt đối không nhịn được. Quỳ xuống. Thiên Tâm nghiêm nghị nói ra, ta chính là đại sư huynh, ngươi dám ngỗ nghịch. La Quân nói ra, nếu là sư phụ để cho ta quỳ xuống, ta tự nhiên muốn quỳ. Còn đại sư huynh ngươi nhà, ngươi còn không có tư cách này. Muốn chết. Thiên Tâm nổi giận. Hắn đột nhiên tay nắm phát ấn, tiếp lấy chính là một chiêu ma toa liệt hỏa trưởng. Thiên Tâm tu luyện chính là Kiền Nguyên liệt hỏa chân kinh, một chiêu này ma toa liệt hỏa trưởng cực kỳ hung hãn. Thiên Tâm biết La Quân tu vi cao thâm, cho nên một trưởng này, hắn ra tay tuyệt bất dung tình. Một tiếng ầm vang, cái này ma toa liệt hỏa trưởng trên không trung ngưng tụ ra một đoàn tinh hỏa trưởng ấn, không khí nhất thời bị thiêu đốt hầu như không còn, sóng lửa cuồn cuộn. Ma toa liệt hỏa trưởng bên trong còn ẩn chứa Thiên Tâm võ đạo tinh thần, cỗ này tinh thần lạc ấn có thể hòa tan hết thảy. Chương 906, Lăng Vân Phong áp bách. La Quân lập tức ý thức đến ma toa liệt hỏa trưởng lợi hại. Cỗ năng lượng này sóng đến nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt, sóng nhiệt vồ giết tới. La Quân cũng không nhiều lời, hắn phản ứng tấn mãnh, chính là một chiêu Thái Cực Sinh Tử Luân. Thái cực trận ấn lập tức hiện ra. Ma toa liệt hỏa trưởng lực lượng trong nháy mắt bị 36 tầng địa sắt kình rào sắt thành phấn vụn. Đại sư huynh, ngươi không phải đối thủ của ta. La Quân lạnh lùng nói ra, ta khuyên ngươi không muốn tự giấc đủ, chúng ta môn quy bên trên có đồng môn không được sinh tử đánh nhau. Ngươi như thật muốn đánh, chúng ta có thể xin bên trên thiên hình thai đánh cái thống thống khoái khoái. Thiên Tâm nhất thời ngốc ngơ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới cái này là quân thế mà như vậy yêu xính hung đấu ác. Bên trên thiên hình thai, đây chính là muốn gặp sinh tử. Đồng môn ở giữa, nếu không có thâm cửu đại hận, ai cũng không muốn đi thiên hình thai. Có thể cái này là quân ra bài phong cách quá quái dị. Thiên Tâm thầm nghĩ, lão tử cũng là để ngươi nhiều chờ một lát, ngươi thế mà liền muốn bên trên thiên hình thai. Ngươi là quá có tự tin vẫn là quá cuồng vọng. La Quân là người bình thường, người bình thường đối có thể làm hơn người, bình thường là không nguyện ý nhiều nhẫn. Nếu như đứng trước mặt là Lăng Vân Phong cường giả như vậy, cam đoan La Quân một điểm phản kháng tâm lý đều không có. Có thể đối mặt cái này Thiên Tâm nha, vậy hắn là không có gì cố kỵ. La Quân đã sớm thói quen vượt cấp giết người, cái này Thiên Tâm tu vi còn chưa tới bắt trọng thiên, hắn sợ cái lông gà. Nói như vậy, thất trọng thiên đỉnh phong tu vi là 150 vạn mai tế bào nào khai phát trình độ. Nhưng cũng có giống La Quân cùng Lâm Hạo Hiên như thế người, tại thất trọng thiên đỉnh phong đã tích xúc đến 300 vạn tế bào nào trình độ. Cái này trung gian giá trị là có thể có. Bởi vì tại cùng một trình độ giá trị bên trên, vốn là có cường lực. 150 vạn mai chỉ là cái phù hợp. Mà La Quân là hào phối xe, đánh ngang cấp xe, nơi nào sẽ có điều kiện kỳ gì. Thiên Tâm giờ khắc này ở vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, rất khó xuống đài. Bên trên thiên hình thai là được. Thiên Tâm hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói ra, chẳng lẽ ta há sợ ngươi sao? La Quân cười hắc hắc, nói ra, tốt, vậy chúng ta hiện tại phải đi tìm hình pháp trưởng lão xin. Qua, người nào không đi ai là tốt tử. Thiên Tâm nói ra, cái này làm lớn. Phía dưới nhất thời nghị luận ầm ĩ, La Quân cũng không để ý tới chút nào, hắn bị áp bách thành một cái tam đại đệ tử, vốn cũng thì không muốn an phân phát. Như vậy, thì mượn cái này Thiên Tâm đánh ra huy phong mình tới đi. Thế nào biết đúng lúc này, một cái uy nghiêm thanh âm truyền tới. Người nào bên ngoài ồn ào? Đây là Lăng Vân Phong thanh âm. Thiên Tâm vừa nghe đến Lăng Vân Phong thanh âm, nhất thời thì theo tiểu hài tử nhìn thấy nhà giống nhau, hắn lập tức đầy bụng ủy khuất nói ra, sư phụ ở trên, cái này La Quân tiểu sư đệ thực sự quá cuồng vọng, hắn nhiều lần ồn ào, đệ tử ngăn cản với hắn, hắn chẳng những không nghe, còn muốn ngỗ nghịch phạm thượng. La Quân lập tức cũng nói, sư phụ ở trên, đệ tử La Quân thực sự không dám đối đại sư huynh cùng sư phụ ngài có nửa điểm bất kính. Chỉ là chẳng biết tại sao, đệ tử muốn cầu kiến tại sư phụ, đại sư huynh từ buổi sáng đem đệ tử ngăn cản đến tối, đệ tử không rõ nội tình liền hô to sư phụ ngài hai tiếng, có thể đại sư huynh thế mà xuất thủ liền muốn đem đệ tử giết. Nếu không phải đệ tử còn có không quan trọng công phu, giờ phút này chỗ đó còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với sư phụ. La Quân chiêu này bàn lộng thị phi công phu cũng không phải là trưng cho đẹp. Ngày đó tâm nghe vậy, nhất thời chỉ kém không có phun ra một ngụm máu tươi tới. Nhưng hắn lại là hết lần này tới lần khác nói không ra một điểm không đối tới. Hai người các ngươi vào đi. Cái kia Lăng Vân Phong trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói ra. La Quân cùng trời trong lòng tự đủ nói, vâng, sư phụ. Hai người liền vào thiên cô trong cung. Trong cung trong điện, một mảnh u ám. Ở trên thủ, Lăng Vân Phong ngồi xếp bằng, pháp tướng trang nghiêm. Ánh mắt hắn vốn là đóng chặt, tại La Quân cùng trời tâm sau khi đi vào, hắn liền mở to mắt. La Quân, ngươi muốn tìm ta, là vì chuyện gì? Lăng Vân Phong nhàn nhạt hỏi. La Quân trong lòng nhất thời một cái lộ bộ, bởi vì Lăng Vân Phong nói là, ngươi tìm ta chuyện gì? Mà Lăng Vân Phong nói với Thiên Tâm lời nói, luôn luôn đều là tự xưng là sư. Xưng hô thế này đã rất lợi hại nói rõ hết thảy. Lăng Vân Phong là đem Thiên Tâm khi làm đệ tử, đem La Quân lại là xem như ngoại nhân. Này cũng không ngoài ý muốn, bởi vì La Quân vốn là hôm qua mới, Thiên Tâm lại là Lăng Vân Phong mang ra, loại cảm tình này là La Quân không thể so sánh mô phỏng. Bất quá lúc này, La Quân vẫn là chỉ có kiên trì chống đỡ xuống dưới. Hồi bẩm sư phụ, đệ tử muốn tìm ngài mời một khối nhiệm vụ thủ bài, bởi vì làm đệ tử muốn đến nhậm chức vụ trên bảng nhận lấy nhiệm vụ. La Quân nói như vậy. Lăng Vân Phong nhìn La Quân liếc một chút, hắn vừa nhìn về phía Thiên Tâm, nói ra, vậy ngươi và hắn là chuyện gì xảy ra? Hồi bẩm sư phụ, La Quân muốn tới tìm ngài, đệ tử nói ngài tại bế quan tu luyện, không nên quấy rầy. Nào biết hắn chẳng những không nghe, ngược lại bên ngoài lớn tiếng ồn ào. Đệ tử bất đắc dĩ cũng chỉ có ngăn cản với hắn. La Quân lập tức nói, đại sư huynh, ngươi tốt đại uy phong a. Ta cũng là sư phụ đệ tử, vì cái gì ngươi thấy sư phụ, ta lại không thể gặp? Ta từ buổi sáng tới gặp mặt, ngươi vẫn ngăn cản. Về sau ta lớn tiếng hô sư phụ, ngươi liền thi triển ra ngươi độc kia cây trường pháp. Nếu không phải ta sẽ còn chút pháp lực, hiện tại chẳng phải là liền làm sao chết cũng không biết. Hắn lời nói, ngươi nghe không hiểu sao? Ngay vào lúc này, Lăng Vân Phong nhạt lạnh hỏi La Quân. La Quân nao nao. Hắn sau đó túi đầu nói ra, đệ tử ngu dốt. Lăng Vân Phong nói ra, sư minh của ngươi nói ta tại tu luyện, không thể quấy nhiễu. Câu nói này rất lợi hại khó lý giải sao? La Quân trái tim nhất thời lạnh xuống dưới. Nương hy vọng tớt, xem ra cái này Lăng Vân Phong là muốn kéo lại cái. La Quân cũng không dám theo Lăng Vân Phong đối kháng, mình bây giờ là đệ tử của hắn cho dù là đem chính mình giết. cái kia tại cái này Vân Thiên Tông bên trong chỉ sợ cũng không nổi lên được cái gì gợn sóng, mà lại thực lực mình cùng Lăng Vân Phong cách biệt quá xa. Đệ tử biết tội. La Quân lập tức gục đầu xuống, quỳ xuống. Lăng Vân Phong lãnh đạm nói ra. La Quân trong lòng giật mình, hắn nhất thời cảm nhận được giống như núi áp bách lực. Lăng Vân Phong lạnh lùng nhìn lấy La Quân. Thiên Tâm ở một bên cũng là đối xử lạnh nhạt, quỳ xuống. Hôm qua bái sư quỳ xuống, Lăng Vân Phong bất quá là Lăng Vân Phong, La Quân xem như là một loại nghi thức. Nhưng hôm nay, La Quân cảm thấy có một loại nói không nên lời áp bách cùng khuất đủ. Hiển nhiên, La Quân là không nguyện ý quỳ xuống. Nhưng là, lúc này nếu là phản kháng đâu? La Quân trong nháy mắt trong lòng thiên nhân giao chiến, hắn nghĩ tới rất nhiều, nghĩ đến cùng Trần Thiên Nhai cừu hận, nghĩ đến Linh Nhi, nghĩ đến Nhạc Nhi hết thảy. Nếu là mình bởi vì cái này một chuyện nhỏ mà bỏ mạng, thật là cỡ nào không đáng. Lúc trước có thể đối Trần Thiên Nhai kêu gào, đó là bởi vì hắn biết có Trung Hoa Đại Đế Lăng Tiền bối tại, hắn không chết. Nhưng dưới mắt, hắn không có bất kỳ cái gì dựa vào. La Quân nếu là làm càn làm bậy, liền sớm đang chết. Cho nên giờ khắc này, La Quân rất nhanh liền ổn định tâm thần. Hắn quỳ đi xuống. Đây là khuất nhục vừa quỳ. La Quân ở trong lòng nói thầm, Lăng Vân Phong, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác nhất định đòi lại. Lăng Vân Phong tại cái này một cái chớp mắt, cũng liền thấy La Quân mắt một màn kia thâm thúy ý vị. Lăng Vân Phong hơi kinh hãi, hắn lập tức cũng liền minh bạch, cái này một cái chớp mắt, mình cùng trước mắt kẻ này nhân quả liền coi như là gieo xuống. Lăng Vân Phong trong lòng hiện ra sát ý, nhưng ngay lúc đó, cái này sát ý liền biến mất. Lăng Vân Phong là cái cực tự ngạo người, hắn còn quá trẻ liền có thể ở trên trời châu bên trong, tại cái này Vân Thiên Tông bên trong cũng có như thế cao thượng địa vị, dạng này người, nói không tự ngạo, cái kia làm sao có thể? Ta như giờ phút này giết hắn, liền lại thật giống là sợ hắn. Lăng Vân Phong thầm nghĩ, kẻ này chính là thiên mệnh giả, tự có vận đạo tại thân, ta ngược lại muốn xem, hắn là không có thể lật ra lòng bàn tay ta tới. La Quân. Lăng Vân Phong mở miệng, hắn nói ra, ngươi ngỗ nghịch đại sư huynh, lại đập vào tại ta, ngươi có biết tội của ngươi không? La Quân như là đã quỳ xuống, lúc này cũng liền không làm chuyện vô ích. Hắn túi đầu nói ra, đệ tử biết tội. Tốt, biết tội liền tốt. Từ ngày hôm nay, ngươi ngay tại thạch trong hang động sám hối đi, một ngày không được ta mệnh lệnh, ngươi một ngày không được rời đi hang đá động. Nếu có nửa bước rời đi, chính là phản nghịch chi tội, đến lúc đó, ta sẽ đích thân đưa ngươi trục xuất Vân Tiên Tông, đồng thời lấy ngươi trên cổ đầu người. La Quân kinh ngạc nhìn về phía Lăng Vân Phong. Lăng Vân Phong sắc mặt nhàn nhạt. La Quân trong lòng là tuyệt đối không bình tĩnh, cái này hậu quả quá nghiêm trọng. Vạn nhất Lăng Vân Phong một cái không cao hứng đem chính mình cấp quên, như vậy chính mình chẳng phải là muốn tại cái kia thạch trong hang động đợi cả một đời? Thế nhưng là dưới mắt, chính mình muốn làm sao? La Quân hít sâu một hơi, hắn ngẫm lại, nói ra, đệ tử tự nhiên là phục từ sư phụ an bài, bất quá, trong tông tử có quy củ, như có ân oán, có thể xin bên trên thiên hình thai quyết chiến sinh tử. Đệ tử dưới mắt cùng đại sư huynh nhân đoán đã sinh, đang bị giam nhập hang đá động trước đó, liền muốn trước cùng đại sư huynh tại thiên hình thai bên trên quyết chiến sinh tử, còn mời sư phụ cho phép. Hắn đoán đến, còn nói thêm, nếu là sư phụ cảm thấy đại sư huynh không phải đối thủ của ta, hoặc nói đại sư huynh sợ chết, sư phụ có thể tự cự tuyệt đệ tử yêu cầu. La Quân hiện tại là không thèm đếm xỉa, dù sao cũng không trông cậy vào Lăng Vân Phong lòng từ bi. Hắn nghĩ đến liền trước tiên ở thiên hình thai thượng tướng thiên tâm đánh bại. Kể từ đó, chính mình cũng coi là để Vân Thiên Tông người đều nhận biết mình. Như vậy tất cả mọi người có thể nhìn thấy chính mình tiềm lực, kể từ đó, Lăng Vân Phong đại khái cũng không tiện bởi vì chút chuyện nhỏ này đem chính mình nuốt cả đời a. La Quân bản tính đánh rất lợi hại tinh, hắn cũng không phải là bụng dạ hẹp hòi người, ngược lại sẽ không bởi vì cái này một chút chuyện nhỏ, liền muốn gây nên thiên tâm vào chỗ chết. Nhưng đây cũng là hắn tự cứu một loại phương pháp. Lăng Vân Phong lạnh lùng nhìn về phía La Quân, hắn là bực nào người khôn khéo, như thế nào nhìn không ra La Quân tinh kế. Cái này tiểu đệ tử, là tại đem chính mình quân a. La Quân cũng liền ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Vân Phong. Lăng Vân Phong hơi hơi kinh ngạc, còn có rất ít người dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Cái này thiên mệnh giả, quả nhiên là có chút khác biệt. Sau một hồi khá lâu, Lăng Vân Phong nói ra, thiên tâm xác thực không phải đối thủ của ngươi, ngươi nếu muốn xin bên trên thiên hình thai, chẳng đến đánh với ta. Cái này ta là có thể thành toàn ngươi. Bà nội ngươi a. La Quân tâm lý thầm mắng một tiếng, hắn là không lời nào để nói. Thiên tâm trong lòng run lên, khi Lăng Vân Phong nói ra bản thân không là La Quân đối thủ lúc, hắn là có chút không phục. Nhưng là rất nhanh, hắn vẫn là lựa chọn thuận theo. Hắn không dám đi nghi vấn sư phụ. Cái này nhất định hắn bố cục liền là không bằng La Quân bố cục. Chương 907, cầm tù hang đá động. Tự nhiên, La Quân là không thể nào đi cùng Lăng Vân Phong khiêu chiến. Thật khiêu chiến, đó là tự rước đục, cũng là đại nghịch bất đạo. Lăng Vân Phong ý tứ thực vô cùng rõ ràng, đó chính là ngươi nha đừng tại đây kiếm chuyện, ngươi biết rõ thiên tâm không phải đối thủ của ngươi, tại khiêu chiến này cái cọp lông. Có bản lĩnh, ngươi tới khiêu chiến ta. La Quân trong nháy mắt trung thực xuống dưới. Lăng Vân Phong cũng liền nói với thiên tâm, dẫn hắn qua hang đá động, một ngày ba bữa dựa theo tôi tớ tiêu chuẩn cấp cho. Còn hẳn là cho hắn ẩm thực, trước tăng lên tới tương ứng đẳng cấp, sau đó ban thưởng ngươi. Thiên tâm trong mắt lóe lên vui mừng, nói ra, vâng, sư phụ. La Quân lập tức cũng liền minh bạch, chính mình thức ăn đã sớm nên có tăng lên. Bởi vì chính mình tu vi là Thái Hư Thất Trọng Thiên. Bất quá dưới mắt hết thảy đều là ngày chó, hắn cũng biết, hắn là hoàn toàn đem Lăng Vân Phong cho đã tội. Lăng Vân Phong cũng không tính đối xử tử tế chính mình chỉ cần một ngày tại bọn họ dưới, liền một ngày không có ngày tốt có thể qua. Như vậy, mình tới muốn nên làm cái gì? Phản kháng Lăng Vân Phong? Không được, Lăng Vân Phong tu vi quá cao. Chính mình hoàn toàn phản kháng không? Trốn? Rất không có khả năng. Như phản Vân Thiên Tông, cái kia càng là muốn chết ta. Lúc này, mặc kệ La Quân nghĩ như thế nào, hắn đều trốn không thoát bị giam tiến hang đá động vận mệnh. Cái kia hang đá động lại là cái hắc ám không thấy ánh mặt trời sơn động, La Quân theo thiên tâm tiến về hang đá động. Hang đá động chính là ở trên trời cô phong phía dưới, ở chỗ đó, bụi lâm mộng thịnh. Hang đá động cũng không lớn, cũng chính là một cái bình thường phòng khách lớn nhỏ. La Quân bị nhốt vào, bên ngoài cửa đá liền bị quan bế. Quan bế trước đó, Thiên Tâm cười lạnh một tiếng, nói ra, "La Quân, ngươi đại khái không nghĩ tới, sư tôn xử phạt lại là như thế nghiêm khắc a." La Quân mỉm cười, nói ra, "Không có việc gì, thực nơi này cũng rất tốt." "Ha ha, con vịt chết còn mạnh miệng." Thiên Tâm cười to, sau đó thì đóng lại cửa đá, cũng nói ra, "Hảo hảo hưởng thụ đi, ta có thể cam đoan với ngươi, ta hội chỉ ta cố gắng lớn nhất, đưa ngươi đóng ở chỗ này cả một đời." "Đương nhiên, cái này cửa đá cũng không có trận pháp bảo vệ, ngươi nhất trưởng liền có thể đem đánh ra." "Ta ngược lại thật ra rất lợi hại, hy vọng ngươi có thể như vậy chạy đi." "Ha ha." Sau đó, cửa đá quan bế, Thiên Tâm đi xa. La Quân liền xa vào đến vô biên hắc ám bên trong. Cái này thạch trong hang động, quả nhiên là không có cái gì, mà lại bên trong còn có một cỗ mùi thối. La Quân đại khái là nằm mơ cũng không nghĩ tới, nhân sinh tế ngộ chuyển biến, lại là nhanh như vậy. Trước đó chính mình vẫn là quân thiếu gia, lúc này cũng là tù nhân. Nói trở lại, La Quân cũng thật không nghĩ tới, Lăng Vân Phong cư nhiên như thế tàn nhẫn. Hắn nghĩ đến, Lăng Vân Phong coi như kéo lại cái, đó cũng là có chỗ hạn độ. Hiện tại xem ra, là mình đem sự tình muốn quá đơn giản. La Quân giới tu di bên trong còn có doanh trướng, chăn mền loại hình đồ vật. Hắn đem doanh trướng trải tốt, chăn mền chuẩn bị cho tốt, sau đó nằm xuống. Nói thật, lúc này La Quân trong lòng là có chút hối hận. Mẹ, quá manh động. Xúc động là ma quỷ a. Vì chút chuyện nhỏ này, rơi kết cục này, thật mẹ nó được trả bằng mất, không có lời a. Nhưng trên đời này cũng không có thuốc hối hận ăn ngon, La Quân cũng chỉ có thể hận chính mình tu vi quá thấp. Nếu là mình cường đại tới trình độ nhất định, Lăng Vân Phong dám như thế đối với mình sao? Ở trên trời cô ủ tờ rồ, Thiên Tâm tiến đến hồi bẩm Lăng Vân Phong. "Sư phụ, La Quân đã bị giam tiến thạch trong hang động." Thiên Tâm nói ra. Lăng Vân Phong gật gật đầu, nói ra, "Tốt." Thiên Tâm nói ra, "Sư phụ, có lời cứ nói." Lăng Vân Phong nói ra. Thiên Tâm nói ra, "Đệ tử không hiểu." "Ồ." Lăng Vân Phong nói ra. Thiên Tâm nói ra, "Cái kia La Quân nếu là thiên mệnh giả, tu vi không yếu, mệnh cách không thấp. Như không giết chết, ngày khác chỉ sợ thành tựu không thể đoán trước. Đệ tử cảm thấy, sư phụ hoặc là đem giết chết cũng tốt, hoặc là đem lung lạc cũng tốt. Nhưng sư phụ lại đều không có làm như thế, ngược lại là đem hắn hoàn toàn chọc giận, gieo xuống nhân quả. Theo đệ tử, đây không phải cử chỉ sáng suốt." Lăng Vân Phong mỉm cười, nói ra, "Ngươi hỏi rất tốt. Mà lại, vi sư còn nhìn ra, kẻ này mệnh trong mang theo phản cốt." Thiên Tâm hơi kinh hãi. Hắn theo rồi nói ra, "Sư phụ, như ngài không tiện xuất thủ, đệ tử nguyện vì ngài được muôn vàn khó khăn sự tình." "Muôn vàn khó khăn sự tình?" Lăng Vân Phong cười ha ha một tiếng, nói ra, "Giết cái La Quân cũng cứ gọi muôn vàn khó khăn sự tình." Thiên Tâm ngẩn ngơ. Lăng Vân Phong nói ra, "Vi sư tự nhiên là biết La Quân mệnh cách không đơn giản, tự nhiên cũng biết, như thế đại hắn, tương lai tất có nhân quả. Cũng chính bởi vì vậy, vi sư liền càng phải như vậy đại hắn. Hắn sẽ trở thành vi sư một cái khiêu chiến, đối mặt cái này thú vị khiêu chiến, vi sư chẳng lẽ bởi vì sợ hắn cường đại mà giết hắn? Nếu thật sự là như thế, vi sư hôm nay cũng đi không đến một bước này." Thiên Tâm nhất thời nghiêm nghị, cái này một cái chớp mắt, hắn rốt cuộc minh bạch, là sao mình cùng sư phụ ở giữa khoảng cách là thật lớn như thế. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. La Quân tại thạch trong hang động dòng dã đợi 3 ngày, trong 3 ngày này, cũng chính là có đệ tử đến đây đưa cơm. Liên ăn và ngủ, hắn cũng không thể rời đi hang đá động. Cho nên La Quân cũng là nổi nóng, dứt khoát lấy địa sát chi tinh đem địa đái đổ vật đóng băng, sau đó thừa dịp đưa cơm tới thời điểm, liền đem ném ra bên ngoài. Trong 3 ngày này, La Quân một mực ở vào loại này tối tăm không mặt trời trong không gian. La Quân từng tại Thái Vũ quyền trượng bên trong đợi thời gian 10 năm, hắn ngược lại sẽ không bị loại này tịch mịch đánh bại. La Quân thử tu luyện, nhưng là tu luyện chi đạo, có đôi khi thật không phải như thế khoảng không tự tu luyện liền có thể đột phá. Lâm Hạo Hiên có thể đột phá, là bởi vì hắn đã kinh lịch quá nhiều tuế nguyệt, cũng từng ăn quá nhiều đan dược, đã sớm đến điểm tới hạn, liền chờ một cái thời gian điểm, một cái cơ duyên. Loại tu luyện này, có đan dược, có đầy đủ dinh dưỡng không nhất định có thể đột phá. Nhưng không có đan dược và dinh dưỡng, chỉ dựa vào cơ duyên là khẳng định không thể thông qua. Có đôi khi, cao thủ đột phá điểm tới hạn, ăn mấy viên thần đan, một dạng đột phá không. Đây chính là đan dược và cơ duyên tác dụng tính. La Quân hiển nhiên hiện tại cần có nhất là dinh dưỡng, nhưng nơi này không có muốn hắn dinh dưỡng. Cho nên hắn cho dù là ở chỗ này trên việc tu luyện trăm năm, ngàn năm, vạn năm, vậy cũng là chỉ có thể dậm chân tại chỗ. 10 ngày đi qua, La Quân vẫn là bị nhốt tại thạch trong hang động, hắn cảm thấy thời gian với hắn mà nói là một loại dày vò. Chẳng lẽ Lăng Vân Phong thật đánh tính toán quan lão tử cả một đời? La Quân nhịn không được nghĩ như vậy. Lão tử thế nhưng là được mời đến các ngươi Vân Thiên Tông đến, thế mà vẫn đem lão tử giam lại. La Quân tâm lý càng nghĩ càng là căm giận bất bình. Thế nhưng là bất bình lại có thể thế nào, hắn cũng không thể thay đổi hiện trạng. Lúc này, tại Liên Vân Phong phía dưới, Lâm Phong bọn họ trỗi trong trại tử. Lâm Phong bọn họ lúc đầu đã cầm tới nhiệm vụ thủ bài, bọn họ sư phụ cũng không phải là Tử Dương chân nhân, Tử Dương chân nhân chính là tổ sư, mà Lâm Phong bọn họ bất quá là đệ tử đời hai. Lâm Phong bọn người sư phụ gọi là Âu Dương Ngọn Núi. Âu Dương Ngọn Núi là Thái Hư Bát Trọng Thiên trung kỳ tu vi, hắn là cái nghiêm túc trung nhân nhân. Bất quá hắn đối Lâm Phong bọn người rất là tha thứ, cũng sẽ không có cách làm khó. Lâm Phong bọn người chiếm được bài về sau, lại chậm chạp không thấy La Quân. Đến ngày thứ 2 thời điểm, Lâm Phong tiến đến Thiên Cô phòng, nhiều lần chằn trọc, sau cùng mới biết được La Quân bởi vì chống đối đại sư mình, thế mà bị Lăng Vân Phong nhốt tại thạch trong hang động. Hơn nữa còn không cho bất luận kẻ nào qua thăm viếng. Biết được tin tức này về sau, Lâm Phong cùng Tần Lâm tràn đầy lo lắng. "Đại ca, cái này có thể nên làm sao cho phải?" Tần Lâm nói ra. Lâm Phong trầm ngâm. Hắn cũng không nói lời nào, sau một hồi khá lâu, nói với Trình Kiến Hoa, "Kiến Hoa, ngươi thấy thế nào?" Trình Kiến Hoa nói ra, "Sự tình tiền căn hậu quả, ta ở trên trời cô phong các đệ tử trong miệng đã biết được. La Quân huynh đệ tuy nhiên cuồng vọng một chút, nhưng cũng không nên để Lăng Vân Phong chỗ lấy nặng như vậy trừng phạt. Thần Lâm nói ra, cái kia Lăng Vân Phong đến là có ý gì? Hắn đón đến, cắn răng nói ra, chúng ta thế nhưng là được mời tới, bọn họ để chúng ta làm nhập môn đệ tử, cái này cũng thì thôi, bây giờ lại bởi vì một chút việc nhỏ liền đem tam đệ nhốt lại, thúc thúc có thể nhẫn, thầm thầm cũng nhẫn không. Nếu là thật sự đem lão tử gây phiền, chính là liều chết cũng muốn đi theo Lăng Vân Phong lý luận một phen. Lâm Phong trầm giọng nói ra, nhị đệ, ngươi không nên vọng động. Ngày này châu, cái này Vân Thiên Tông không phải chúng ta làm bữa liền có thể thành công. Trình Kiến Hoa nói ra, Tần nhị ca, chuyện này còn không có nghiêm trọng đến nước này, chí ít chúng ta dưới mắt còn muốn trước án binh bất động, có lẽ hai ngày nữa, Lăng Vân Phong liền cảm giác trừng trị đầy đủ, đến lúc đó liền đem La Quân huynh đệ phóng xuất đâu. Thần Lâm nói ra, chỉ sợ rất khó. Lâm Phong nói ra, trước nhìn mấy ngày đi, tam đệ cũng quá manh động, để hắn thụ chút khổ cũng là chuyện tốt. Tần Lâm gặp Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa đều nói như vậy, hắn cũng liền không tốt nói thêm cái gì. Vậy chúng ta nhiệm vụ cũng không cần làm a? Thần Lâm nói ra. Lâm Phong nói ra, nhiệm vụ trước hết không đề cập tới. Thế là lần trì hoãn này, hơn 10 ngày liền đi qua. Đại ca, ta đi tìm hiểu một chút, nhìn, Lăng Vân Phong một chút cũng không có muốn thả tam đệ đi ra ý tứ. Thần Lâm trầm giọng nói ra. Trình Kiến Hoa sắc mặt nghiêm túc. Lâm Phong trầm ngâm nửa ngày, sau đó, hắn nói với Trình Kiến Hoa, ta cùng ta nhị đệ, còn có tam đệ là một thể. Tam đệ trước mắt thân hám cuốn cảnh, chúng ta là nhất định muốn giúp tam đệ. Còn ngươi, nếu như ngươi không muốn dính líu vào, hiện tại ngươi có thể lui ra ngoài, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Trình Kiến Hoa nói ra, Phong ca, trước đó ta làm sai sự tình không ít, bây giờ rốt cục có cơ hội có thể cùng các ngươi cùng một chỗ cộng sự, giờ phút này cho dù liều lên vừa chết, ta cũng sẽ không rời khỏi. Ta hy vọng, ta làm ra, hoặc nhiều hoặc ít, có thể triệt tiêu trước đó một chút tội nghiệp. Lâm Phong nói ra, riêng phần mình lập trường khác biệt, đều vi chính, chưa nói tới đối với sai. Ngươi muốn lưu lại, thế nhưng là nghĩ kỹ. Trình Kiến Hoa nói ra, đương nhiên. Lâm Phong liền nói ra, cái kia tốt. Đây cũng là Lâm Phong cùng La Quân khác biệt. La Quân là có đạo đức bệnh tích sạch sẽ, hắn cho rằng Trình Kiến Hoa lúc trước sở tác sở vi, đạo đức bại hoại. La Quân là tuyệt sẽ không cùng thâm giao, nhưng Lâm Phong lại không quá quan tâm những thứ này. Lâm Phong tự nhận chính hắn cũng không phải người tốt lành gì, rất nhiều chuyện, hắn ác độc đứng lên, so Trình Kiến Hoa càng qua. Chỉ bất quá, Lâm Phong duy nhất quan tâm thì là La Quân cùng Tần Lâm, còn có Mạc Vũ cùng Diệp Tử Thanh. Hắn tại đối đãi mấy người này thời điểm, là có thể thật nhiều lùi bước. Cái kia Phong ca, ngươi định làm gì? Trình Kiến Hoa nói ra, tuy nhiên chúng ta có thể có liều chết chi tâm, nhưng là đối mặt Vân Thiên Tông dạng này quái vật khổng lồ, hiển nhiên cũng không phải là liều chết là được rồi. Lâm Phong nói ra, ba người chúng ta cùng đi gặp Lăng Vân Phong. Chương 908, cuồng vọng Lâm Phong. Đêm đó, Lâm Phong ba người tiến về Thiên Cô Cung. Lăng Vân Phong một mực đang Thiên Cô Cung bên trong tu luyện, cũng không ra ngoài. Lâm Phong ba người tới Thiên Cô Phong bên trên, liền gặp một vầng minh nguyệt treo trên cao chân trời, phía trên ngọn núi này, gió đêm quét, thổi đến người quần áo bay phất phới. Lâm Phong ba người đến đây, trực tiếp tiến về Thiên Cô trước cửa cung. Thiên Cô Cung trước cổng chính, liền có hai tên đệ tử đang thủ hộ Thiên Cô Cung. Người đến người nào? Thủ hộ đệ tử nghiêm nghị chất vấn. Liền cũng tại lúc này, ngày đó Tâm đại sư huynh cũng liền tại phụ cận, hắn nghe nói có dị dạng, lập tức liền chớp động thân hình, đi vào Thiên Cô Cung phía trước. Nguyên lai là các ngươi. Thiên Tâm nhìn một chút Lâm Phong ba người, lập tức cũng liền minh bạch. Sau đó, hắn lại lạnh giọng nói ra, các ngươi ban đêm xông vào Thiên Cô Cung, ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ là muốn dĩ hạ phạm thượng, muốn chết phải không? Lâm Phong bọn người liền cũng biết, La Quân sở dĩ sẽ bị nhốt vào thạch trong hang động, đó là cùng trước mắt người này có kiếp trước liên quan. Lâm Phong ánh mắt phát lạnh, nói ra, cùng ngay. Thiên Tâm nhất thời giận dữ, nói ra, các ngươi mấy tên này, quả nhiên một cái so một cái cuồng vọng. Ta như không để cho mở đâu. Lâm Phong cũng không để ý tới Thiên Tâm, chỉ là quát lớn, Lăng Vân Phong, cút ra đây. Lăng Vân Phong, cút ra đây. Lời này một kêu đi ra, Thiên Tâm không khỏi giận tím mặt, đồng thời cũng là trong lòng run sợ. Ta dựa vào, trước mắt mấy cái này ra hỏa, từng cái là ăn hùng tâm báo tử đẳng a. Hắn lại dám để sư phụ cút ra đây. Lúc này, ngay cả Tần Lâm cùng Trình Kiến Hoa đều có chút trong lòng run sợ. Ta dựa vào, đại ca ngươi cũng quá manh liệt đi. Lại dám tại Vân Thiên Tông để Lăng Vân Phong nhân vật như vậy cút ra đây. Thả bọn họ tiến đến. Ngay vào lúc này, Lăng Vân Phong thanh âm truyền tới. Thiên Tâm hơi hơi ngẩn ngơ, hắn cũng không dám nghịch lại Lăng Vân Phong, liền nói ra, "Vâng, sư phụ." Sau đó, hắn tránh ra đường, liền thả Lâm Phong ba người nhập Thiên Cô Cung. Ngày đó cô trong cung, ánh đèn ý nguyên ảm đạm, mà Lăng Vân Phong vẫn là một thân áo trắng, ngồi xếp bằng ở trên thủ. Lâm Phong ba người tiến đến, Lăng Vân Phong mở mắt. "Là ngươi để bổn tọa lăn ra ngoài?" Lăng Vân Phong nhàn nhạt nhìn về phía Lâm Phong. "Không sai." Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Lăng Vân Phong nói ra, "Ngươi có biết này lại có hậu quả gì không?" "Hậu quả gì?" "Giết ta sao?" "Ngươi nếu muốn giết, hiện tại liền giết, rông dài cái gì?" Lâm Phong tranh phong tương đối. Lăng Vân Phong hơi hơi ngoài ý muốn, hắn nói ra, "Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi?" Lâm Phong nói ra, "Không sai, ngươi không dám. Ngươi nếu dám thì giết, ta tuyệt không hoàn thủ." Tần Lâm cùng Trình Kiến Hoa ở một bên thở mạnh cũng không dám, bọn họ thật không nghĩ tới, Lâm Phong tới gặp Lăng Vân Phong, lại là như vậy kiên cường cùng vênh váo hung hăng. Nhưng Tần Lâm cùng Trình Kiến Hoa dù sao không phải người ngu, hai người rất nhanh cũng liền ẩn ẩn minh bạch một chút. Lâm Phong là đang đánh cược, cứ bọn họ mấy người kia đối Vân Thiên Tông tầm quan trọng. Trong lòng bọn họ vẫn luôn có loại cảm giác, Vân Thiên Tông cao tầng vẫn là tại thời thời khắc khắc chú ý bọn họ những người này. Không phải vậy lời nói, lấy bọn họ mấy người kia tu vi, làm sao cũng đều không đến mức lưu lạc đến nước này. Lâm Phong là tại đánh cược, mà lại Lâm Phong còn có một cái ỷ vào, cái kia chính là bọn họ không phải Lăng Vân Phong đệ tử. Như là La Quân dĩ hạ phạm thượng Lăng Vân Phong, cho dù là cao tầng có ý để La Quân còn sống, nhưng Lăng Vân Phong chu sát La Quân, đó là sư xuất nổi danh. Có thể Lâm Phong bọn họ lại không phải ngươi Lăng Vân Phong đệ tử, ngươi thật đúng là không có tư cách tới giết bọn hắn. Trừ phi, bọn họ là thật phạm phải sai lầm lớn. Lăng Vân Phong trầm mặc xuống dưới. Hắn sau đó bỗng nhiên cười một tiếng, lại còn nói thêm, giết các ngươi cũng không khó. Nhưng các ngươi tốt xấu là Tử Dương tổ sư môn hạ đệ tử, ta giết các ngươi, luôn luôn không cho Tử Dương tổ sư mặt mũi. Bất quá, các ngươi mục đích ta rất rõ ràng, ta tuy nhiên không thể giết các ngươi, nhưng lại có thể gấp trăm lần qua trà tấn La Quân. Lâm Phong nói ra, Lăng Vân Phong, ngươi bản sự cao cường, chúng ta toàn bộ chung vào một chỗ, cũng xác thực đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là, Lăng Vân Phong, ngươi lớn nhất nhớ kỹ một câu. Có câu nói gọi là đừng nên xem thường người nghèo yếu. Chúng ta bây giờ không bằng ngươi, không có nghĩa là vĩnh kém xa ngươi. Ngươi như thế bức bách ta tam đệ, đơn giản là muốn dùng hắn tới khiêu chiến chính ngươi. Thế nhưng là, ngươi nếu thật khăng khăng như thế, tương lai chúng ta bốn người này liền sẽ cùng nhau liên thủ, ngươi như cho rằng một mình ngươi có thể chịu được chúng ta bốn người, vậy ngươi cũng có thể khư khư cố chấp xuống dưới. Đại không, cũng là cái không chết không thôi a. Lâm Phong câu câu bức bách Lăng Vân Phong, không nhường chút nào. Lăng Vân Phong lúc này lại là trong lòng giật mình. Lâm Phong lời nói để hắn dậy kiên kỵ. Lúc trước hắn không có đem Lâm Phong, Tần Lâm, Trình Kiến Hoa ba người này tính toán đi vào. Hắn có nắm chắc tới đối phó một cái La Quân, nhưng là hắn chả không có tự phụ đến có thể đem đến ứng đối dạng này bốn người. Lăng Vân Phong trầm ngâm nửa ngày về sau, hắn nói ra, ta có thể thả La Quân đi ra, bất quá các ngươi cần phải đáp ứng ta một việc. Ngươi nói? Lâm Phong nói ra. Lăng Vân Phong nói ra, ngày khác như là La Quân thật có vô thượng thành tựu, ta cùng hắn ở giữa, các ngươi không được nhúng tay. Tốt. Lâm Phong một lời đáp ứng. Lăng Vân Phong nói ra, các ngươi đi thôi. Lâm Phong bọn người liền không còn lưu lại, cứ thế mà đi. Về sau, Lăng Vân Phong gọi tới Thiên Tâm, nói ra, đem La Quân phóng xuất ra, việc này dừng ở đây. Thiên Tâm không khỏi khẽ giật mình, nói, sư phụ. Lăng Vân Phong lạnh lùng nói ra, không cần hỏi nhiều, chiếu ta lời nói đi làm là được. Vâng, sư phụ. Thiên Tâm giật mình, vội vàng nói, tu vi đến Lăng Vân Phong tình trạng này, cũng không phải là loại kia minh ngoan bất linh người. Hắn cùng La Quân ở giữa không có không thể điều hòa ân oán, cho nên Lâm Phong lời nói là thật ảnh hưởng đến hắn. Lăng Vân Phong là cầm được thì cũng buông được người, tựa như là La Quân đối mặt Lăng Vân Phong lúc, nói quỷ cũng liền quỷ. Mà Lăng Vân Phong là cân nhắc lợi hại, hắn ngẫm lại, đã không thể đem trước mắt ba người này cùng nhau giết. Cái kia cũng không bằng chén rượu thả ân oán. 10 giờ tối, Thiên Tâm mở ra hang đá đại động môn. La Quân đang nằm ngáy o o, Thiên Tâm thấy thế cũng không khỏi bội phục gia hỏa này thật sự là tâm lớn. Cửa vừa mở ra, La Quân cũng liền tỉnh. La Quân ngồi xuống, hắn cũng không có mở miệng niệm ai, loại tình huống này, còn muốn niệm ai Thiên Tâm, đây không phải tìm cho mình không thoải mái á La Quân, ngươi có thể đi ra. Thiên Tâm nói ra. La Quân không khỏi ngoài ý muốn, hắn cho là mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Thiên Tâm xoay người rời đi. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? La Quân không quá giải, bất quá hắn ngẫm lại, liền cũng liền mặc kệ nhiều như vậy. Hắn cấp tốc thu doanh trướng chờ một chút, sau đó liền rời đi hang đá động. Sau đó, La Quân chuyện thứ nhất tự nhiên là đi gặp Lăng Vân Phong. Ở trên trời câu ngoài cùng, La Quân bẩm báo nói, sư phụ ở trên, đệ tử La Quân cầu kiến. Ở trong đó, Lăng Vân Phong thanh âm truyền đến. Có lời gì, ở bên ngoài nói là được. La Quân nghe xong Lăng Vân Phong giọng điệu này liền buông lỏng một hơi, bởi vì nếu như Thiên Tâm là giả truyền thánh chỉ, như vậy Lăng Vân Phong khẳng định không phải thái độ này. La Quân vì khẳng định, vẫn là nói, vừa rồi đại sư huynh nói với đệ tử, nói đệ tử có thể rời đi hang đá động. Đệ tử không dám nghịch lại sư phụ, cho nên đến đây muốn khẳng định một phen. Lăng Vân Phong nói ra, ngươi cứ yên tâm, Thiên Tâm còn không có lá gan một mình qua thả ngươi. Đa tạ sư phụ. La Quân không khỏi đại hỉ. Trong nháy mắt đối Lăng Vân Phong cũng liền không có như vậy hận. Đệ tử kia muốn thủ bài. La Quân lập tức còn nói thêm, không thể không nói, La Quân cũng là không bất lo người. Cái này một gốc dạ vừa kết, lại lập tức thì lớn mật yêu cầu. Cũng may Lăng Vân Phong lúc này tính khí cũng tốt, nói ra, ngươi tìm Thiên Tâm đi lấy đi. Tạ sư phụ. La Quân nói gấp. Lăng Vân Phong từ tốn nói, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn ngươi có nhất bang chịu vì ngươi xuất sinh nhập tử huynh đệ đi. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, thầm nghĩ, có ý tứ gì? Chẳng lẽ là đại ca bọn họ ở giữa có tác dụng? La Quân con mắt không khỏi sáng lên. Đệ tử ngu muội. La Quân bất động thanh sắc, nói ra. Lăng Vân Phong nói ra, La Quân, tin tưởng trong lòng ngươi cũng rõ ràng, ta cùng ngươi ở giữa chưa nói tới cửu hận, chỉ bất quá, ta trải qua quay vòng, có thể tu luyện tới hôm nay tình trạng này, cũng là kinh lịch không ít sinh tử kiếp nạn, mà ngươi là một cái mới khiêu chiến, cho nên ta mới sẽ như thế lợi ngươi. Nhưng hôm nay, huynh đệ ngươi nhóm đi ra mặt đến bảo đảm ngươi, cái này khiêu chiến liền không có ý nghĩa. Đây là ta thả ngươi đi ra nguyên nhân. La Quân nói ra, đệ tử không dám khiêu chiến sư phụ. Lăng Vân Phong nói ra, ngươi tự đi đi, ngày khác mặc kệ ngươi như thế nào, ta tận lực buổi tiếp. Vâng, sư phụ. La Quân lập tức liền lui xuống đi. Hắn vào lúc này, đối Lăng Vân Phong là thật không có hận ý phải nói, Lăng Vân Phong tuổi còn trẻ thì có lần này tu vi, cái này bên trong là có ngẫu nhiên cũng có được tất nhiên. Lăng Vân Phong có để La Quân tôn kính địa phương. Mà lại, La Quân thông qua chuyện này cũng nhận được một bài học. Cái kia chính là ngày bình thường, đừng quá rêu rao đắc ý, không muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ liền đem chính mình làm chật vật như vậy, cái này quá không có lời. La Quân ngẫm lại, đi trước tìm Thiên Tâm muốn thủ bài. Lần này, Thiên Tâm là thành thành thật thật, không có nhiều lời giao ra thủ bài. Sau đó, La Quân lại qua tìm Lâm Phong bọn họ. Đại ca. Tại Liên Vân Phong dưới, La Quân nhìn thấy Lâm Phong bọn họ. Tam đệ. Thần Lâm không khỏi đại hỉ. Trình Kiến Hoa cũng là cười một tiếng, nói ra, La Quân huynh đệ, ngươi không có việc gì liền tốt. La Quân cười ha ha một tiếng, sau đó, hắn vừa nhìn về phía Lâm Phong, không khỏi tâm thần bất định, nói ra, đại ca, thật xin lỗi, ta lại cho ngươi gây phiền toái. Lâm Phong nhìn La Quân liếc một chút, sau đó cười nhạt một tiếng, nói ra, đi qua sự tình, không cần nhắc lại. Hắn chắc là sẽ không qua nói, hắn làm nhiều ít sự tình. Hắn luôn luôn cảm thấy, mặc kệ vì những này bọn đệ đệ làm nhiều ít sự tình, đều là hắn người đại ca này phải làm. Trình Kiến Hoa nói ra, La Quân huynh đệ, về sau ngươi cũng đừng lại như thế lỗ mãng. Lần này chúng ta tuy nhiên thuận lợi cứu ngươi đi ra, nhưng là Phong ca lại là đem chính mình mệnh đánh cược qua. May mắn là chúng ta cứ thắng, nhưng cũng không phải là mỗi một lần chúng ta đều có thể cứ thắng. Lâm Phong nhướng mày, nói ra, ai bảo ngươi nói những lời nhảm nhí này? Trình Kiến Hoa khe khẽ thở dài. Cái này một cái chớp mắt, La Quân hốc mắt lại là ướt át. Đại ca, Lâm Phong nói ra, tự gia huynh đệ, làm cái gì đều không cần nhiều lời. Ngươi phải đi đem Thiên Vạch Trần cái lỗ thủng, ta và ngươi nhị ca nhiều nhất đem mệnh không muốn, đó cũng là muốn đi bồi tiếp ngươi. Chương 909, Đại Nhạn Tháp. Vận mệnh tước đoạt ngươi cái gì, tổng sẽ dành cho ngươi cái gì. Lúc này, La Quân bỗng nhiên có chút lý giải câu nói kia. Khi thượng đế nhốt ngươi một cánh cửa sổ thời điểm, cũng nhất định sẽ vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Mấu chốt là ở chỗ, ngươi có nguyện ý hay không qua phát hiện cái kia cửa sổ. Nếu như La Quân từ cảm giác thân thế, từ đó trở nên bất thường, không thể nói lý. Như vậy hắn cũng thu hoạch không phần này khó được huynh đệ chi tình. La Quân không nói thêm gì nữa. Cái gì cũng đều đã không cần phải nói. Mặt, La Quân nói ra, thủ bài ta đã cầm tới, chúng ta cái này qua đem nhiệm vụ nhận lấy a. Lâm Phong gật đầu, nói ra, tốt, việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Lần này, La Quân bọn người rất lợi hại thuận lợi nhận lấy Tinh Ma Cung nhiệm vụ. Cái kia yêu vương chi thủ cũng không phải là nói Tinh Ma Cung bên trong có cái yêu vương, mọi người muốn chém dưới yêu vương cánh tay, mà chính là, tại ngày này châu bên trong có một vị minh huyết yêu vương. Ở trên trời châu bên trong, tiên môn cùng ma môn cùng tồn tại, bên trong ma môn thế lực lớn nhất, mà trong này ở giữa cũng còn có một số loại khác tộc. Tỷ như yêu tộc luôn luôn đều là tại trong khe hẹp cầu sinh tồn, bị ghét bỏ tại tiên môn cùng ma môn bên ngoài. Bên trong yêu loại phần lớn đều là một chút hồng hoang dị thú, còn có một số tu luyện thành gây tinh các loại. Yêu tộc cũng không phải là nói tiên thiên thì so với nhân loại cùng ma môn mạnh. Tương phản, bọn họ muốn tu luyện thành hình người cần kinh nghiệm cơ duyên lớn cùng thời gian. Nhân thể là hoàn mỹ nhất hình thể, yêu tộc tu luyện mục tiêu cũng là có được hoàn mỹ nhân thể, sau đó mới có thể thành tựu chính thức đường lớn. Yêu tộc là yêu thể thời điểm, tuy nhiên có thể mượn yêu thể cường đại nhất thời, nhưng cuối cùng vô pháp đến đường lớn. Yêu tộc bên trong liền có một vị yêu vương. Cái này là yêu vương chính là Minh Huyết yêu vương. Cái kia yêu tộc tuy nhiên không tính rất là cường đại, không so được Vân Thiên Tông, Vũ Hóa môn, càng không so được Ma môn. Nhưng yêu tộc cũng là có nhất định thế lực, mà Minh Huyết yêu vương tự nhiên cũng là vô cùng cường đại tồn tại. Tại một lần Minh Huyết yêu vương cùng Ma môn các cao thủ trong tranh đấu, Minh Huyết yêu vương yếu không địch lại mạnh, sau cùng bị chém xuống một cánh tay. Cánh tay này chính là yêu vương cánh tay. Yêu vương cánh tay bên trong ngẩn dục yêu vương lực lượng, cánh tay này về sau chằn chọc ở giữa đến Tinh Ma cung nơi đó. Nghe nói, yêu vương cánh tay là có thể coi như một kiện vô thượng pháp khí. Vân Thiên Tông muốn cánh tay này, đại khái cũng là nghĩ đến nghiên cứu yêu vương đi. La Quân bọn người chuẩn bị một phen, sáng ngày thứ 2 liền rời đi Vân Thiên Tông. Lần này rời đi là quang minh chính đại, bọn họ có được nhiệm vụ cùng thủ bài, ra ngoài thời điểm liền cũng là thông suốt. Mỗi một tên Vân Thiên Tông đệ tử muốn rời khỏi Vân Thiên Tông, vậy cũng là phải có sư phụ ký phát thủ bài. Không phải vậy lời nói, tự tiện rời đi, cùng cấp phản bội sư môn. 10 giờ sáng, ánh nắng tươi sáng. La Quân bọn người từ sớm hơn 7 giờ bắt đầu, đi 3 giờ, vẫn luôn còn ở lại chỗ này mênh mông trong núi lớn. Lúc này, La Quân lại là cảm thấy, không có cái phi hành công cụ, thật sự là mẹ hắn không tiện a. Đi ra ngoài dựa vào hai cái đùi, thật không có hiệu suất. Cho dù là bọn họ được đi, thì theo tật phong giống như, vẫn là lộ ra quá chậm. Thiên Châu to lớn, giống như thế giới bao la. Trong này có phiên bang vương triều, dị vực phong tỉnh, cũng có quyển sóng quỷ dị mịch La Giang hồ chờ chút. Mà La Quân một đoàn người muốn đi Tinh Ma cung chính là khoảng cách Vân Thiên Tông có mấy ngàn dặm xa, vừa đi vừa đến, liền đã muốn đầy đủ La Quân mấy người muốn thổ huyết. Quá hao tổn thời gian. Đi ra Vân Thiên Tông đại sơn, một đoàn người hết thảy dùng 5 tiếng. Mà ra Vân Thiên Tông về sau, chính là Đại Khang Vương triều khu vực. Đại Khang Vương triều tựa như thế giới bao la bên trong trước kia Thiên Triều thượng quốc, có được thổ địa và lý, lại có vô số tiểu quốc mỗi năm cống lên. La Quân bọn người đầu tiên là đến trong một cái trấn nhỏ. Cái trấn nhỏ này rất là vắng vẻ, trong khoảng cách khu vực rất xa, cho nên nơi này tuy nhiên bẩn cùng lạc hậu, nhưng là cũng là yên tĩnh. Mặt đường bên trên cũng là vắng ngắt, chỉ có rất lợi hại ít một chút lái buôn cung cấp trên trấn người đến trao đổi đồ vật. La Quân bọn người thói quen thế giới bao la phồn hoa, nhìn thấy loại địa phương này, luôn cảm thấy có chút không thích ứng. Bất quá cũng không quan trọng, bọn họ cũng không có ý định tại cái này trên trấn lưu lại. 2 giờ chiều thời điểm, ba người tùy tiện ăn một chút lương khô. Trình Kiến Hoa nói ra, còn tốt Vân Thiên Tông bên trong có địa đồ trí, ta lấy một phần đi ra. Nếu là không có bản đồ này trí, chúng ta muốn tìm được Tinh Ma Cung rất khó khăn. La Quân nói ra, ta đột nhiên phát hiện, chúng ta hiện tại cũng không phải là muốn trước tiên chạy tới Tinh Ma Cung. Thần Lâm nói ra, đó là muốn làm gì? Lâm Phong không đợi La Quân trả lời, trước khi nói ra, chúng ta phải trước có cái có thể cung cấp chúng ta phi hành đồ vật, không phải vậy lời nói, quá đau đầu. Trình Kiến Hoa nói ra, ta ngược lại thật ra biết, tại Vân Thiên Tông bên trong còn có một cái bộ môn là chuyên môn nuôi nhốt tiên hạc. Những tiên hạc đó từng cái thần tuấn, ngược lại là có thể cưỡi phi hành ra ngoài. La Quân không khỏi nhìn về phía Trình Kiến Hoa, nói ra, tức là như thế, sao không nói sớm? Chẳng lẽ muốn cưỡi những tiên hạc đó là có điều kiện? Trình Kiến Hoa nói ra, tự nhiên là có điều kiện. Nhất định phải là đệ tử đời một, đồng thời muốn thông qua xin mới có thể cưỡi. Giống chúng ta, nghĩ cùng đừng nghĩ. La Quân không khỏi im lặng. Lâm Phong nói ra, Kiến Hoa, ta nhìn ngươi trong khoảng thời gian này, vẫn luôn đang nhìn Vân Thiên Tông hồ sơ trong kho tìm đọc đồ vật. Ngươi có thể tra ra một ít gì đến không có? Trình Kiến Hoa nói ra, vậy phải xem Phong ca ngươi muốn giải phương diện đó. Lâm Phong nói ra, tỉ như ta muốn tất cả mọi người có thể bay được. Trình Kiến Hoa nói ra, tại ngày này châu bên trong, muốn phi hành thủ đoạn rất nhiều. Tỉ như tu vi đạt tới cựu trọng thiên về sau, có thể luyện nhất tôn nguyên thần, chuyên môn phi hành. Lúc khi tối hậu trọng yếu, nguyên thần cũng là chiến đấu trợ thủ. Đây là rất nhiều cựu trọng thiên cao thủ cách làm. Còn có cũng là qua tìm tới hồng hoang dị thú, phương diện này, tại yêu tộc bên trong có thật nhiều. Nhưng là yêu tộc cũng là có quân thể, bắt bọn họ tới làm tọa kỵ, chỉ sợ sẽ có không ít phiền phức. Mà lại, có chút yêu tộc hình thể quá to lớn, rất là không tiện. Hiện tại những cao thủ thích nhất là đem tu luyện có thành tựu một chút hồng hoang dị thú, so như thần long tinh hồn, phượng hoàng tinh hồn, còn có đại bằng tinh hồn, đem bọn hắn tinh hồn luyện thành nguyên thần phi hành. Dạng này lại thuận tiện mang theo, lại có thể đem ngưng luyện thành nhất tôn thân ngoại hóa thân, rất nhiều chỗ tốt. Điểm này, La Quân lại là biết. Tỷ như Lâm Hạo Hiên thì có nhất tôn long hồn, đó là để La Quân hâm mộ muốn chết. Những này tinh hồn chỉ sợ không dễ tìm a. Lâm Phong nói ra. Trình Kiến Hoa nói ra, xác thực là rất khó tìm, dù cho tìm tới một con phượng hoàng, nếu như nó tu luyện không đủ, một khi bị giết, cũng liền hồn phi phách tán. Nơi nào còn có tinh hồn đâu? Mà lại giết nàng, cũng sẽ để cho nàng oán hận, nàng càng không nguyện ý khuất phục. Phần lớn thời gian, những cao thủ kia đều là cơ duyên xảo hợp, đạt được tàn hồn, cũng tăng thêm ngưng luyện mà thành. Lâm Phong nói ra, ngươi giải thích đủ nhiều, vậy ngươi bây giờ có không có biện pháp gì tốt? Trình Kiến Hoa nói ra, hiện tại đối với chúng ta mà nói, dễ dàng nhất thu hoạch phi hành tọa kỵ phương pháp, vẫn là tìm được tiên hạc. Tiên hạc loại này phi cầm, bản thân liền là biết bay, cũng không cần nó tự thân có bao nhiêu nhanh nhạy cùng nhiều ít pháp lực các loại. Đi chỗ nào tìm? Lâm Phong hỏi. Trình Kiến Hoa nói ra, ta biết, tại 500 dặm bên ngoài đại nhãn tháp bên trong, có thật nhiều tiên hạc. La Quân cùng Tần Lâm không khỏi nhãn tình sáng lên. Lâm Phong lại là nói ra, ngươi một mực không có chủ động nhắc tới, có phải hay không bên trong có khó khăn? Trình Kiến Hoa nói ra, thật là có hai cái khó khăn. Thứ nhất, tiên hạc không dễ bắt, chúng nó bay trên trời. Có thể bắt được chúng nó người, phần lớn đều là bay được, cho nên cũng không cần đi bắt tiên hạc. Mà tại mặt đất dùng pháp lực công kích, một cái không tốt liền trực tiếp đưa chúng nó giết chết. Cái này đầu thứ nhất, còn không phải chân chính khó khăn, dù sao nhân loại muốn làm một việc, rất ít có thể bị làm khó. Cái này thứ hai chuyện khó chính là, những tiên hạc đó bên trong, có một vị hạc vương. Hạc vương ngàn năm đắc đạo, tu vi thâm hậu, hơn nữa còn có một kiện tuyệt thế pháp khí. Rất ít người nguyện ý vì một đầu tiên hạc, trước đi đắc tội vị kia hạc vương. Lâm Phong nói ra, có thể dung chuyển hạc vương, khẳng định là cựu trọng thiên cao thủ, cao như vậy tay, căn bản không quan tâm tiên hạc. Quan tâm tiên hạc, chính là chúng ta loại này. Chúng ta lại đánh không thắng hạc vương, đúng hay không? Trình Kiến Hoa không khỏi cười khổ, nói ra, thật là như thế. Lâm Phong nói ra, bất quá, ta vẫn là muốn đi thử một lần. Nếu như không được, vậy liền lại nói. La Quân nói ra, ta tán thành đại ca ý kiến. Tần Lâm không khỏi cũng là cười khổ, nói ra, tam đệ nhất là e sợ cho thiên hạ bất loạn, to gan lớn mật, ngươi vậy sẽ có không tán thành đạo lý. La Quân cười ha ha. Tần Lâm nói ra, ta đều nghe đại ca. Trình Kiến Hoa thấy thế, liền cũng cười một tiếng, nói ra, ta tự nhiên là thiểu số phục tùng đa số. Lâm Phong nói ra, vậy thì tốt, chúng ta liền đi trước hướng đại nhãn tháp đi. 500 dặm lộ trình, nói gần thì không gần, nói xa thì không xa. La Quân mấy người kia triển khai cước trình, 3 giờ liền có thể đến. Một đường chạy vội đi qua, trước trải qua một mảnh bình nguyên địa đái. Cái kia bình nguyên địa đái bên trên có mênh mông thảo nguyên hồ nước. La Quân bọn người ở tại khát nước thời điểm, thử qua trong thảo nguyên ở giữa hồ nước, cái kia hồ nước uống có loại tinh khiết cam liệt vị đạo. Đây mới thực là nguyên thủy cảm giác. Tại trước đây thật lâu, thế giới bao la cũng là có thể. Nhưng bây giờ thế giới bao la công nghệ cao phát đạt, hết thảy đều đã không còn tồn tại. Mà sau đó, tại rất nhiều thảo nguyên trong hồ, còn phát hiện rất nhiều loài cá. Cá béo cỏ đẹp. Về sau, lại đi qua một tòa thành thị, cái kia thành thị là xa xôi thành thị, cũng không lắm phát đạt, theo thời cổ thành thị là không sai biệt lắm quan cảnh. Đại Khang Vương triều mặc dù lớn, nhưng tránh thức lợi dụng địa phương cũng không nhiều. Đến lúc chạm vào tối, ngày đó một bên thải hà chiếu rọi tại thiên không, mỹ lệ tới cực điểm. Mà lúc này, La Quân một đoàn người cũng rốt cục đến cái kia đại nhạn tháp. Đại nhạn tháp cao có tầng 18, xa xa liền có thể nhìn thấy cái này nguy nga tháp cao. Tháp đã cổ xưa nhiều năm, cái này bốn phía đều là hoang vu cồn cát. Lạnh lùng trong đêm, gió đêm quét, bên trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Mà La Quân bọn người mắt sắc, liền phát hiện đại nhạn tháp đỉnh tháp bên trên, quả nhiên có không ít tiên hạc lập ở phía trên. Những tiên hạc đó, xa xa như thế xem xét, liền có thể phát hiện thần tuấn bất phàm. Đỉnh tháp bên trên ước chừng có tầm 10 đầu tiên hạc, mỗi một đầu tiên hạc đều có chừng hơn 500 kg đây. So một con ngựa đều muốn nặng nề rất nhiều. Cái kia tiên hạc đứng thẳng lên, cao có 4-5 mét, một khi mở ra cánh, tựa như một khung tiểu hình máy bay trực thăng. Chương 910, Hạc Vương Tiêu Vũ. Mới như thế vài đầu tiên hạc sao? La Quân thấy thế không khỏi nghi hoặc. Bọn họ tại ngoài trăm thước, liền đã ngừng chân. Trình Kiến Hoa nói ra, không phải chỉ. Tần Lâm làm theo nói ra, khoảng cách vẫn là xa một chút, không có cách nào lấy tinh thần lực đến khống chế chúng nó. Chúng ta lặng lẽ ẩn nút đi qua, chờ gần một chút, liền dùng chớ đại tinh thần lực tướng não vực khống chế, các ngươi thấy thế nào? Lâm Phong nói ra, Kiến Hoa, ngươi có thể xác định có Hạc Vương tồn tại. Trình Kiến Hoa nói ra, tại Vân Thiên Tông phòng hồ sơ bên trong, thật có Hạc Vương câu chuyện. Vân Thiên Tông giám sát thiên hạ, bên trong thật nhiều tin tức, nhưng đến tin tức là thật là giả, ta cũng không dám khẳng định. Lâm Phong nói ra, muốn bắt tiên hạc cũng không khó, nhưng nếu thật có Hạc Vương tồn tại, chúng ta nếu là lặng lẽ bắt tiên hạc, nhất định để Hạc Vương giận dữ. Mà lại, Hạc Vương còn muốn nhận định chúng ta là hạng giá áo túi cơm, đến lúc đó, sự tình liền không có khoan nhượng. Trình Kiến Hoa nói ra, Phong ca ngươi suy nghĩ rất đúng. La Quân cũng cảm thấy Lâm Phong lo lắng là chính xác, hắn cũng thì không nói thêm gì. Lâm Phong ngay sau đó liền cất giọng nói, Hạc Vương tiền bối có đó không? Vạn bối Lâm Phong cầu kiến. La Quân đám người cũng không nói lời nào, Lâm Phong liên tục hô 3 tiếng. 3 tiếng về sau, cái kia đại nhạn tháp đỉnh tiên hạc toàn bộ bay lên không trung. Tiên hạc tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã xông lên 9 tầng mây. Cái kia từng đầu tiên hạc triển xí bay cao thời điểm, đó là hùng vĩ mà mỹ lệ. Liền cũng vào lúc này, trong bầu trời đêm truyền đến một người đàn ông tuổi trung niên thanh âm. Người đến người nào, gặp ta chuyện gì? Là Hạc Vương. Lâm Phong chợt trong lòng người giật mình. Lâm Phong lập tức nói ra, Hạc Vương tiền bối, có thể hay không hiện thân gặp nhau? Cũng tốt, liền xem các ngươi những bọn tiểu bối này muốn làm gì. Trung niên nam tử nói như vậy. Hắn vừa dứt lời âm, sau đó, cái kia đại nhạn tháp đỉnh tháp bên trong, một đầu tiên hạc bay ra ngoài. Mà tiên hạc bên trên thì đứng một tên bạch y nam tử. Nam tử mặc áo trắng kia nhìn hơn 30 tuổi, lại là mặt như ngọc, anh tuấn mà phiêu dật. Tiên hạc bay tới thời điểm, lao xuống mà rơi xuống đất. Trước khi rơi xuống đất, cái kia tiên hạc cánh bay nhảy thời điểm, mặt đất cho bụi cuộn cuộn. Thật giống là máy bay trực thăng hạ xuống. Sau đó, trung niên nam tử kia thì từ tiên hạc cong lên nhảy xuống. Nam tử này, cho người ta cảm giác mạnh nhất cũng là phiêu dật tiên khí. Nam tử ánh mắt sáng ngời mà thâm thúy, hắn đầu tiên liếc nhìn mọi người liếc một chút, sau cùng ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Song phương cách xa nhau chừng 5 mét. Nam tử hỏi Lâm Phong nói, ngươi gọi Lâm Phong? Không sai. Lâm Phong nói ra. Nam tử nói ra, ngươi tìm ta, chuyện gì? Hạc Vương tiền bối. Lâm Phong nói ra. Nam tử nói ra, ta tên là Tiêu Vũ. Tiêu tiền bối. Lâm Phong ôm quyền chắp tay. La Quân mấy người cũng hô, Tiêu tiền bối. Tiêu Vũ mỉm cười, nói ra, các ngươi cái này mấy tiểu bối, coi như có chút lễ phép. Nếu là đến một lần liền muốn đối ta tiên hạc động thủ, dưới mắt các ngươi sớm đã không có tánh mạng. Nói đi, các ngươi muốn làm gì? Lâm Phong nói ra, Tiêu tiền bối, chúng ta muốn mượn ngươi 4 đầu tiên hạc. Chỉ cần thời gian 1 năm, 1 năm về sau, liền từ trả lại. Tiêu Vũ hơi hơi kinh ngạc, theo rồi nói ra, 1 năm. Tại sao là 1 năm? Lâm Phong nói ra, vạn bối tự tin, 1 năm về sau, liền có thể chính mình luyện ra nguyên thần lấy cung cấp bản thể phi hành. Đến lúc đó, tự nhiên không cần cái này tiên hạc tọa kỵ. Ha ha. Tiêu Vũ không khỏi cười to, nói ra, khá lắm cuồng vọng thằng nhóc con, ta tu luyện ngàn năm, bây giờ cũng bất quá là cái bắt trọng thiên trung kỳ. Ngươi ngược lại tốt, ngươi bây giờ bất quá là thất trọng thiên đỉnh phong, lại dám nói trong vòng 1 năm liền đến cựu trọng thiên. Lâm Phong nói ra, vạn bối từ thân thể hóa thần đến thái hư thất trọng thiên đỉnh phong, cũng bất quá thời gian 2 năm mà thôi. Ừm. Tiêu Vũ nao nao. Lâm Phong tiếp tục nói, vạn bối đến từ thế giới bao la, cái kia thế giới bao la bên trong linh khí mỏng manh, đan dược thưa thớt. Dù vậy, vạn bối một dạng có thể có như thế tạo hóa. Như vậy trong vòng 1 năm đến cựu trọng thiên, có cái gì không được? Tiêu Vũ nói ra, ngươi chuyện này là thật. Lâm Phong nói ra, vạn bối không dám lừa gạt tiền bối. Tiêu Vũ tỉ mỉ nhìn chăm chú Lâm Phong 4 người, hắn lớn nhất rồi nói ra, tốt, ta có chút minh bạch. 3 người các ngươi là thiên mệnh giả, mà tiểu gia hỏa này lại là từ nhỏ thiên phú dị bẩm, đại nào khác hẳn với thường nhân, đều không phải là nhân vật đơn giản a, khó trách có phần này cuồng vọng. Hắn đón đến, còn nói thêm, chỉ bất quá, cho dù các ngươi có thể đạt tới cựu trọng thiên, có thể thì tính sao? Nào có, cùng ta liên quan, ta tại sao muốn mượn các ngươi tiên hạc tọa kỵ? Lâm Phong nói ra, tiền bối như mượn tiên hạc tọa kỵ 1 năm, như vậy tiền bối liền thu hoạch chúng ta 4 người hữu nghị. Nếu là tương lai, chúng ta thành tựu kinh người, chúng ta đều có thể vì tiền bối làm một việc. Đây là báo đáp, mà cho dù chúng ta vẫn lạc, tiền bối tổn thất cũng không lớn. Thấy thế nào, đây đều là một khoản có lợi mua bán. An không nói mạnh miệng, người nào cũng sẽ không. Tiêu Vũ cười cười, nói ra, ngươi tiểu oa nhi này, ngược lại là một bộ giỏi tài ăn nói, thiệt chán liên hoa. Nhưng nếu cũng là bằng ngươi mấy câu nói đó, ta liền đem tiên hạc tọa kỵ cho ngươi mượn. Nếu là ta tốt như vậy nói chuyện, chỉ sợ ta cái này tiên hạc sớm đã toàn bộ đều thành người khác tọa kỵ. An không nói mạnh miệng rất nhiều người, nhưng tiên mệnh giả lại không nhiều. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Tiêu Vũ nói ra, ta tại cái này đại nhạn tháp bên trong đã nhiều năm qua chính là không tranh quyền thế. Ta những này hạc đều là ta đời đời con cháu, ta không nguyện ý để bọn hắn cuốn vào nhân quả. Các ngươi đi thôi, không quản các ngươi nói cái gì, cái này hạc ta đều khó có khả năng cho các ngươi mượn. Lâm Phong không khỏi trầm mặc, hắn không nghĩ tới Tiêu Vũ lại là như vậy kiên quyết. Cái này Tiêu Vũ cũng không phải là ngang ngược vô lý người, Lâm Phong mấy người cũng không làm được giết người đoạt hạc sự tình. Và lại đối phương là bắt trọng thiên trung kỳ cao thủ, lại có tuyệt thế pháp khí, 4 người liền coi như là hợp lực cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đã như vậy, đó chính là quấy rầy. Lâm Phong ôm quyền nói ra, vạn bối chờ cáo tử. Lâm Phong sau khi nói xong liền đối với La Quân đám người nói, chúng ta đi. La Quân bọn người tự nhiên cũng không nhiều lời, gật gật đầu đi theo Lâm Phong đi. Đợi một chút. Ngay vào lúc này, cái kia Tiêu Vũ đống nhiên tốt như nhớ tới cái gì, hắn hô một tiếng. Lâm Phong chờ người vui mừng. Tiêu Vũ nói ra, ách, các ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải muốn cho các ngươi tiên hạc tọa kỵ, bất quá ta muốn biết các ngươi mấy người này bên trong nhưng có người hội phá trận phương pháp. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, trong này thiên hạ còn không có ta phá không trận pháp. Khá lắm, lớn như vậy khẩu khí. Tiêu Vũ nhìn về phía La Quân. La Quân nói ra, khẩu khí lớn không lớn, thử một chút liền biết. Tiêu Vũ nói ra, tốt, tốt, tốt, nếu là ngươi có thể đem ta mấy cái này trận pháp phá mất, ta liền coi như ngươi lợi hại. Nếu là ta có thể phá mất, tiền bối thì cho chúng ta 4 đầu tiên hạc tọa kỵ 1 năm, như thế nào? La Quân nói ra. Khó mà làm được. Tiêu Vũ nói ra, phá trận phương pháp là chuyện của ta, ta làm sao có thể để cho ta Hải Nhi con cháu xem như tiền đặt cược, tuyệt đối không được. La Quân không khỏi phiền muộn. Vậy ngươi còn phá không phá? Tiêu Vũ hỏi. Phá, đương nhiên phá. La Quân cũng không nghĩ nhiều, nói ra. Tiêu Vũ liền nói ra, cái kia đi theo ta. Hắn nói xong liền nhảy đến tiên hạc cong lên. Cái kia tiên hạc vỗ cánh bay lên, nhất thời đem cho bụi vỗ hướng La Quân bọn người. La Quân mấy người cũng không có vật công, thế là lập tức liền mặt mày xám xịt. Mẹ trứng, khi dễ người a. Lúc này, La Quân bọn người không khỏi trong lòng mắng một tiếng. Hội không bay nổi a, ngươi cái này khi dễ người a. Tam đệ, thật có thể phá trận? Lâm Phong hỏi. La Quân nói ra, hẳn là có thể. Lâm Phong liền thì không hỏi thêm nữa, hắn biết La Quân đã nói như vậy, liền nhất định là có nắm chắc. Bốn người rất nhanh liền đẩy ra nặng nề cổ xưa đại nhạn tháp cửa tháp, sau đó từng tầng leo lên đến đỉnh tháp. Đại nhạn tháp bên trong che kín mạng nhện, mà lại bên trong còn có thật nhiều tiên hạc. Trong không khí tràn đầy mùi thối, khắp nơi đều là tiên hạc địa đái chi vật. Tiến vào trong tháp, không thể không biết những này cao đại thượng tiên hạc còn có bất kỳ tiên khí. Khó khăn, rốt cục bên trên đỉnh tháp. Cái kia tầng cao nhất tháp bên trên, ngược lại là rực rỡ hẳn lên. Phía trên kia lại là hào hoa, hết thảy bố trí đều là châu quang bảo khí, mà lại mặt đất lót thảm. Phía dưới mùi vị, hoàn toàn không thể tiến vào đến tầng này bên trong. Lúc này, Tiêu Vũ an vị tại một trương đỏ thái sư ỷ bằng gỗ đàn hương bên trên. La Quân bọn người đến, La Quân nói ra, "Tiêu tiền bối, ngài trận pháp đâu?" Tiêu Vũ nói ra, "Ta xưa nay say mê tại trận pháp, những năm gần đây cũng chế tác không ít trận pháp, càng phá giải không ít trận pháp. Dưới mắt, có ta thiết kế tỉ mỉ một cái trận pháp, gọi là Chân Long Cựu Cung trận." Hắn sau khi nói xong, liền xuất ra một viên Dạ Minh Châu. Hắn thôi động pháp lực, cái kia Dạ Minh Châu nhất thời phát ra vô cùng quang hoa. Quang hoa hình thành vô số sợi tơ, sau cùng thế mà hình thành một cái Chân Long Cựu Cung trận. Chân Long Cựu Cung trận đem cả phòng che kín, khắp nơi đều là sợi tơ. Tiêu Vũ nói ra, cái này sợi tơ có 36.000 căn, mỗi một cây màu đỏ sợi tơ, một khi đụng chạm, chính là đại biểu tử vong. Đương nhiên, dưới mắt trận pháp này là ta thí nghiệm, cũng không có đủ tránh thức lực sát thương. Ta trận pháp chỉ là nghiên cứu, cũng không phải là muốn giết người. Ngươi từ trước mặt ngươi đi đến trước mặt ta, nếu là trên thân không có in nhuộm bên trên màu đỏ, liền coi như ngươi phá trận thành công. La Quân nói ra, được. Hắn đón đến, nói ra, cái này Chân Long Cựu Cung trận, lấy Cựu Cung làm dẫn, dấu giếm 8864 quả tượng, trung tử dấu quý thủy, xấu dấu kỳ thổ quý thủy tân kim, dần dấu giáp mộc bính hỏa mậu thổ, mạo dấu ất mộc, thần dấu mậu thổ ất mộc quý thủy, tị dấu bính hỏa mậu thổ canh kim, buổi chưa dấu đinh hỏa kỳ thổ, chưa dấu kỳ thổ ất mộc đinh hỏa, thân dấu canh kim nhâm thủy mậu thổ, dấu dấu tân kim, tuất dấu mậu thổ tân kim đinh hỏa, hợi dấu nhâm thủy giáp mộc. Huyền diệu, sắc thực huyền diệu. Tiêu Vũ sắc mặt nhất thời biến, nói ra, ta cái này Chân Long Cựu Cung trận, hư hư thực thực, thực thực hư hư, thiên đầu và tự, ngươi lại có thể liếc một chút nhìn ra chân thân. Nếu không phải trận pháp này chính là hắn tự sáng tạo, Tiêu Vũ thật muốn hoài nghi La Quân lúc trước thì quen thuộc cái này Chân Long Cựu Cung trận. La Quân cười một tiếng, nói ra, tiền bối tu vi thần thông, ta nhiều không bị kịp. Nhưng nếu nói trận pháp, ta lại là tổ sư gia. Tiền bối trận pháp này, hư hư thực thực đầu não quá nhiều, nhưng ta liếc một chút nhưng nhìn mặc bản tướng. Chương 911, Huyền Hoàng Dịch kỳ hiệu. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, trái lại, chính là tam sinh nhị, nhị biến một. Phức tạp bên trong, một thanh cây kéo liền có thể phá tiền bối cái này Chân Long Cựu Cung trận. La Quân sau khi nói xong, đột nhiên búng một ngón tay. Một chỉ này kiếm khí bắn ra, lập tức chém trúng cái kia Thiên Ti Vạn Lũ bên trong một cây hồng tuyến. Sau đó, sở hữu hồng tuyến thu sạch có lại, không đến một lát, Chân Long Cựu Cung trận liền ngay tại chỗ biến mất, cũng coi là chính thức sụp đổ. Tiêu Vũ thiết kế tỉ mỉ Chân Long Cựu Cung trận, lấy làm tự hào đại trận, liền bị La Quân trong nháy mắt ở giữa cho phá. "Ngươi?" Tiêu Vũ trợn mắt hốt hoồm. Hắn không thể tin nói ra, "Làm sao? Khả năng?" La Quân mỉm cười, nói ra, "Trận pháp chi đạo, thiên biến vạn hóa. Nhưng bất kỳ trận pháp đều là muốn xây dựng ở một cái dễ chữ trên cơ sở. Lấy dễ sinh ra cựu cung, bắt quái, tứ tượng, lại có các loại luân hồi, bảo vệ biến hóa. Nhưng những này tựa như đều tại dễ chữ trên cơ sở đến giải đáp, chỉ cần số học tốt, hết thảy đều có thể giải đáp đi ra. Ý tứ này chính là, bất luận cái gì số học, đều là có phương trình. Tại cố định phương trình tới tìm giải đáp phương pháp, bất kể thế nào biến hóa, luôn luôn có thể tìm tới nguyên lý." Tiêu Vũ nói ra, "Tốt, ta chịu phục. Trận pháp chi đạo, ta không bằng ngươi." Hắn đón đến, còn nói thêm, "Bất quá, ta cũng không có đáp ứng muốn mượn các ngươi tiên hạc tọa kỵ. Cho nên, các ngươi hay là đi thôi." La Quân nói ra, "Vậy chúng ta liền cáo tử, tiền bối." La Quân đến phá trận lợi ích tâm cũng không có nặng như vậy, cho nên cũng liền trực tiếp xoay người rời đi. Lâm Phong bọn người đương nhiên sẽ không cầu khẩn cái gì. Bất quá nhưng vào lúc này, cái kia tầng dưới trong tháp đống nhiên truyền đến gào thét thanh âm. Là tiên hạc gào thét. La Quân bọn người nao nao. Tiêu Vũ cũng là biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Vũ lập tức liền xuống lầu, tốc độ của hắn rất nhanh. La Quân bọn người muốn rời khỏi đại nhạn tháp, cũng nhất định phải xuống lầu, thế là cũng đi theo xuống dưới. Một đến 10 thất tầng lâu, La Quân bọn người liền gặp một đầu toàn thân trắng nõn mẹ tiên hạc tại vây quanh một đầu vừa mới ấp trứng đi ra tiên hạc rên rỉ. Cái kia tiểu tiên hạc giống như La Quân một cái to như nắm tay, toàn thân màu đỏ, chưa lớn lên lông chim. Cái này tiểu tiên hạc nhìn liền đã hấp hối, mắt thấy liền muốn bất tỉnh nhân sự. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Vũ hỏi cái kia mẹ tiên hạc. Mẹ tiên hạc chính là rên rỉ, nhưng nó tiếng rên rỉ, La Quân bọn người lại là nghe không hiểu. Tiền bối, đây là có chuyện gì? La Quân nhịn không được hỏi. Tiêu Vũ sắc mặt lo lắng, nói ra, vừa rồi cái này hạc trứng té xuống đất, để cái này tiểu tiên hạc sớm ấp trứng đi ra. Nhưng là nó phát dục còn chưa hoàn toàn, hiện tại đoán chừng là không cứu sống. Mẹ tiên hạc lo lắng xông Tiêu Vũ gọi. Tiêu Vũ có vẻ khó xử, "Tiểu Linh, ta biết ngươi nóng nội. Nhưng là cho dù ta có thông thiên tu vi, như ngươi hải tử như vậy sinh non mà ra, thân thể cơ năng hoàn toàn phá hư, ta cũng không thể nghịch thiên a." "Ha ha, có lẽ ta có biện pháp." Ngay vào lúc này, La Quân đống nhiên linh cơ nhất động. "Ngươi có biện pháp?" Tiêu Vũ nhất thời đại hỉ. Hắn đối La Quân có chút bội phục, thế là nói ra, "Chỉ cần ngươi có thể cứu sống Tiểu Linh hải tử, ta liền mượn các ngươi tiên hạc tọa kỵ một năm." La Quân nghiêm nghị nói ra, "Tiên hạc tọa kỵ sự tình, cho sau rồi nói sau. ta thử trước một chút nhìn có thể hay không cứu sống tiểu gia hỏa này. Tiêu Vũ lập tức nâng lên tiểu gia hỏa, đưa tới La Quân trước mặt. La Quân liền nhận lấy tiểu gia hỏa này trên thân còn dính dính, đồng thời dính đầy dòng máu. Nó thì nằm trong tay La Quân, con mắt cũng là đóng chặt lại, nhìn tựa như đã muốn giống như chết. La Quân cũng không có chút tự tin nào, nhưng hắn vẫn là muốn thử một lần. La Quân đầu tiên là dùng pháp lực nhẹ nhàng đẩy ra tiểu tiên hạc truy. Lúc này, cái kia Tiêu Vũ còn có một đám tiên hạc đều khẩn trương nhìn lấy La Quân bên này. Lâm Phong, Thần Lâm, Trình Kiến Hoa cũng là chăm chú nhìn. La Quân đem ngón tay mở ra, một giọt máu nhỏ vào đến tiểu tiên hạc truy bên trong. Trong một chớp mắt, tiểu tiên hạc đống nhiên mở to mắt. Nó trong mắt lại là hiện lên vẻ thống khổ, đột nhiên đứng lên, sau đó bay nhảy hai tiếng, sau cùng ngã xuống. Tình huống lại là càng thêm hỏng bét. Ngươi, Tiêu Vũ không khỏi thất sắc. La Quân cũng là âm thầm gọi hỏng bét, gặp quỷ, huyết dịch của mình tuy nhiên có thể trị bách bệnh, có thể trong máu dương cương cường thịnh, tiểu gia hỏa này hoàn thành không thể thừa nhận. Nếu như ta huyết dịch không có cách nào, vậy ta làm như thế nào cứu nó? La Quân trong lúc nhất thời, thế mà sốt ruột chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn hướng Tiêu Vũ vội ho một tiếng, nói ra, tiền bối, dòng máu của ta vốn nên là linh đan diệu dược, ta cho là ta huyết dịch đối tiểu gia hỏa khả năng có tác dụng, nhưng là ta nếu là trị không hết, tiền bối sẽ không giết ta đi. Tiêu Vũ sắc mặt nghiêm nghị, hắn thở dài, nói ra, tiểu huynh đệ lo ngại, ngươi cũng là một phen hảo tâm. Nếu không thể trị, nói chung cũng là nó mệnh số. Hắn sau khi nói xong, nhân tiện nói, đem tiểu gia hỏa cho ta đi. La Quân liền chuẩn bị đem tiểu gia hỏa trả lại Tiêu Vũ, bất quá đúng lúc này, hắn lại nghĩ đến cái gì. Đợi một chút. La Quân nói ra, ta còn muốn thử một lần. Hắn sau khi nói xong đống nhiên nhất chỉ nén mi tâm. La Quân trong mi tâm có Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống hỗn độn chi khí không thể rời đi Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, cũng vô pháp để hỗn độn chi khí trở thành dinh dưỡng cung cấp La Quân ăn. Bất quá, La Quân con mắt thứ ba lúc này thì bày ra. Một màn này để Tiêu Vũ cảm thấy ngạc nhiên, nhưng thực trình Kiến Hoa cùng Tần Lâm còn có Lâm Phong là không cảm thấy kinh ngạc. La Quân tiếp lấy đem tiểu gia hỏa để vào đến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong qua. Sau đó, La Quân lại sưu tập Huyền Hoàng Dịch, liền đem tiểu gia hỏa để vào đến Huyền Hoàng Dịch bên trong ngâm. Cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong Huyền Hoàng Dịch có tẩy tủy chi diệu dụng. Đối với người trưởng thành tới nói, có thể đem cốt tủy tẩy sạch sẽ, nhưng cùng lúc cũng sẽ tẩy đi trí nhớ chờ một chút hết thảy. Cho nên, Lâm Phong bọn người là không thể nào đi vào. Nhưng là tiểu gia hỏa này thì khác biệt. Tiểu gia hỏa vốn là không có trí nhớ, mà Huyền Hoàng Dịch có thể cấp tốc chữa trị tiểu gia hỏa vết thương, còn có bổ sung nó cần thiết dinh dưỡng. Đây là có chuyện gì? Tiêu Vũ giật mình. Cái kia một đám tiên hạc cũng là lo lắng. Bọn họ chỉ thấy được La Quân đột nhiên lộ ra con mắt thứ ba, sau đó tiểu tiên hạc thì biến mất. Lâm Phong liền nói ra, tiền bối không cần lo lắng, ta tam đệ đang nghĩ biện pháp cứu chữa tiểu gia hỏa. Tiêu Vũ là thông minh người, liền cũng liền minh bạch, La Quân chỗ mi tâm có thể là một ít không gian chứa vật loại hình đồ vật. La Quân một mực nhắm mắt ngưng thần, hắn thời khắc chú ý tiểu gia hỏa. Sau một hồi khá lâu, cái kia Huyền Hoàng Dịch từ màu xanh biến thành ô trọc chi sắc. Cái này một chậu Huyền Hoàng Dịch cũng liền thành nước thải. Bất quá, tiểu gia hỏa kia lại là biến bộ dáng. Ngắn ngủi 10 phút, tiểu gia hỏa thế mà lớn lên gấp 10 lần, hơn nữa còn mọc ra xinh đẹp màu trắng lông chim. La Quân đem tiểu gia hỏa phóng xuất, đồng thời đem vứt bỏ Huyền Hoàng Dịch cũng vứt bỏ ra ngoài. Mọi người gặp lại tiểu gia hỏa kia lúc, tiểu gia hỏa đã có thể bay nhảy cánh, tại trong phòng này bay tới bay lui. Cái này quá thần kỳ. Tiêu Vũ thấy thế, không khỏi sợ hai thán phục. Tiểu gia hỏa kia mẫu thân tiểu linh cũng là vui đến phát khóc. Trình Kiến Hoa sắc mặt cũng rất là cổ quái. La Quân cùng Lâm Phong, Tần Lâm lại là nhìn nhau cười một tiếng. Tiểu gia hỏa kia tại trong tòa tháp khắp nơi bay loạn, cực kỳ hưng phấn. Mày may không biết mình vừa mới kinh lịch một trận sinh tử đại kiếp. Bất quá, nó cũng không có cái gì trí nhớ. Nói trở lại, vừa ra đời tiểu gia hỏa, vốn nên chính là không có trí nhớ. Mặc dù không có trí nhớ, lại có bản năng thân cận. Tiểu Linh đại cánh một đằng, liền đem tiểu gia hỏa kia bắt được trong ngực. Tiểu gia hỏa lập tức rất là thân mật dùng đầu tại tiểu Linh trong ngực cọ. Đây là có chuyện gì? Tiểu Vũ không khỏi hỏi. La Quân cười một tiếng, nói ra, tiền bối, mỗi người đều có không muốn nói bí mật, đúng không? Tiêu Vũ nao nao, sau đó cười ha ha, nói ra, không sai, không sai, ta không nên hỏi. Cái kia tiểu linh cùng chúng tiên hạc cũng hướng La Quân một đoàn người gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Lâm Phong nói ra, tiền bối, nếu không còn chuyện gì, chúng ta cũng nên cáo tử. Tiêu Vũ nhìn về phía Lâm Phong, hắn vừa cười vừa nói, ngươi gia hỏa này a, tâm nhãn thật nhiều. Yên tâm đi, ta chưa quên ta hứa hẹn. Hắn sau đó thì đối sau lưng cái kia chúng tiên hạc nói ra, mấy cái này bằng hữu, là bằng hữu ta. Hiện tại bọn hắn muốn có được tọa kỵ, chỉ cần thời gian 1 năm. Các ngươi nếu như nguyện ý, thì đứng ra đi. Không nguyện ý, ta không miễn cưỡng. Cái kia tiểu linh cái thứ nhất đứng ra, biểu thị nguyện ý mà lại, nàng rất lợi hại kiên định đứng tại La Quân bên người. La Quân cười ha ha, hắn muốn đưa tay qua sở tiểu linh đầu, có thể tiểu linh quá cao. Bất quá lập tức, tiểu linh thì túi lầu xuống. Sau đó, lại có 3 con tiên hạc đứng ra. 1 giờ sau, La Quân một hàng 4 người, đều cưỡi một đầu tiên hạc bay lên vân tiêu. Bọn họ hướng phía Tinh Ma Cung ở chỗ đó phương bay qua. Mà cái kia tiểu tiên hạc cũng cùng theo một lúc, chính là tại La Quân trong ngực. Tiểu gia hỏa đối La Quân cũng rất là không muốn xa rời và thân mật. Phi hành quá trình bên trong, La Quân đối tiểu linh nói ra, tiểu gia hỏa còn không có đặt tên đi, nếu không ta cho nó lấy cái tên có được hay không? Tiểu linh gật gật đầu. La Quân cũng liền phát hiện, những tiên hạc này cũng chính là không biết nói chuyện, nhưng thực chúng nó là có trí khôn, cũng có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại. La Quân lại hỏi, nó là nam sinh còn là nữ sinh? Các cả. Tiểu linh trả lời. La Quân nhất thời ngẩn ngơ, mẹ nó, hắn cũng nghe không hiểu a. Tiên hạc tư tưởng đầu là cùng nhân loại khác biệt không có quá lớn, nhưng là chúng nó dây thanh hệ thống nhất định chúng nó không thể nói ngôn ngữ nhân loại. La Quân ngẫm lại, nói ra, là nam sinh ngươi thì kêu một tiếng, là nữ sinh ngươi tiểu hai tiếng, có được hay không? Tiểu Linh lập tức liền kêu một tiếng. Áo, là nam sinh a. Về sau ta liền gọi nó Dũng sĩ tốt. La Quân nói ra. Tiểu Linh ngược lại chưa biểu thị phản đối, bất quá nàng hiển nhiên cũng không hiểu Dũng sĩ ý tứ. La Quân thì giải thích nói ra, Dũng sĩ tại chúng ta trong thế giới kia là anh hùng, Dũng sĩ ý tứ. Ngươi nói ta cũng không thể trực tiếp cho hắn lấy tên gọi anh hùng a. Cho nên, cái tên này là rất lợi hại có thâm ý. Các cả. Tiểu Linh nói ra. Ách, ngươi là hài lòng vẫn còn bất mãn ý? La Quân hỏi. Các cả. Tiểu Linh nói ra. Hài lòng thì hô một tiếng, không hài lòng thì hai tiếng. La Quân nói ra. Các. Tiểu Linh nói ra. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt, tốt, hài lòng là tốt chứ.